Đối mặt đến từ Hoa Hạ quan trường Thái tử đảng khiêu khích, Hà Lâm Hoa hay vẫn là không nói hai lời, chính là một cái giết chữ quản ngươi cái gì Thái tử ra, quản ngươi đến cỡ nào quyền cao chức trọng, chỉ cần dám trêu chọc lão tử, tự là giết thậm chí, vì phát ra nổi cảnh bày ra tác dụng, cái tên điên này, rõ ràng còn ngạnh xanh xanh địa chơi nổi lên tội liên đới, đem cùng vị kia đầu đất Thái tử ra bằng hữu cùng gia tộc, cơ hồ giết cái không còn một mảnh. Mặt đối với cha mình trên quan trường đối thủ, Hà Lâm Hoa còn là phi thường quả quyết, dứt khoát, y nguyên giết đáng thương Ngụy Ninh, chỉ cho là cùng Hà phụ tranh quyền đoạt thế, lại bị Hà Lâm Hoa tóm đã đến con của hắn ngang ngược cái đuôi, đã bị Hà Lâm Hoa giết chết cả nhà. Mà vừa rồi, nhóm người mình căn bản là không tán thành đem tin tức truyền tin, Hà Lâm Hoa lại tự tiện quyết định cũng ra tay, trực tiếp lại để cho thủ hạ của mình đem sở hữu tin tức toàn bộ đều cho phóng ra đi ra ngoài, hơn nữa dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem hết thể đều khống chế tại vỗ tay bên trong. Tiểu nhưng với tư cách này của hắn, không thể xưng là cường ngạnh, lại có thể được gọi là cái gì. Hiện tại, bọn hắn tại thảo luận ám thế giới chỉnh đốn tác phong vận động, đây chính là Hà Lâm Hoa tự mình nói ra đấy. Đừng nói bọn hắn trước kia tiểu muốn khai triển, mở rộng như vậy một lần hoạt động, cho dù bọn hắn không muốn, quay mắt về phía Hà Lâm Hoa cường thế, cũng đều được lựa chọn đồng ý. Không đồng ý lại có thể như thế nào đây? Bọn hắn nếu phản đối, ai biết Hà Lâm Hoa cái người điên kia có thể hay không chính mình mang theo một chuyến thủ hạ chơi chỉnh đốn tác phong. Trông thấy dị năng giả, tu sĩ, võ giả cái gì làm sằng làm bậy, không nói hai lời, chính là một cái giết nếu dưới giết như vậy đi, còn không biết phải chết mất bao nhiêu đây này. Ám thế giới lực lượng, là một quốc gia chi tổng hợp quốc lực một cái trọng yếu thể hiện tiểu Hà Lâm Hoa kinh khủng kia đích thủ đoạn, cùng hắn lại để cho Hà Lâm Hoa nắm giữ chủ đạo, còn không bằng do bọn hắn chủ đạo. Ít nhất, có thể chết ít một ít người, có thể nhiều giữ lại một ít sinh sinh chi lực. Trong phòng họp, tất cả mọi người tại vì Hà Lâm Hoa đưa ra ý kiến nhấc tay. Mà ở cái kia phiến núi trong đất, Hà Lâm Hoa tắc thì chính nhìn xem nhắm mắt hừ hừ không ngừng Phá Luân, kỳ quái hỏi lấy, Phá Luân. Người thanh âm này, thật có thể đủ ảnh hưởng người thần trí. Ta một chút như vậy nhi cảm giác đều không có. Phá Luân một bên đọc lấy Phật hiệu phạm âm, một bên nội ngưu lấy. Trong lòng của hắn mắng thầm, nha nha cái phi ngươi nha là quái vật gì, mình cũng không suy nghĩ. Không nói đến ngươi là chủ nhân, Phá Luân thanh âm tựu là lại đại, cũng ảnh hưởng không được tâm trí của ngươi, chỉ cần chỉ nói ngươi cái kia nguyên anh kỳ thực lực, lại làm sao có thể sẽ phải chịu loại này cấp thấp Phật hiệu phạm âm ảnh hưởng. Muốn ảnh hưởng nguyên anh kỳ thần trí, ít nhất cũng phải là một gã ngang cấp cao cấp Phật tu, đọc lấy cao cấp Phật hiệu phạm âm mới có thể a. Phá Luân phiền muộn trong chốc lát, thừa dịp đọc trục bánh xe biến tốc, hồi đáp, công tử, ngài là chủ nhân, ta là nô bộc. Thanh âm của ta, làm sao có thể ảnh hưởng đến ngài thần trí đâu này. Úc Hà Lâm Hoa gật gật đầu, vốn là ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại quay đầu nhìn về phía bờ SG, căn cứ Hà Lâm Hoa phỏng đoán, hoa hạ trong phạm vi, sở hữu dân chúng tuy nhiên cũng đã bị Phật hiệu phạm âm cho khống chế, nhưng là lúc trước cũng đã có không ít người bởi vì độc tố tuyết nguyên nhân chúng hoạch ô nhiễm độc. Tuy nhiên loại độc tố này cụ thể nguy hại, một lát còn nhìn không ra, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ là cái gì bình thường độc. Hơn nữa, hiện tại toàn bộ địa cầu, phạm vi lớn nội cơ hồ đều là bức xạ hạt nhân, ô nhiễm, loại này ô nhiễm một ngày không rõ trừ, cùng loại tai họa tiểu một ngày sẽ không biến mất. Bọn hắn có thể bảo vệ được rồi địa cầu nhất thời, còn có thể bảo vệ được rồi địa cầu cả đời sao? Muốn trừ tận gốc loại này tai họa, cũng chỉ có theo nhất ngọn nguồn đem vấn đề cho giải quyết hết. Mấy người các ngươi, còn có nhanh thanh lý trong không khí pha độc tố phương pháp. Hà Lâm Hoa lại hỏi. Cái này? Không có. Khổ Lâm, bọn người do dự trong chốc lát, cả đám đều lắc đầu. Kỳ thật, bọn hắn cũng không phải là không có biện pháp, mà là những biện pháp kia tại áp dụng lúc thức dậy, hội một phí n nhiều thời giờ. Bất kể là loại nào thuộc tính tu sĩ, đều trụ cột nhất tinh lọc pháp thuật. Loại này tinh lọc pháp thuật, có thể phi thường đơn giản điệu thanh lý mất trong không khí loại độc tố này. Bất quá, bọn hắn thế nhưng đều tin tưởng, loại độc tố này, tuyệt đối không phải theo trong không khí thanh lý mất, là có thể giải quyết hết đấy. Chỉ cần có hạch ngọn nguồn tại, loại này hạch ô nhiễm dẫn dắt độc tố, tiểu sẽ không ngừng địa nhiều lần làm. Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng nhíu mày, chợt nói ra, được rồi, cậu đàn, gấu muội, Khổ Lâm. Tinh linh, các ngươi năm cái đi với ta một chuyến thành phố Kinh Đô. Song đầu xà, con giết, lôi hổ, các ngươi tiếp tục đi quanh thân nhìn xem một chút, có ai dám hướng phía hoa hạ động thủ, không cần lưu tình đấy. Tất cả mọi người lên tiếng, sau đó riêng phần mình tản ra rồi. Hà Lâm Hoa thỏ tay nhẹ nhàng khẽ động, hai cổ linh lực đã triển trụ Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, phi thân lên, hướng về thành phố Kinh Đô phương hướng mà đi. Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm đã sớm có nghi vấn, nàng nhẹ giọng hỏi, hoa tử. Ngươi đi thành phố Kinh Đô làm gì? Thành phố Kinh Đô trong. Hồ Vũ Phỉ ý tứ, tự nhiên là nói, thành phố Kinh Đô trong, đoán chừng cũng là không có cái gì, căn bản đối với hắn không có gì trợ giúp. Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu, nói ra, Thanh Mai sư tỷ, Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường bọn hắn đều tại thành phố Kinh Đô trong, ta cũng trước đuổi đi qua, xem bọn hắn có cái biện pháp gì không có. Hà Lâm Hoa lời này, cũng không quá đáng tiểu là biểu hiện ra khách sáo đích thoại ngữ mà thôi. Hà Lâm Hoa chân thật nghĩ cách, là muốn trở về tìm được Hoa Đặc An, hỏi thăm thoáng một phát Hoa Nhân Đế Quốc có cái gì không tốt đi một chút nhi chủ ý, đầu đạn hạt nhân dù sao cũng là thuộc về khoa học kỹ thuật văn minh dương trong giới hạn. Hà Lâm Hoa bọn hắn nghiêm khắc bên trên tính toán ra, đều xem như tu chân văn minh người, dùng tu chân văn minh đích thủ đoạn đến giải quyết khoa học kỹ thuật văn minh vấn đề, khó tránh khỏi sẽ có chút ít lực không hề bắt bớ. Nhưng là, nếu có cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh ra mặt, vậy thì lại không giống với lúc trước. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa lời này, cũng không có bao nhiêu ứng phó ý tứ, hắn đi thành phố Kinh Đô nội, cũng xác thực là muốn cùng Thanh Mai, Bất Khuyết đại sư, Vân đạo trường bọn hắn gặp thoáng một phát mặt, gần một năm không có gặp mặt, cũng không biết tất cả mọi người thế nào. Mặc dù vạn dặm xa, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cũng không quá đáng tiểu là ngay lập tức công phu. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa dẫn chính mình một chuyến đệ, trực tiếp đáp xuống Hoa Hạ đặc thù sự vụ xử lý trung tâm trụ sở dưới đất chỗ trên mặt đất, thành phố Kinh Đô vùng ngoại thành cái nào đó đặc thù bộ đội trước cổng chính. Nhìn thấy Hà Lâm Hoa bọn người xuất hiện, những đóng ở kia bình thường quân nhân từng cái chạy ra đón chào, lớn tiếng quát hỏi nói, xin hỏi chư vị là người nào? Tới nơi này làm gì? Người này thanh âm nói chuyện tuy nhiên rất lớn, nhưng là trong giọng nói lại thấu một ù lấy một tia kính cẩn ý tứ, bọn hắn bị phái trông coi trụ sở dưới đất mặt đất quân đội, đối với ám thế giới tự nhiên là hiểu rõ không ít. Có thể lăng không phi hành người, cái nào có thể là cái gì nhân vật đơn giản. Lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa đây vẫn chỉ là lần thứ ba đến dưới địa này căn cứ đến. Hà Lâm Hoa bị người lớn tiếng quát hỏi, Khổ Lâm, hai người liền cảm thấy trong nội tâm không xóa, nha nha cái phi chủ tử của bọn hắn, cái kia là người thế nào? Đây chính là Huyền Thiên Tông tông chủ, một cái tương lai tứ cấp văn minh khôi. Nhưng là hiện tại, cũng tại một cái liền văn minh đẳng cấp đều không có phương, bị một ít như là con sâu cái kiến một loại quân nhân cho quát lớn, trên mặt của bọn hắn lại thế nào đẹp mắt được. Cho dù những ngữ người này Hà Lâm Hoa cố hương người, cho dù bọn hắn mới vừa nói lời nói lúc dùng chính là kính ngữ, nhưng là, những người này hay vẫn là không thể tha thứ. Khổ Lâm, hai người riêng phần mình tiến về phía trước một bước, Khổ Lâm trên mặt, quanh người đã bắt đầu hiện ra màu vàng nhạt linh lực, hiển nhiên hắn đã bắt đầu công rồi, mà trong thân thể, tắc thì lập tức đã tuôn ra một mảnh thực nhân đằng. Những thực nhân đằng này vừa xuất hiện, là một hồi gió tanh mặt tiền cửa hiệu mà đi, đem những quân nhân kia sợ tới mức nguyên một đám là hình thần đều rung động. Các ngươi làm gì đó? Đều lùi cho ta hạ bỗng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa một tiếng quát lớn. Khổ Lâm, hai người lên tiếng, sau đó vội vàng vội vã địa lui xuống. Hồ Vũ Phỉ khẽ mỉm cười, tại Hà Lâm Hoa bên thai lặng lẽ nói ra, ngươi chính là cái kia ấm thị nữ, trên người những cái vồ kia thật kỳ quái, ai nhìn xem như thế nào giống như là muốn há hốc mồm ăn người tựa như. Hà Lâm Hoa nói khẽ, đó là thực nhân đằng. Bản thể là hồn phách, trong thân thể ở một cái thực nhân đằng thảo mộc tinh linh, cho nên có thể có được cũng không chế thực nhân đằng. Thực nhân đằng, thảo mộc tinh linh. Hồ Vũ Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, suy tư về, cái kia thảo mộc tinh linh, là theo thằng này đồng dạng đấy sao? Đọc truyện tại HTTP. Hồ Vũ Phỉ nói xong, thò tay một chảo, đem ngồi ngay ngắn ở kỳ nhị yến na trên người ăn lấy băng lăng tinh linh cho kéo đi qua. Tinh linh bị như vậy một kéo, lập tức bất mãn địa phàn nàn nói, chán ghét chán ghét chán ghét, ngươi tại sao lại như vậy bắt người ra cánh á người ta cánh a. Hà Lâm Hoa nhìn xem một đầu chìm vào băng lăng bên trong kỳ kỳ, hết sức im lặng, hắn tiểu làm không rõ ràng lắm, cái này một cái hỏa tinh linh, làm sao lại ưa thích ăn băng lăng đâu này. Hắn nhẹ gật đầu, hồi đáp, là cùng một loại loại, nhưng cũng không giống với. Thực nhân đằng thảo mộc tinh linh, nhìn về phía trên có chút khủng bố a. Hà Lâm Hoa sau khi nói xong, cũng không nói thêm gì nữa, thò tay hư chiều, trong tay đã nhiều hơn một bản giấy chứng nhận, âm thanh lạnh lùng nói, ta là đệ thập cục, đệ thập tam cục Hà Lâm Hoa, hiện tại muốn tìm Thanh Mai, Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trưởng, Kiếm hiệp, Vô Đao khách, Tiếu Thanh bọn người, cho đi a. Hà Lâm Hoa. Những cái này trông coi đại môn quân nhân mỗi một cái đều là một đầu mồ hôi lạnh. Ngay tại bên trên buổi trưa, Hà Lâm Hoa hung danh đã truyền khắp toàn bộ căn cứ. Nhất là bọn hắn những xem này đại môn, càng là một lần lại một lần bị thay rồi, gặp được Hà Lâm Hoa, nhất định phải không nói hai lời, lập tức cho đi, nếu không cuối cùng cho dù chết rồi, chỉ sợ cũng không biết là nguyên nhân gì. Về phần duyên cớ, lý do thần mã hay sao? Cái kia còn không đơn giản. Ngẫm lại thằng này ra lệnh một tiếng, mấy cái lúc nội tàn sát mất 10 vạn người sẽ biết. Một người run rẩy địa trở mình nhìn một chút Hà Lâm Hoa chứng kiện, thậm chí liền Hà Lâm Hoa danh tự đều không có thấy rõ, chỉ có thấy được giấy chứng nhận bên trên đặc thù ấn ký, liền đem Hà Lâm Hoa chứng kiện cho lần lượt trở về, sau đó một túi chào, lớn tiếng nói, bái kiến Hà tiền bối Thanh Mai, Bất Khuyết đại sư bao gồm vị đều tại trụ sở dưới đất nội, ngài nếu như muốn tìm bọn hắn, có thể hỏi thăm sự vụ cục xử lý. Ân, đã biết. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lôi kéo Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, bước nhanh đi vào đại môn. Hà Lâm Hoa vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên buồn cười địa nhìn về phía mới vừa nói lời nói người nọ sau lưng, hỏi, trụ sở dưới đất bên trong, có người ngoại quốc sao? Người ngoại quốc? Điều này sao có thể? Người nọ vội vàng lắc đầu, không thông qua thẩm tra chính trị người, là sẽ không cho phép tiến nhập trụ sở dưới đất đấy. Người ngoại quốc liền thẩm tra chính trị cửa thứ nhất đều qua không được. Úc, ta đã biết. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, sau đó đột ngột địa ra tay, một đạo kiếm khí theo trước người bay ra. Đâm về này tên nói chuyện quân nhân. Hà Lâm Hoa độ, thật sự là quá là nhanh, gã quân nhân kia tại hiện Hà Lâm Hoa ra tay thời điểm, kiếm khi đã tới gần hắn cái hót nhi lúc ấy, cái này quân nhân trong nội tâm tiểu một cái ý niệm trong đầu, đã xong con mẹ nó toàn bộ đã xong hắn hay nói đi, cái này trong vòng một ngày tiêu diệt N cái quốc gia, còn lốp tại thành phố Kinh Đô trong phạm vi tàn sát mất 10 vạn người tên điên, lại tại sao có thể là một cái dễ nói chuyện người đâu. Chính mình vừa rồi ngăn cản hắn, hiện tại chắc là phải bị hắn cho giết chết. Phúc. Một tiếng lấy nhục thanh âm. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, một cái mắt xanh, một đầu cho người ngoại quốc tại gã quân nhân kia trước người bóng dáng lộ ra ra hình đến. Đây là một vị dáng người hơi lộ ra gầy nữ tử, trên trán của nàng bị đâm ra một cái huyết lỗ thủng, thân hình vô lực địa té trên mặt đất, lưỡng trong mắt lộ vẻ kinh ngạc cùng mê mang. Hiển nhiên, nàng cũng thật không ngờ, chính mình lại có thể biết khinh địch như vậy địa tiểu bị người phát hiện. Hơn nữa chém giết. A a. Gã quân nhân kia một đầu mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại mới kịp phản ứng, Hà Lâm Hoa vừa rồi hỏi hắn câu nói kia ý tứ, cũng mới hiểu được Hà Lâm Hoa tại sao phải đột nhiên ra một đạo kiếm khí. Nguyên lai, bọn hắn tại đây, rõ ràng đã bị người cho hồn vào được. Vừa rồi, Hà Lâm Hoa cũng không phải muốn giết hắn, mà là muốn giết nữ nhân này. Tạ. Cảm ơn gã quân nhân kia ngốc chỉ chốc lát, sau đó hướng về Hà Lâm Hoa chào một cái. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Khiếp hiếp mắt, hỏi, căn cứ phụ cận, có lẽ không có người luyện thêm tập khả năng tàng hình A. Không có, tuyệt đối không có nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, gã quân nhân kia làm sao có thể không hiểu Hà Lâm Hoa ý tứ. Hắn ý tứ này tựu là nói, chung quanh cũng không có thiếu ngoại nhân gián điệp. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, mỉm cười nói, Khổ Lâm, giết. Vâng, công tử. Khổ Lâm cúi đầu lên tiếng, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, phụ cận đại khu vực ở trong, có 6 cái địa phương. 6 đoàn huyết nhục đống nhiên xuất hiện, bạo liệt đây cũng là Khổ Lâm trực tiếp lợi dụng bản thân khí thế áp bách 6 trong cơ thể con người khí thế, lại điều động 6 người bốn phía linh lực nhấp nô, hình thành kỳ lạ bạo phá. Mà cái này một tình huống xuất hiện, hiển nhiên thoát khỏi mọi người trong dự liệu. 6 cái tại trụ sở dưới đất phụ cận ẩn nút địch nhân, rõ ràng còn có 6 cái. Cảm ơn Hà tiền bối ngài công tích, ta sẽ hướng căn cứ báo cáo gã quân nhân kia lại túi chào nói. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, tốt rồi. Đi thôi. Hà Lâm Hoa đã tới tại đây 2 lần, coi như là quen việc dễ làm rồi. Không bao lâu, mọi người đã tại ngoài trụ sở ngồi thang máy, xuống đất trong căn cứ. Tiến vào căn cứ về sau, Hà Lâm Hoa tiện tay kéo đã qua một cái trụ sở nhân viên, cáo chi thân phận, hỏi Thanh Mai bọn người vị trí về sau, trực tiếp tự hướng về phòng họp đi đến. Nhanh điệu đã đến cửa phòng hội nghị, trông coi cửa ra vào cái kia 2 gã căn cứ nhân viên đều là nhận thức Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đấy. Chứng kiến 3 người đã tới, bọn hắn một người trong đó vội vàng tiến vào trong phòng họp thông chi lấy. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng không có cái kia nhàn hạ thoải mái, chờ người khác thông báo đi vào cái gì đấy. Hắn khẽ vươn tay, đem người nọ cho sách đã đến ngoài cửa lớn, chính mình dẫn Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cùng một chuyến thủ hạ thản nhiên địa đi vào trong phòng họp, tại mọi người cái kia không biết vì sao trong ánh mắt, tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi, ngồi xuống. Hà Lâm Hoa đến, chư vị ở đây đại lão, hiển nhiên đều không có được thông chi. Bọn hắn nguyên một đám, vậy cũng đều là trợn mắt há hốc mồm đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường lâm vào một mảnh lạnh trong tràng. Sau một lát, Tiếu Thanh mới nhẹ ho 2 tiếng, nhắc nhở, hoan nghênh Hà đồng chí, Hồ đồng chí, Kỳ Nhị Yến Na đồng chí trước tới tham gia hội nghị. Những người khác lúc này mới đều phản ứng đi qua, từng cái mỉm cười cùng Hà Lâm Hoa đã ra động tác mời đến. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật đầu, từng cái ứng vâng, nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình người phi thường ngoan xảo một khởi thân. Ở bên cạnh trống ra một mảnh chỗ ngồi. Hà Lâm Hoa thò tay vỗ vỗ bên cạnh hai cái chỗ ngồi, lại để cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ngồi xuống, về phần Khổ Lâm. Cậu đàn bọn hắn, đều tự nhận là Hà Lâm Hoa thủ hạ, cũng không dám nhập tọa, chỉ là đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng. Sau đó, Hà Lâm Hoa vừa cười lấy cùng số một trường, Thanh Mai, Bất Khuyết Đại Sư, Bần Đạo Trường bọn người từng cái chào hỏi, khách sáo hai câu, mới hỏi nói, Tiếu Sư Huynh, hôm nay họ, thảo luận đều là cái gì nội dung? Đối với Hà Lâm Hoa cái kia âm thanh Tiếu Sư Huynh, Tiếu Thanh còn là phi thường hưởng thụ đấy. Ít nhất, hắn có thể xác định, chính mình người sư đệ này, đối với chính mình vẫn tương đối coi trọng mà. Hắn mỉm cười, giới thiệu nói, hôm nay, Ủy ban Tổng cộng thảo luận 5 cái chương trình hội nghị. Có quan hệ với như thế nào ứng đối mới tình thế ở dưới thế giới phong bạo, như thế nào ứng đối mới trong hoàn cảnh nhân loại và hoa hạ trong phạm vi sinh hoạt biến hóa, về tại hoa hạ ám trong thế giới tiến thêm một bước khai triển, mở rộng chỉnh đốn tác phong hoạt động ý kiến, xử lý như thế nào hoa nhân đế quốc có khả năng xuất hiện bên ngoài gì sự vụ sách lược ứng đối, cuối cùng một cái, thì là thảo luận một chút tại toàn cầu trong phạm vi thực hiện toàn diện nhất thông có thể thực hiện tính. Phương án thăm dò, tự là cái này 5 cái. Hà Lâm Hoa từng cái nghe, khi mắt. Đợi đến lúc Tiếu Thanh sau khi nói xong, Hà Lâm Hoa vẫn không có nói chuyện, nhưng là cả trong phòng họp nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, không có có ai dám ra cái gì tiếng vang. Sau một lát, Hà Lâm Hoa mới mỉm cười nói, ha ha. Lần này thảo luận đề tài thảo luận, đều là rất có ý nghĩa nha. Ta muốn đàm nói chuyện ý nghĩ của mình cùng quan điểm, không biết được hay không được. Hà Lâm Hoa những lời này, tuy nhiên là câu nghi vấn, nhưng là những này loạn thất bát tao người, chỉ sợ sẽ là lá gan lại đại gấp 10 lần. Cũng không ai dám lên tiếng ngăn cản a. Tại mọi người một mảnh đồng ý trả lời trong tiếng, Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, trước, là người thứ nhất để tài thảo luận a về như thế nào ứng đối mới tình thế ở dưới thế giới phong bạo. Cá nhân ta cho rằng, đã không cần cân nhắc rồi. Của ta thủ hạ, hiện tại vẫn đang tại bốn phía bảo hộ lấy hoa hạ. Trung quanh bất luận cái gì thế lực là bất luận cái gì phương thức xâm lược, đều là không thể nào hơn nữa. Đột nhiên hàng lâm hoạch ô nhiễm bạo tuyết, tin tưởng các ngươi cũng biết. Bọn hắn những chó má kia quốc gia, hiện tại cũng đã Úc còn không mang nổi mình Úc rồi, lại làm sao có thể cho chúng ta mang đến cái gì phong bạo. Hà Lâm Hoa nói xong lời cuối cùng, vô lực địa nhếch miệng. Hà Lâm Hoa cái này trả lời, lại để cho tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, lại nói, cái này trả lời, không khỏi cũng quá mạnh ngạnh hơi có chút nhi à. Ngươi làm thành như vậy, bề ngoài giống như rất không khách khí địa đem mình cho bày tại toàn bộ thế giới ngoại trừ đại đa số người mặt đối lập lên. Hiện tại, các quốc gia cũng đều hãm tại khủng hoảng cùng khủng bố vũng bùn bên trong không thể tự thoát ra được. Đợi đến lúc bọn hắn đem trong nước hết thể sự vụ vớt thanh, đợi đến lúc trong nước yên ổn về sau, nhất định sẽ đối với cường thế quật khởi hoa hạ quốc sinh ra cảm giác sợ hãi. Đến lúc đó, đủ loại di vượn, uy hiếp nhất định là không phải trường hợp cá biệt. Nhất là những cái này vừa mới bề ngoài đầu hàng thanh minh quốc gia thua trận, nhất định sẽ không chút do dự thừa cơ hội này ra tay, phạm vi lớn địa tranh đoạt lợi ích. Để sẽ không bởi vì chiến tranh nguyên nhân mà chưa gượng dậy nổi, rời khỏi quốc tế sân khấu. Bọn hắn hiện tại thảo luận vấn đề này, nhìn về phía trên là có chút hơi sớm rồi. Nhưng là trên thực tế, lại là phi thường tất yếu đó a. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa đã đến một câu như vậy. Sư đệ, lời này thế nhưng mà không thể nói như vậy. Ngươi phải biết rằng, trên địa cầu, không phải chỉ có hoa hạ một quốc gia. Qua một thời gian ngắn, những thứ không nói khác, các quốc gia dư luận, tiểu đầy đủ hoa hạ ăn một bình được rồi. Tiếu Thanh Tâm cẩn thận địa giải thích nói. Những nói nhảm kia, nghe xong có ý gì? Hà Lâm Hoa khinh thường địa khoát khoát tay, những dư luận kia, kháng nghị cái gì, có làm được cái gì? Cũng sẽ không thiếu nơi nhục cái gì nhớ kỹ chỉ có mềm yếu quốc gia, mới có thể dùng loại thủ đoạn này đến tranh thủ lợi ích. Thực lực lớn tại hết thể chỉ cần có thực lực, hết thể đều là phù vân. Hà Lâm Hoa những lời này, lại để cho tất cả mọi người đã trầm mặc. Hắn lời này nói xác thực đúng vậy, nhưng là dư luận đại biểu cho dân tâm. Hà Lâm Hoa cũng không đợi mọi người tiếp tục bề ngoài ý kiến, mà là tiếp tục nói ra, chuyện này, ta cho rằng, không có thảo luận tất yếu rồi. Về phần ngày hôm sau, như thế nào ứng đối mới trong hoàn cảnh nhân loại và hoa hạ trong phạm vi sinh hoạt biến hóa vấn đề? Các ngươi cũng không cần cân nhắc rồi, ta nghĩ biện pháp đến giải quyết. Đối với vấn đề này, nhất chú ý, dĩ nhiên là số một trường rồi. Hắn liền vội vàng hỏi, Hà Tu Sĩ, ngươi có biện pháp thanh trừ mất lần này chiến tranh hạt nhân dẫn các loại bất lương hậu quả sao? Hà Lâm Hoa hỏi ngược lại, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Nếu như ngươi không có biện pháp giải quyết, vậy thì dùng biện pháp của ta a. Bọn hắn có biện pháp. Bọn hắn làm sao có thể có biện pháp nào? Nếu như bọn hắn có biện pháp, cũng sẽ không ra hạ sách này, phong bế tin tức để giảm bất thương vong. Bất quá, số một trường cũng là người hiểu chuyện. Bọn hắn không giải quyết được vấn đề, Hà Lâm Hoa có thể giải quyết, cái kia dĩ nhiên là muốn thả quyền đấy. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, chuyện này tiểu di cho ngươi giải quyết. Đúng rồi, cụ thể phương án, có thể hay không thông báo thoáng một phát. Ta đến lúc đó hội hạ lệnh lại để cho từng cái ngành thông lực phối hợp, hay mau đem công việc hạng này rơi vào thực chỗ đấy. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, không có. Của ta thủ hạ, đều là tu chân văn minh thế giới ở bên trong người, đối với khoa học kỹ thuật văn minh cũng không phải rất hiểu rõ. Chờ một lát, ta sẽ cùng Hoa Đặc An câu thông thoáng một phát. Hoa Nhân Đế Quốc là vũ trụ văn minh phân danh giới bên trong đích nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh, giải quyết trận này nguyên thủy vũ khí tạo thành bất lương tai nạn, hẳn là vậy là đủ rồi đấy. Ân, như vậy cũng tốt. Trường cũng không nói gì nữa. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, về điều thứ ba, tại toàn bộ ám trong thế giới khai triển, mở rộng chỉnh đốn tác phong vận động sự tình, ta cho rằng rất có tất yếu. Hà Lâm Hoa nói xong, dựa lưng vào trên mặt ghế, nói thật, ta thật sự không biết, cái này đặc thù sự vụ xử lý trung tâm ủy ban tồn tại đến cùng vì cái gì. Lần trước chỉnh đốn tác phong hoạt động mới vừa vặn đi qua không đến một năm thời gian, ta tiểu lại gặp dị năng giả chiếm năng lực của mình, làm sang làm bậy sự tình, chuyện này, ta được muốn một cái kết quả. Đệ thập cục, thập nhất cục, thập nhị cục, thập tam cục, theo trên hướng xuống, lần nữa khai triển, mở rộng một lần chỉnh đốn tác phong vận động. Phàm là tùy ý vọng giết người, đều cho ta bắt được đến. Bọn hắn, cũng sẽ không có. Tồn tại tất yếu rồi. Hà Lâm Hoa lời này vừa ra, lại để cho tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Hắn lời nói này, quả thực tiểu đi theo đánh vào tòa tất cả mọi người mặt không có khác gì a mắng đặc thù sự vụ xử lý trung tâm ủy ban, vậy cũng không phải là tại mắng bọn hắn đang ngồi mà. Tiếu Thanh ho nhẹ hai tiếng, phản bác nói, sư đệ, lời nói nhưng cũng không thể nói như vậy. Cái này một năm, đại lượng dị năng giả, tu sĩ, võ giả, người biến dị xuất hiện, những người này tốt xấu lẫn lộn, tất cả cục thu nạp những người này gia nhập ngành, cũng là hành động bất đắc dĩ. Lại để cho bọn hắn gia nhập tổ chức, có nhất định được quy củ trói buộc lấy, tổng so với bọn hắn tùy ý làm bậy hiếu thắng quá nhiều a. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, ta mặc kệ nguyên nhân gì. Năm ngày sau đó, lập tức bắt đầu cái này hoạt động. Như thế nào cha, ta mặc kệ, xử lý kết quả, ta mặc kệ, giết bao nhiêu, ta bỏ qua. Ta chỉ xem kết quả, ta không muốn phải nhìn. Nữa, dị năng giả, võ giả cái gì, chiếm lực lượng của mình, giết người đoạt của cái gì đấy. Bọn hắn lợi dụng ưu thế của mình kiếm tiền, ta không xen vào, nhưng là một khi xúc phạm của ta điểm mấu chốt, hậu quả các ngươi cũng biết đấy. Tốt cái này dễ dàng Tiếu Thanh gật gật đầu. Hắn cái này cũng minh bạch, Hà Lâm Hoa là cho bọn hắn một cái hạ bậc thang rồi. Cái kia ba cái mặc kệ, tiểu tương đương với là tùy ý bọn hắn vung rồi. Cái này đã tính toán là phi thường tha thứ rồi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, khẽ cười nói, điều thứ tư, về như thế nào ứng đối Hoa Nhân Đế Quốc sự tình. Các ngươi không cần phải xen vào rồi, ta đến phụ trách. Hoa Nhân Đế Quốc nếu như thức thời, tốt nhất không muốn phái người tới, nếu như không thức thời, diệt quốc thần mã, cũng không phải là không có khả năng. Nghe Hà Lâm Hoa lời này, tất cả mọi người lại là trong lòng phát lệnh, nghe hắn lời này, hắn ý tứ này, giống như hắn hủy diệt một cái nhị cấp văn minh, là phi thường chuyện dễ dàng. Cái kia Hà Lâm Hoa hắn bản thân vị trí văn minh đẳng cấp, cùng hắn chỗ chính thức khống chế lực lượng, đến cùng đến cỡ nào cường đại. Lần này Hoa Lợi Nam xâm lược, đồng thời cũng cho các quốc gia nào đã mang đến một ít tin tức, lại để cho bọn hắn chính thức hiểu được tinh tế văn minh phân chia. Đối với địa cầu mà nói, đừng nói là một cái Hoa Nhân Đế Quốc rồi, chính là một cái vừa mới có vũ trụ đi thuyền năng lực khoa học kỹ thuật văn minh, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản đó a. Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, còn có thư năm đầu, về tại toàn cầu trong phạm vi thực hiện thống nhất sự tình, cá nhân ta cho rằng, là phi thường có tất yếu đấy. Hắn một câu nói kia, thế nhưng mà đốt lên khá nhiều người sôi trào huyết dịch. Đối với bọn họ mà nói, thống nhất địa cầu, vẫn luôn là từng có quyền lực người mộng tưởng nột chỉ cần có thể thống nhất địa cầu, coi như là trả giá nhiều hơn nữa một cái giá lớn, đó cũng là đáng giá. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói thật, đi qua thế giới bên ngoài, tại trong vũ trụ phiêu lưu một thời gian ngắn về sau, rồi trở về nhìn xem địa cầu, cảm giác phi thường buồn cười. Căn cứ trong vũ trụ cao cấp văn minh thăm dò, toàn bộ vũ trụ là một cái như là gà hình trứng hình dáng đặc thù kết cấu. Tại vũ trụ trung tâm, tồn tại thế giới ngọn nguồn. Cùng với hủy diệt ngọn nguồn, mà theo ngọn nguồn hướng bốn phía, có bốn đầu kỳ dị đường cong. Cái này bốn vài tuyến, đem toàn bộ vũ trụ chia làm bốn bộ phận, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cái cỡ lớn tinh vực. Mà ở cái này bốn cái cỡ lớn tinh trong khu vực, lại từ cơ kim không thể đo hình tinh vực cấu thành. Mà địa cầu, chẳng qua là Huyền Vũ tinh vực tiếp cận biên giới một khỏa tinh cầu mà thôi. Ý lời nói không dễ nghe, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, như địa cầu đồng dạng tinh cầu, nhiều vô số kể. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, không biết Hà Lâm Hoa đang nói cái đề tài này thời điểm, như thế nào lại đột nhiên kéo đến nơi này. Hà Lâm Hoa nói tiếp, mượn ta mà nói a ta hiện tại, miễn cưỡng khống chế lấy một cái tam cực, tiếp cận tứ cấp tu chân văn minh. Cái này tu chân văn minh, hạ hạt lệ thuộc trực tiếp tinh cầu, đạt đến 352 cái, mà hơn nữa đủ loại loạn thất bát tao tài nguyên hình, thực dân tinh, huyền thiên tông quản thúc tinh cầu, thì có hơn 1.000 cái này còn gần kể chỉ là một cái tam cực văn minh mà thôi. Huyền thiên tông hiện tại đang tại bước về phía tứ cấp văn minh danh sách. Chỉ cần huyền thiên tông đã trở thành tứ cấp tu chân văn minh, huyền thiên tinh phụ cận tam cực tu chân văn minh đều trở thành huyền thiên tông cấp dưới văn minh. Đến lúc đó, huyền thiên tông chỗ có thể khống chế tinh cầu số lượng, hội hơn vạn. Ha ha! Nói xong lời cuối cùng, Hà Lâm Hoa bật cười, Hoa Đặc An, Hoa Nhân Đế Quốc một gã hầu tước, hắn nói cầu, là một cái có hơn 200 cái bộ lạc nguyên thủy tinh cầu. Hắn mà nói, tuy nhiên không dễ nghe, nhưng lại phi thường có đạo lý. Địa cầu, đối với những đi vào kia văn minh danh sách văn minh mà nói, thật sự là Thái Nguyên Thủy rồi. Muốn dương nhanh hơn, nhất định phải được thực hiện nhất thống, chỉ có thực hiện toàn cầu nhất thống, mới có thể điều động đủ loại lực lượng đến dương. Bởi vậy, trong ý kiến của ta mặt, địa cầu thống nhất là phải đấy. Hơn nữa, ta lần này hội ở địa cầu thực hiện chính thức nhất thống về sau, sẽ rời đi. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Tiếu Thanh lập tức hỏi, sư đệ, ngươi vừa rồi tựa hồ nói lên, vũ trụ văn minh cũng chia rất nhiều loại a. Địa cầu thống nhất về sau này dương phương hướng, hẳn là cái gì? Hà Lâm Hoa cười nói, vấn đề này, các ngươi không cần suy tư, ta đã giúp các ngươi giải quyết. Hà Lâm Hoa nói xong, thần thức khẽ động, trong tay xuất hiện một khối muốn giản cùng một chồng trang giấy, nói ra, ta để cho ta một thủ hạ làm thoáng một phát ước định, cho hiện nay địa cầu đã chọn hai cái văn minh tiến giai chi lộ. Điều thứ nhất, là do chúng ta Huyền Thiên Tông ra tay, trợ giúp địa cầu tạo nên một gã kim đan kỳ tu sĩ, tu kiến đại lượng truyền tống trận, mở rộng một ít nguyên thủy tu chân văn minh, đi vào tu chân văn minh thời đại. Mà loại thứ hai, thì là ta giúp các ngươi liên lạc một cái cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh hợp tác đồng bạn, toàn lực dương khoa học kỹ thuật đương nhiên, các ngươi cũng có thể hai chủng đều tuyển, chỉ là sau này cụ thể hội dương đến tình huống như thế nào, tự không được biết rồi. Mọi người nhận lấy những vật kia, từng cái nhìn lại. Cái này xem xét, là một cái thời gian. Trong lúc, mỗi người đều là chăm chú suy tư, ngẫu nhiên còn di đàm hai câu. Về phần Hà Lâm Hoa, lên tiếng địa mệnh lệnh, đi đem Hoa Đặc An cùng tên kia sĩ quan phụ tá đưa đến trong phòng học đến. Mọi người sau khi xem xong, số một trường dẫn đầu làm cho nói, không thể không nói, Hà tu sĩ, hôm nay thế nhưng mà cho chúng ta mang đến quá nhiều thứ tốt rồi, hiện tại, ta quyết định, lần này hội nghị tạm thời tăng thêm một đầu đề tài thảo luận địa cầu tại thực hiện đại nhất thống về sau. Sau này cụ thể dương phương hướng cùng đường ra Hà tu sĩ cho ra văn bản tài liệu, tin tưởng mọi người cũng đều xem qua rồi. Hiện tại, kính xin các vị thảo luận một chút. Cao nhất trường làm cho rồi, tất cả mọi người bắt đầu tích cực nói. Người này đến một câu tu chân văn minh là nhân loại chính thức cường đại cùng nhân loại sinh sôi nảy nở chính thức kéo dài phương thức. Người kia đến một câu khoa học kỹ thuật văn minh con đường là tạo phúc vạn dân tốt nhất phương án, lại nhải địa cãi lộn lấy. Tuy nhiên tất cả mọi người không có minh xác biểu đạt ra ý nguyện của mình, nhưng là theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người có khuynh hướng lựa chọn tu chân văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh đồng bộ dương con đường rồi. Trong lúc này, cũng đem Hoa Đặc An cùng tên kia sĩ quan phụ tá cho dẫn theo tiến đến, mà nhanh theo phía sau bọn họ, rõ ràng còn có Transformer Gia Luân Đồng Tử. Gia Luân Đồng Tử tại Thái Dương hệ bên ngoài nuốt luôn N tiền nhiều thuộc về sau, cũng rốt cục tỉnh ngộ lại. Khổ Lâm cái thằng kia vừa đi, bề ngoài giống như chỉ còn lại một mình hắn vẫn còn vất vả cần cù làm việc tay chân rồi. Cho nên, tại vùng vây sau một lát, cái thằng này đem những phi kia hài cốt toàn bộ đều cho đổ lên bên cạnh một khỏa tinh cầu lên, sau đó vội vã địa bay đến trên địa cầu. Vừa vặn, lúc này thời điểm đang tại thành phố Kinh Đô bên ngoài tiếp Hoa Đặc An cùng tên kia sĩ quan phụ tá, hắn cũng đã tìm được BSG, ngoài ý muốn khách nhân đến, hay vẫn là đưa tới mọi người chú ý đấy. Hà Lâm Hoa cho mọi người giới thiệu đã qua Hoa Đặc An, sĩ quan phụ tá còn có ra luân về sau, mọi người cũng rốt cục bắt đầu giơ tay biểu quyết rồi. Đồng ý đi tu chân văn minh con đường, thỉnh nhấc tay. Tiếu Thanh nâng lên câu chuyện. Hắn vừa mới nói xong, chính mình liền dẫn đầu giơ tay lên, sau đó Thanh Mai, Bất Khuyết đại sư chờ võ giả, tu sĩ còn có một chút dị năng giả đều đã giơ tay lên, con đường này, cho bọn hắn quá nhiều y lực. Đối với bọn hắn mà nói, thật sự không có gì so truy cầu cá nhân đích trung cực lực lượng càng thêm hấp dẫn người. Nếu như cuối cùng tuyển cử đi ra kết quả, là khoa học kỹ thuật văn minh, bọn hắn nhất định sẽ khẩn cầu Hà Lâm Hoa đem bọn họ dẫn vào tu chân văn minh thế giới. Tốt, vâng. Tiếu Thanh nhẹ gật đầu, còn nói thêm, tán thành Dương khoa học kỹ thuật văn minh tỉnh nhấc tay. Vừa mới nói xong, số một trường cùng những thứ khác người bình thường trường, còn có ủng hộ Dương khoa học kỹ thuật văn minh mấy vị dị năng giả, người biến dị cũng đều nhấc tay. Người này mấy, so về vừa rồi giơ tay biểu quyết võ giả, tu sĩ, nhưng lại muốn thiếu mấy cái rồi. Bất quá, những người này cũng không nhục trí. Bọn hắn song phương cũng biết, tại vừa rồi thảo luận thời điểm, trên thực tế đã định tu chân văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh song tuyến Dương con đường. Chính thức trọng yếu, chỉ có một lần cuối cùng nhấc tay mà thôi. Tốt, vâng. Tiếu Thanh lại nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tán thành tu chân văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh chung đồng tiến, song hướng Dương, thỉnh nhấc tay. Xoát xoát xoát xoát. Lần này, tất cả mọi người đã giơ tay lên, không có bất kỳ một cái hơi có chần chờ. Tốt, vâng. Tiếu Thanh mỉm cười nói, xem ra, các vị đồng chí, đều thiên hướng về tu chân văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh đồng bộ Dương phương án, dưới tiếp kia đến. Hà Lâm Hoa cười tiếp lời nói, tu chân văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh đồng bộ Dương, các ngươi xác định sao? Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, tốt, dưới tiếp kia đến, ta sẽ bang chư vị trên địa cầu tạo nên một vị kim đan kỳ tu sĩ. Đồng thời, ta cũng sẽ giúp các ngươi tìm được một cái phụ cận khoa học kỹ thuật văn minh, cũng hiệp giúp đỡ bọn ngươi tới kết minh. Tôn kính cường giả, ngài là muốn vì ngài hành tinh mẹ tìm kiếm một cái khoa học kỹ thuật văn minh quốc gia, cũng tới kết minh sao? Ta tin tưởng, chúng ta Hoa Nhân Đế quốc nhất định là lựa chọn tốt nhất. Ta tại Hoa Nhân trong đế quốc có hầu tước tước vị, tuy nhiên không phải cao cấp nhất tước vị, nhưng là nắm giữ quyền lực, khoa học kỹ thuật lại phi thường mấu chốt. Cùng ngài hành tinh mẹ kết minh về sau, ta nhất định sẽ bằng nhanh đến độ cho các ngươi cung cấp các loại viện trợ. Hoa Đặc An nghe Hà Lâm Hoa bọn người đối thoại, lập tức xung phong nhận việc nói. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật đầu, nói ra, chư vị, xem đến tìm kiếm một cái khoa học kỹ thuật văn minh quốc gia kết minh rất dễ dàng à, hiện tại đã có một cái hậu tuyển quốc gia rồi. Hà Lâm Hoa cái này chê cười, lại để cho tất cả mọi người trên mặt đều ý địa cười cười. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, không có lại phản ứng Hoa Đặc An, nói tiếp, những chuyện này, ta đến giải quyết. Mà các ngươi hiện tại, hay vẫn là trước hết nghĩ muốn, như thế nào chính thức thực hiện địa cầu đại nhất thống A? Tiếu Thanh mỉm cười nói, thực hiện địa cầu đại nhất thống. Cái vấn đề khó khăn này, hiện tại có lẽ cũng rất dễ giải quyết đi à nha. Thực lực của chúng ta. Không, có lẽ sư đệ thực lực đầy đủ cường đại, có thể tại bề ngoài tiến hành áp chế, mà các quốc gia hiện tại đang đứng ở khủng hoảng bên trong, Hoa Hạ cảnh nội lại không có bất cứ vấn đề gì, còn đây là dân tâm có thể dùng. Chỉ cần chúng ta một tay cầm kẹo, muốn tại sắp tới nội đạt thành mục đích này, hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Mặt khác các vị, lại ở đâu lại một cái là nhân vật đơn giản. Tiếu Thanh vừa nói như vậy, tiểu đều nói đã đến trên tâm khảm của bọn hắn có thể không đều là nghĩ như vậy. Ân, những ta này mặc kệ, ta nguyên lai gian phòng có lẽ vẫn còn A. Hà Lâm Hoa hỏi. Tại, một mực giữ lại cho ngươi đây này. Tiếu Thanh cười nói, ngươi nếu có chuyện gì nhi, trước hết chính mình đi ra ngoài, tìm người dẫn ngươi đi qua là được rồi. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, đứng lên, đi bên ngoài tìm một ít đã bị hạch độc tố ảnh hưởng người, đưa đến ta trong phòng, trọng, nhẹ đích. Một chút, đều tiễn đưa tới mấy cái, ta nghiên cứu thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không tạo ra giải độc dược. Cái này không có vấn đề, quay đầu lại ta lập tức lại để cho người đưa qua. Tiếu Thanh lập tức gật gật đầu. Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, quay thân nói, đi thôi. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người cũng đều nhất đứng lên. Khổ Lâm, hai người đi tại Hà Lâm Hoa phía trước, bang Hà Lâm Hoa mở cửa phòng ra. Hà Lâm Hoa từng bước một địa đi ra phòng họp, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cùng tại bên người, Hoa Đặc An, sĩ quan phụ tá, Gia Luân bọn người cũng đều vội vàng đuổi theo. Chương 376, Ngưu Đoạn, Gia Luân năng lực, vạn chữ đại trương. Không thể không nói, võ minh xử lý sự tình hiệu suất hay vẫn là thật cao đấy. Hà Lâm Hoa bọn người vừa mới tiến vào hắn trước kia trong phòng, võ minh nhân viên công tác tiểu mang tới đến 4 cái người bệnh. Cái này 4 cái người bệnh, đều là thân thể đã bị hạch ô nhiễm độc tố nguy hại người bình thường, theo thương thế nặng nhẹ bên trên phân làm trọng độ. So sánh trọng, bình thường, cường độ thấp 4 loại. 4 người này hiển nhiên đều là bị đánh yên rất dược, mỗi một cái đều là mê man không ngớt. Hà Lâm Hoa đoán chừng, những người này bị vận đến võ minh phòng thí nghiệm thời điểm, chỉ sợ liền chính mình cũng không biết ta. Phất phất tay, lại để cho những võ minh kia nhân viên công tác đi ra ngoài, Hà Lâm Hoa tắc thì lợi dụng thần thức, tại những người này trên người từng cái đảo qua. Sau một lát, Hà Lâm Hoa đối với 4 người này trên người độc thương cũng đã phi thường hiểu được. Loại này hạch ô nhiễm độc tố, nói trắng ra là, kỳ thật tiểu là một loại xâm nhập nhân thể miễn dịch hệ thống đặc thù độc tố, cùng bệnh S xem như đồng loại, nhưng là không có bệnh S khó như vậy dùng trị hết. Đương nhiên, loại độc tố này cũng có hắn ưu thế, tự là hội đại diện tích tạo chén nhân thể hư thối. Nếu như thân thể hư thối đạt tới trình độ nhất định về sau, người bệnh tiểu là dù thế nào lợi hại, cũng phải ở ra giám. Đương nhiên, loại độc tố này, nghe giống như thật lợi hại đấy. Nhưng chữa bệnh chỉ căn, chỉ cần đem loại độc tố này ngoại trừ căn nhi, cái kia những thứ khác mặt ngoài bệnh trạng, cũng không sao rồi. Mà muốn đem loại này vi rút trừ tận gốc, phương pháp tốt nhất tiểu là tại trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn điệu tăng lên nhân thể miễn dịch năng lực, đem loại độc tố này cho bi đi ra ngoài. Đối với một loại nhà khoa học, y sư mà nói, điểm ấy có lẽ rất khó làm đến. Nhưng là đối với Hà Lâm Hoa mà nói, điểm ấy nhưng lại đơn giản bất quá. Luyện hồn thần điện nội, tùy tiện chắt lọc ra một giọt linh lực, cũng đầy đủ một người miễn dịch năng lực tăng phúc gấp bội. Chẳng lẽ muốn ta lợi dụng linh lực, đi trị liệu những bình thường này người bệnh đây? Hà Lâm Hoa nghĩ đến đây cái, liền lập tức lắc đầu. Nói đùa gì vậy? Không nói đến chính mình có thời gian hay không a, coi như mình có lúc này, những người bệnh này cũng phải có thể kiên trì thời gian dài như vậy mới được, là xem những người bệnh này tình huống. Những cái kia trọng chứng người bệnh, chỉ sợ không cần 4-5 ngày thời gian, sẽ 100% ở ra giám mất, ở đâu còn có thể chống đến Hà Lâm Hoa chậm trễ cứu chữa. Không thể chính mình chậm trễ cứu chữa, vậy cũng chỉ có dùng những thứ khác gián tiếp phương pháp. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, đống nhiên vô não môn nhi. Chính mình trong khoảng thời gian này linh lực đầy đủ rồi, luyện đan thần điện, linh phủ thần điện bề ngoài giống như cũng đều khởi công rồi. Những thứ không nói khác, luyện đan thần điện nội trồng chất sơ cấp đan dược, như cái gì bổ huyết đan, bổ khí đan cái gì, thế nhưng mà cũng không biết có bao nhiêu, nhất là hiện tại 30 cấp luyện đan thần điện, cái này luyện đan tốc độ tăng phúc N nhiều, mỗi ngày cái này hai chủng sơ cấp đan dược sản xuất số lượng, đạt đến khủng bố 20 vạn. Gia tăng luyện đan danh sách, giảm bất ít nhất gấp 3 luyện đan thời gian. Cái tốc độ này, cũng không chậm. Những bổ huyết đan này, bổ khí đan, hồi linh đan cái gì, nghiêm khắc đi lên nói, trên thực tế đều là do linh lực ngưng tụ mà thành đấy. Nghĩ đến, những này đan dược cũng có thể có nhất định được trị liệu hiệu quả. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa vây tay, theo luyện hồn thần điện nội thú nhận một khỏa bổ huyết đan, uy tiến vào tên kia trọng chứng người bệnh trong miệng. Không thể không nói, bổ huyết đan hiệu quả, thật đúng là ra ngoài ý định tốt, gần kề chỉ là nửa phút thời gian. Cái kia trọng chứng người bệnh bất kể là trong cơ thể hay vẫn là bên ngoài cơ thể thối giữa thương thế liền đều đình chỉ tiếp tục lan tràn, thậm chí cũng bắt đầu khôi phục. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng hơi chút kế tính toán một cái. Cái này một khỏa đan dược, nếu như gần kể chỉ là thanh trừ loại độc tố này, đại khái có thể thanh trừ mất 10 người. Hà Lâm Hoa lại trước sau đem đan dược hướng những so sánh kia trọng, bình thường, cường độ thấp cái này ba cái thuộc loại chúng độc người trong miệng cho ăn. Đan dược, thần thức dò xét phía dưới, một khỏa bổ huyết đan đại khái có thể thanh trừ mất 20 so sánh trọng chúng độc người bệnh, 30 bình thường chúng độc người bệnh hoặc là 40 cường độ thấp chúng độc người bệnh. Thí nghiệm kết quả sau khi đi ra, Hà Lâm Hoa lại không khỏi nhíu mày. Bổ huyết đan, bổ khí đan số lượng ngược lại là không cần lo lắng, cái kia gần ngàn vạn số lượng dự trữ, dùng để thanh lý mất dân chúng bình thường trong cơ thể độc tố, chỉ sợ liền 1/10 đều không dùng được dù sao. Toàn bộ hoa hạ 1.3 tỷ trong đám người, chúng độc nhiều lắm là chỉ có 1/4, trong đó trọng độ chúng độc, chỉ sợ liền 1/20 đều không có, tính toán xuống, cần hao phí đan dược cũng tiểu 100 vạn xuất đầu. Mặt khác tiểu là đan dược mức đo lường bán phân phối vấn đề, đây cũng không phải là tính toán là rất lớn nan đề. Dù sao chỉ cần hơi chút chú ý thoáng một phát, dùng nước có thể đơn giản địa làm tốt bán phân phối ngạch. Bất quá, để cho nhất Hà Lâm Hoa đau đầu, nhưng thật ra là cứu trợ nhân viên A. Phái người nào đi cứu trợ? Nếu như phái ra những bình thường kia chính phủ quan viên, Hà Lâm Hoa có thể không thể tin được. Trước kia thân làm một cái phóng viên, nhưng hắn là biết rõ những quan viên này đổi trắng thay đen năng lực. Cái chết có thể nói với ngươi sống, sống có thể nói thành cái chết. Chính mình những này đan dược, nghiêm khắc đi lên nói. Xem như cứu tế vật phẩm A. Nhưng là trong ký ức của hắn mặt, đem cứu tế vật phẩm giá cao bán ra tình huống, cũng không phải là không có A. Hơn nữa, chính mình nhóm này đan dược, theo dược hiệu đi lên nói, đối với người bình thường có thể đều có được tác dụng, muốn là đã ra như vậy một hai cái lòng dạ hiểm độc, trực tiếp đem đan dược chữ hàng đứng dậy, bán cho phú thương. Cho dù Hà Lâm Hoa hắn cuối cùng phát biểu, đem những quan viên này cùng phú thương toàn bộ tiêu diệt, nhưng đối với tại cứu tế thực sự không làm nên chuyện gì A. Dùng võ minh, đệ thập của người. Những người này tuy nhiên tin cậy, nhưng là đan dược đối với những này võ giả, tu sĩ, dị năng đỉ ạ lực hấp dẫn, thậm chí còn muốn xa cái gì tại người bình thường. Hà Lâm Hoa đối với bọn họ có thể hay không ngăn cản được đan dược dù hủ ổ cũng không nhớ rõ. Hơn nữa, võ minh, đệ thập cục người dù sao số lượng không nhiều lắm, toàn bộ phái đi ra, hao phí nhân lực, vật lực cũng quá kinh khủng chút ít. Về phần lại để cho Chun, Khổ Lâm, cậu đản chờ thân tín của mình thủ hạ xuất mã. Đây càng con mẹ nó không có khả năng, đây là cứu người, không phải giết người. Nếu như là giết người, bọn hắn cái nào tùy tiện xuất mã, vài tỷ hơn 10 ức, thì ra là phất phất tay công phu. Thế nhưng mà, cái này hiện tại thế nhưng mà cứu người, hay vẫn là nguyên một đám cứu người a? Ai? Hà Lâm Hoa tư tưởng trước sau, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn loại thứ hai phương pháp. Dùng võ minh, đệ thập của người, chỉ cần nghiêm khắc trật tự, thuận tiện lại chế định hợp thưởng phạt chế độ, muốn để ước thúc lực có lẽ sẽ rất cường a. Ít nhất, cái này sợi ước thúc lực, nếu so với cho những chó má kia quan viên tốt không ít. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, bước nhanh đến giữa thông tin thiết bị trước, trực tiếp cùng trong tin tức liên hệ với, lại để cho bọn hắn lập tức phái một vị trụ sở dưới đất xử lý công việc tới. Sau một lát, một vị dáng người gầy tiểu xử lý công việc vội vàng đi vào Hà Lâm Hoa phòng môn, cho Hà Lâm Hoa thi lễ một cái. Hà tiên bối, vạn bối vụ an, chữ Trường Xuân, thẹn vi trụ sở dưới đất xử lý công việc, đại trưởng lão, xin hỏi Hà tiền bối có chuyện gì, kính xin cáo chi. Tên kia gọi Vũ An xử lý công việc vừa tiến đến, hai mắt liền xách xách địa chuyển không ngừng. Hiển nhiên là một cái xảo trá người. Lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa không thích nhất đánh giao đạo, tự là loại người này rồi. Hắn hơi gật đầu cười, nói ra, Vũ An đúng không? Hiện tại võ minh có thể điều động nhân thủ, tổng cộng có bao nhiêu? Vũ An trả lời ngay nói, hồi Hà tiền bối, võ minh bây giờ có thể đủ điều động nhân thủ, theo trên hướng xuống, tổng cộng có hơn 1 vạn người. Xin hỏi Hà tiền bối, ngài thế nhưng mà có cái gì hành động lớn rồi hả? Hà Lâm Hoa nói ra, không tệ. Hoa Hạ quốc nội, đoán chừng có 1/4 người nhận lấy hạch ô nhiễm độc tố xâm hại, ta đã nghiên cứu ra một loại đan dược, có thể giải loại độc tố này. Nhưng là, hiện tại cả nước người chúng độc quá nhiều, ta bận không qua nổi, cần giúp đỡ. Chính phủ cái kia trồng chất trong đầu chảy mỡ ra hỏa, ta không tin được, cho nên ta muốn cho võ minh người hỗ trợ xử lý thoáng một phát. A, Vũ An nghe hai mắt tỏa sáng, mỉm cười nói, ngài đã có giải quyết phương pháp. Cái kia thật đúng là dân chúng chi phúc cũng. Vũ An nói xong, trong ánh mắt, tựa hồ có một cổ không hiểu tình cảm. Bất quá, Hà tiên bối, ta lúc trước nghe kiếm hiệp, bất khuyết đại sư bọn người nói qua, võ minh ở trong, tựa hồ vừa muốn khai triển, mở rộng chỉnh đốn tác phong hoạt động. Thằng này hỏi cái này để làm gì? Hà Lâm Hoa bất mãn địa như mày. Hắn vừa nhìn thấy cái này Vũ An trong mắt đắc ý chi sắc, trong nội tâm lập tức có chút bất mãn cùng hồ nghi. Cái thằng này, nói ý tứ của những lời này, hình như là muốn thiết kế lao tử. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, đúng vậy, đúng là muốn khai triển, mở rộng chỉnh đốn tác phong hoạt động. Gần đây có chút võ giả, tu sĩ, dị năng đỉ ạ phẩm hạnh quá kém, ám thế giới trong, không thể cho phép những rác rưởi này tồn tại, có lẽ lập tức thanh lý mất. Vũ An trong mắt hiện lên một tia hỉ sắc, lập tức thấp giọng hồi đáp, cái kia. Chuyện này có thể cũng có chút khó làm rồi. Nếu như tại võ minh bên trong khai triển, mở rộng chỉnh đốn tác phong hoạt động, chỉ sợ sẽ cho đại bộ phận võ minh thành viên tạo thành bất lương ảnh hưởng, phần lớn người cũng không thể bình thường điều động rồi. Đến lúc đó, chính thức có thể điều động nhân thủ, chỉ sợ liền 2.000 người cũng chưa tới rồi. A, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm giận, hỏi, xem ra, ngươi đối với võ minh nhân sự tình huống rất hiểu rõ mà. Cái kia Vũ An cười nói, không dám, không dám. Tại hạ vừa vặn phụ trách lấy võ minh ở trong nhân sự công việc, kiếm hiệp, vô đao khách, bất khuyết đại sư bọn hắn điều động nhân thủ thời điểm, đều muốn trưng cầu ý kiến của ta. Ha! Ha ha ha! Hà Lâm Hoa trong mắt lơ đãng địa đã hiện lên một tia sắc ý. Thằng này lời này là có ý gì? Con mẹ nó kiếm hiệp, vô đao khách, bất khuyết đại sư điều động nhân thủ thời điểm, đều được trưng cầu ý của ngươi. Ngươi thật đúng là đem mình đương một nhân vật nhìn. Liên ngươi trúc cơ kỳ thực lực đều không có, cũng dám cầm căn lông gà đương mùa mũi tên, áp chế lao tử. Cái này thật đúng là muốn chết tìm không ra địa phương. Lao ra. Hà Lâm Hoa con mắt hảo quang lóe ra, nhìn xem nóc nhà. Đống nhiên tầm đó, Gia Luân mở miệng nói ra rồi. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Gia Luân. Hiện tại, Gia Luân cái đầu, đã cùng người bình thường đồng dạng đại tiểu, thậm chí còn có thể trở nên càng tiểu một chút. Hắn chứng kiến Hà Lâm Hoa hướng hắn nhìn lại, vội vàng không có ý tứ địa gãi gãi đầu, nói ra, lão gia, nếu như, ta nói là, nếu như, ngài tại vì nhân thủ không đủ đau đầu, vấn đề này, có lẽ ta có thể đủ giải quyết. Cái gì? Ngươi có thể giải quyết? Hà Lâm Hoa có chút hiếu kỳ, chém xéo mắt khiết ý nguyên tại đắc ý cười Vũ An, hỏi, ngươi xác định, nếu như chỉ là một ít bình thường phụ trợ nhân viên, không là cao cấp chiến đấu binh chủng, ta xác định Gia Luân khẳng định gật gật đầu. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, như vậy. Tốt, Rất tốt. Vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên thò tay, một cỗ lực đạo đột ngột địa xông về Vũ An, trực tiếp kẹt tại Vũ An trên cổ. Sau đó, Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, tốt ngươi cái Vũ An, ngươi tính toán cái thứ gì, rõ ràng cũng dám cầm loại này lông gà vỏ tỏi tiểu công việc đến uy hiếp lao tử. Nếu như chỉ là một loại một chút võ giả mắc kẹt Vũ An cổ, Vũ An khẳng định không tốn sức chút nào địa có thể dây rùa ra. Bất quá, Hà Lâm Hoa là ai? Hà Lâm Hoa muốn tạp một người cổ, ai có thể đủ dây rùa được hay? Hiện tại, Vũ An phi thường cố gắng mà nghĩ muốn phát ra một ít thanh âm, nhưng là tiểu hắn hiện tại trạng thái, ở đâu có thể phát ra âm thanh đến. Hiện tại bị Hà Lâm Hoa tạp trụ cổ về sau, Vũ An trong nội tâm chỉ có sợ hãi cùng hối hận. Vừa rồi, hắn sở dĩ hội cầm nhân thủ sự tình áp chế Hà Lâm Hoa, là vì hắn một người cháu, coi như là một chỗ phân lý chỗ tiểu thủ lĩnh á cái này thâm thụ hắn yêu thương cháu trai, tại trong một thời gian ngắn này, tuyển nhận không ít bình thường tông sư, đại tông sư, tại hắn chỗ khu tùy ý làm bậy, trắng trợn vơ vét của cải, căn bản không có đem võ minh là bất luận cái gì điều lệ để vào mắt. Nếu như là bình thường, loại chuyện này cũng không có người quản. Nhưng là hiện tại, võ minh theo trên hướng xuống, lần nữa như vậy một khai triển, mở rộng chỉnh đốn tác phong hoạt động, hắn cái này cháu trai nhất định sẽ bị trở thành điển hình trực tiếp xử lý xong. Vì vậy, tại Hà Lâm Hoa cùng hắn đề cập muốn thuyên chuyển nhân thủ thời điểm, hắn ma xui quỷ khiến, tiêu cùng Hà Lâm Hoa nói ra một câu như vậy, muốn cùng Hà Lâm Hoa hơi chút nói chuyện, nhìn xem có thể hay không cứu hắn cái này cháu trai. Thế nhưng mà, hắn thật sự thật không ngờ, Hà Lâm Hoa rõ ràng không nói hai lời, trực tiếp ra tay, liền đảm đều không có đảm. Ta ngốc ga, ta thật sự ngốc ga, cầm loại chuyện này đến áp chế Hà Lâm Hoa cái tên điên này, thành phố Kinh Đô vừa mới chết cái kia 10 vạn người, ngươi như vậy cũng đã cho quên hết. Hiện tại, Vũ An trong nội tâm, chỉ có hối hận. Phanh. Hà Lâm Hoa một cước đạp ra đại môn, một tay giơ Vũ An, đứng ở môn bên ngoài. Hiện tại, Hà Lâm Hoa môn bên ngoài, đứng đây 6 vị võ minh nhân viên công tác, bọn hắn nhìn xem Hà Lâm Hoa giơ Vũ An đi ra, nguyên một đám giật nảy mình, cảm thấy thất kinh. Cái này Vũ An là như thế nào đắc tội Hà Lâm Hoa cái thằng này rồi, rõ ràng bị như vậy trói chặt lấy tiểu cho véo đi ra. Bất quá, kế tiếp một màn, lập tức lại để cho bọn hắn cải biến ý nghĩ này. Hà Lâm Hoa đem Vũ An cho dơ lên môn bên ngoài, sau đó trên tay vừa dùng lực, theo phốc một tiếng vang nhỏ, Vũ An thân thể tiểu như cùng là một cái nát dưa hấu tựa như, bạo liệt ra đến. Mới mẻ xuất hiện huyết nục, đem Hà Lâm Hoa gian phòng phụ cận cho ràng thành huyết hồng sắc, những nhân viên công tác kia cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nguyên một đám trên người đều dính đầy huyết do. Vũ An đối với ta bất kính, ngay tại chỗ giết chết hai muốn có cái gì dị nghị, lại để cho hắn tới tìm ta. Hà Lâm Hoa ném lạnh lùng địa một câu, quay đầu trở về phòng bên trong. Sau đó, chun theo tay vung lên, gian phòng khẩu xuất hiện ba gốc thực nhân hoa đằng, đem cửa vào cho chặn. Đợi đến lúc ba gốc thực nhân hoa đằng xuất hiện, cái này 6 gã võ minh nhân viên công tác mới nguyên một đám phục hồi tinh thần lại, mãi mãi tích Hà Lâm Hoa cái thằng này. Ở đâu là phải đem Vũ An cho ném ra a, hắn cái này rõ ràng chính là muốn giết người, còn sợ dơ gian phòng của mình mà. Cái này, cái tên điên này, một gã nhân viên công tác sau khi nói xong, lập tức hoảng sợ địa bịt miệng lại ba. Những người khác mặc dù đối với người này nói lời rất đồng ý, nhưng lại không ai dám tán thành. Ai con mẹ nó đánh bạo, dám nói cái tên điên này chính là không phải. Hai gã nhân viên công tác lập tức đem chuyện này hướng lên hồi báo cho, mà những người khác, tắc thì từng cái tiến lên. Thanh lý khởi trùng quanh huyết nục. Trong phòng, Hà Lâm Hoa hiện tại thì tại hỏi đến Gia Luân biện pháp của hắn. Gia Luân đem phương pháp của hắn để sau khi đi ra, Hà Lâm Hoa mặt sắc nói không nên lời cổ quái, ngươi nói là, ngươi có thể biến hình thành một cái người máy chế tạo nhà xưởng, sau đó chế tạo một ít giản dị người máy. Hơn nữa, ngươi có thể khống chế được những người máy này, dựa theo ý nguyện của ngươi đến làm sự tình. Gia Luân khẳng định gật đầu, nói ra, lao ra, chuyện này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, làm bọn chúng ta đây từng khuê cơ sinh mạng thể, đều là thượng thiên chiếu cố, có lấy gặp may mắn điều kiện ta hiện tại vẫn chỉ là khuê cơ sinh mạng thể nhị cấp hình thái, nếu như ta có thể đủ tiến hóa làm tam cực hình thái, đến lúc đó, không chỉ có thể sinh sản loại này bình thường khuê cơ người máy, còn có thể sinh sản có một cấp hình thái bình thường người máy, đương nhiên, sinh sản người máy là cần tài nguyên đấy. Đá năng lượng, mỏ kim loại thạch, một cái cũng không thể thiếu. Nhưng cũng không phải này vấn đề, Hà Lâm Hoa không chút do dự lắc đầu. Với hắn mà nói, đá năng lượng, ân, linh thạch thần mã, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà mỏ kim loại thạch. Ngoài không gian tựa hồ còn trồng chất lấy một đống phi thuyền hài cốt của chiến hạm A. Những kim loại kia hài cốt, nghĩ đến sinh sản một những người máy, có lẽ đã đủ chưa? Nếu như những không có vấn đề này, ta đây hiện tại có thể tiến hành chế tạo. Gia Luân cao ngạo gật đầu. Hà Lâm Hoa nói ra, tốt, không có vấn đề hắn đáp ứng về sau, lại có chút bận tâm mà hỏi thăm. Gia Luân, ngươi chế tạo những người máy này, tại cơ bản hoạt động cùng công tác năng lực lên, không có vấn đề gì à? Gia Luân kiêu ngạo mà nói ra, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề những khuê cơ kia người máy, thế nhưng mà do ta vĩ đại khuê cơ sinh mạng thể Gia Luân giao phó trụ cột máy móc trí tuệ nhân tạo. Bọn hắn tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta, hoàn thành hết thể ngài suy nghĩ muốn hoàn thành công tác. Gia Luân nói xong, dừng một chút, đống nhiên lại hỏi, đúng rồi, lao ra, ngài muốn mệnh lệnh những người máy này làm cái gì? Ngài có thể đưa ra một ít cụ thể yêu cầu, ta sẽ đem những người máy này cải tạo thành càng thêm dễ dàng cho hoàn thành ngài chỗ bàn giao nhiệm vụ máy móc. Còn có thể minh xác chế tạo công năng cùng chế tạo phương hướng. Hà Lâm Hoa mở to hai mắt nhìn, cha mẹ nó cái này cũng quá thoải mái, qua y y một chút nhi à. Gia Luân nói ra, đó là đương nhiên chỉ cần ngài đem ngài muốn tạo ra người máy mẫu nói cho ta biết, ta có thể dựa theo yêu cầu của ngài, tính toán ra là hiệu quả nhất người máy mô hình, hơn nữa lập tức tiến hành đại lượng chế tạo. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, tốt, ta đây tiểu nói một chút ta đối với những người máy này địa yêu cầu. Kỳ thật, yêu cầu của ta vô cùng đơn giản. Những người máy này, theo thuộc về mà nói, kỳ thật tiểu là một loại trụ cột chữa bệnh khí giới. Ân, ngươi cũng có thể gọi là chữa bệnh máy móc ca. Gia Luân lập tức gật đầu nói, cái này đơn giản, trị liệu người máy là mặt khác khoa học kỹ thuật văn minh hướng chúng ta khuê cơ văn minh định chế khá nhiều một loại khí giới. Tại chúng ta khuê cơ văn minh hỏa chủng tụ quần ở bên trong, có loại này chữa bệnh máy móc trụ cột chế tạo phương pháp, loại người máy này trong đầu, chứa đựng lấy vượt qua 200 vạn chủng từng cái chủng tộc chứng bệnh phương pháp trị liệu, ta muốn ngài nhất định cần đấy. Đúng rồi, dùng ta thực lực bây giờ, loại người máy này, ta là có thể chế tạo. Lao ra. Chế tạo một cái trị liệu người máy, cần đá năng lượng đơn vị 200, trụ cột kim loại 100 kg, 2 phút, phải chăng chế tạo? Hay không? Hà Lâm Hoa không chút do dự cự tuyệt nói, ta vừa rồi lời còn chưa nói hết. Ta cần người máy, so trị liệu người máy, còn muốn đơn giản. Cái gì? So trị liệu người máy còn muốn đơn giản? Gia Luân kinh ngạc. Hà Lâm Hoa nói, đúng vậy. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa lại làm sao không biết, loại này trị liệu người máy đối với địa cầu hiện tại chỗ tốt. Thế nhưng mà, nếu như loại này trị liệu người máy xuất hiện, tất nhiên sẽ cho địa cầu hiện hữu văn minh hệ thống tạo thành đại diện tích trùng kích. Như vậy cũng tốt so với lúc trước tư bản chủ nghĩa hướng xã hội phong kiến phá giá sản phẩm đồng dạng. Trong đó chỗ mang đến xã hội độc giảng, Hà Lâm Hoa không thể không cân nhắc. Hà Lâm Hoa nói tiếp, chữa bệnh người máy, sau này hãy nói. Hiện tại, ta cần một loại người máy, có thể dò xét ra một cái trong cơ thể con người phải chăng còn có hạch ô nhiễm chỗ sinh ra loại này đặc biệt độc tố. Tự là bốn người này trên người cái chủng loại kia độc tố. Hơn nữa, ta yêu cầu, tại đoán được độc tố đối với sinh mạng thể tạo thành ảnh hưởng lớn tiểu, nặng nhẹ về sau, có thể từ nơi này chút ít đan dược bên trong chất lọc ra số lượng vừa phải dược vật, trợ giúp bọn hắn đem loại độc tố này theo trong cơ thể thanh trừ mất. Có thể hay không đi? Ách Gia Luân bên ngoài thân, đồng nhiên xuất hiện liên tiếp loạn mã. Sau một lát, Gia Luân mới ưu hoán mà hỏi thăm, lao ra, ngài đối với ta lần thứ nhất chế tạo người máy. Chỉ có những yêu cầu này sao? Làm sao vậy? Có thể làm được hay không? Hà Lâm Hoa tiếp tục hỏi. Có thể như thế nào không thể? Gia Luân thanh âm nói không nên lời bị phẫn. Trời ạ, thật sự là thật không ngờ. Thân thể của ta là một cái nhị cấp khuê cơ sinh mạng thể. Lại để cho sinh sản cái loại này liền một cấp khuê cơ sinh mạng thể đều khinh thường sinh sản rác rưởi khí giới. Loại người máy này rất dễ dàng sinh sản sao? Hà Lâm Hoa lại hỏi. Dễ dàng đương nhiên dễ dàng. Gia Luân nghiến răng nghiến lợi. Trời ạ, ở nơi này là cái gì người máy, rõ ràng tiểu là trụ cột nhất một chuyến tự cào làm thức khí giới mà chỉ cần đưa vào một ngón tay lệnh, lại thêm vào một ít cơ bản phân biệt chỉ lệnh. Trời ạ, đây quả thực quá dễ dàng, coi như là lại thêm vào trụ cột thần kinh vận động cùng trụ cột phản kích hệ thống, hay vẫn là dễ dàng như vậy. Cái này rất giống, lại để cho một cái đỉnh cấp văn minh nhân loại, dùng đỉnh cấp nhà xưởng sinh sản thạch khí đồng dạng, là một loại sỉ nhục. Gia Luân phàn nàn, lại để cho Hà Lâm Hoa một hồi im lặng. Trên địa cầu, như loại này phức tạp khí giới căn bản là sinh sản không đi ra, mà ở Gia Luân cái này khuê cơ sinh mạng thể chỗ đó, cũng đã có thể tùy ý lượng sản cái này là văn minh đẳng cấp kinh ngạc ở giữa sai biệt ta. Hà Lâm Hoa nói ra, có thể sinh sản là tốt rồi. Ngươi bây giờ cho ta tính toán thoáng một phát, sinh sản thành buồn là bao nhiêu? Gia Luân trả lời ngay nói, đá năng lượng 10 đơn vị, trụ cột kim loại 5 kg, tốn thời gian. 5 giây. Trời ạ, Gia Luân lại nói nhảm n nhiều. Mới hỏi nói, ngài là hay không chế tạo? Hà Lâm Hoa gật đầu nói, chế. Chờ một chút. Ngươi ở chỗ này có thể chế tạo sao? Gia Luân nói ra, ngài yên tâm, ngài cho ta hạ chế tạo mệnh lệnh về sau, ta sẽ chính mình tìm kiếm vị trí thích hợp, biến thành robot nhà xưởng, bắt đầu chế tạo đấy. Đúng rồi, trong cơ thể ta trụ cột kim loại hàm lượng không ít, ngài không cần đầu nhập trụ cột kim loại, chỉ cần cung cấp đá năng lượng là được. Hà Lâm Hoa lại gật gật đầu, tiện tay ném cho Gia Luân một khối đựng 100 vạn điểm linh thạch, lại đưa cho Gia Luân một chữ vật giới chỉ đan dược về sau, mới lên tiếng, hiện tại mà bắt đầu chế tạo. Người máy chế tạo sau khi hoàn thành, lại để cho bọn hắn lập tức bắt đầu trị liệu bệnh hoạn, đúng rồi, trị liệu phạm vi, hạn định vi hoa hạ trong phạm vi. Tốt, chủ nhân của ta Gia Luân há to mồm, đem linh thạch còn có một chữ vật giới chỉ đan dược toàn bộ đều cho nuốt mất về sau, rất nhanh địa xông ra khỏi phòng, biến mất không thấy. Gia Luân biến mất về sau, Hà Lâm Hoa lại quay đầu nhìn về phía Hoa Đặc An cùng tên kia sĩ quan phụ tá, cười nói, tốt rồi, hiện tại lại giải quyết một vấn đề. Hoa Đặc An, còn có người này sĩ quan phụ tá bằng hữu, ta muốn, chúng ta có lẽ có thể nói chuyện rồi. Tôn kính cường giả, như ngài mong muốn. Hoa Đặc An lập tức cười lấy lòng lấy hồi đáp. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, Hoa Đặc An tiên sinh, tin tưởng, địa cầu chúng ta tình huống hiện tại, ngài cũng nhìn thấy. Bởi vì ngươi cái vị kia đồng loại ngu xuẩn, quê hương của ta địa cầu, đụng phải gần như hủy diệt tính đả kích đại bộ phận quốc gia, bởi vì chiến hỏa nguyên nhân, đụng phải phá hư. Mà hoàn cảnh, càng là phá hư nghiêm trọng buổi trưa hôm nay, một hồi đột nhiên xuất hiện tuyết, cơ hồ đem chúng ta cả nhân loại kéo vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên tuyết bên trong có kỳ lạ độc tố, nếu như trễ trị liệu, thậm chí hội tạo chén nhân loại diệt sạch. Đúng, đúng, ngài nói phi thường chính xác phi thường. Phi thường chính xác qua lợi nam là một đầu đồ con lợn. Một đầu rõ đuôi đổ con lợn Hoa Đặc An đập vào run rẩy, sợ hãi nói lấy. Đồng thời, trong lòng của hắn vẫn còn thầm mang lấy, tổn thất. Cùng hắn Hoa Đặc An, Hoa Lợi Nam hai chi hạm đội 300 tàu chiến hạm so sánh với, địa cầu cái này khỏa chó má tinh cầu, cũng dám gọi tổn thất. Bọn hắn một tàu chiến hạm giá trị chế tạo, tiêu tương đương với nửa khỏa địa cầu sảng khoái nhưng, loại lời này, hắn chỉ dám nghĩ ở trong lòng muốn, là tuyệt đối không dám nói ra đấy. Bất quá, Hoa Đặc An không dám nói. Cũng không có nghĩa là lấy người khác không dám nói. Tên kia sĩ quan phụ tá cao mày nói, Hà tiên sinh, ngài cũng phải biết rằng, ngài tiêu diệt hết chúng ta Hoa Nhân Đế quốc 300 tàu chiến hạm, một chiếc thái không bảo lũy, tổng cộng có gần 350 vạn Hoa Nhân, đã bị chết ở tại tay của ngài bên trên. A, Hà Lâm Hoa mặt sắc lập tức trở nên lạnh, nói như vậy, ta còn phải cho các ngươi Hoa Nhân Đế quốc tiến hành bồi thường. Ngươi phải biết rằng, nếu như không phải các ngươi Hoa Nhân Đế quốc chó má xâm lược, lão tử tinh cầu lại làm sao có thể sẽ phải chịu loại này đả kích? Lao tử như thế nào lại tiêu diệt các ngươi những tạp chủng kia? Ta hiện tại nếu mang theo của ta thủ hạ, đi tiêu diệt ngươi nhóm Hoa Nhân Đế quốc, vậy các ngươi cái kia cứt chó một đống tối cóc, có phải hay không cũng phải cho lão tử bồi thường? Ai Hoa Đặc An suýt nữa không có trực tiếp bị sợ chết, hắn quay đầu lại hướng phía sĩ quan phụ tá mắng to, ngu ngốc ngươi tên ngu ngốc này, ngươi thật là ngu ngốc sao? Trận chiến tranh này trách nhiệm tại chúng ta ngươi hiểu hay không? Hoa Đặc An mang xong, trong nội tâm còn đau khổ địa ai hoán lấy, tên ngu ngốc này, hiện tại chính mình có thể vẫn còn những biến thái này thuộc hạ đây này hơn nữa cái này biến thái thuộc hạ không hề biết bao nhiêu cái tam cực chiến sĩ, còn có thể có lấy tứ cấp chiến sĩ. Bởi vì này loại tiểu công việc, cùng Hà Lâm Hoa náo mâu thuẫn, gây hạ cường đại như vậy một địch nhân, thật sự là không sáng suốt nột. Đối mặt Hà Lâm Hoa chất vấn, tên kia sĩ quan phụ tá còn có chút không phục, kiên quyết nói, ta chỉ là muốn nói cho ngài. Trận chiến tranh này, tổn thất lớn nhất, nhưng thật ra là chúng ta. A, Hà Lâm Hoa mặt sắc càng ngày càng lạnh, chẳng lẽ, Lao Tử có bức lấy các người, đến đánh Lao Tử tinh cầu rồi hả? Hà Lâm Hoa vừa nói lời nói, một bên thỏ tay ở đằng kia danh phó quan trên mặt vỗ cái này hai cái, hắn trên cơ bản vô dụng thôi cái gì lực lượng, phó quan kia cũng không có bị thương. Nhưng là, ở trong đó vũ nhục ý tứ hàm xúc, lại không cần nói cũng biết rồi. Đập đã xong phó quan kia. Hà Lâm Hoa còn thò tay tại Hoa Đặc An trên mặt quần áo lau lau rồi hai cái, máng, cứt chó thối cóc, trên người đều là dính ba ba lão tử nói cho ngươi biết, lúc trước không để cho ngươi cùng cái kia cái gì thái không bảo lũy cùng nhau hủy diệt, là lão tử cảm thấy ngươi có cốt khí, nhìn ngươi thuận mắt nhưng là, ngươi cũng đừng đem ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ, trở thành ngươi chọn lựa hấn của ta vô liếng, câm miệng cho ta còn dám nghi vấn ta bất kỳ một cái nào. Chữ, chết các ngươi cùng chết. A Hoa Đặc An lại càng hoảng sợ. Vội vàng nói, ta cam đoan thằng này từ giờ trở đi, một câu cũng sẽ không biết nói ta cam đoan. Hà Lâm Hoa lại trừng phó quan kia trong chốc lát, thẳng đến phó quan kia cúi đầu, Hà Lâm Hoa mới mỉm cười nói, tốt, rất tốt. Hiện tại, để cho chúng ta tiếp tục nói chuyện bồi thường A. Hảo Hoa Đặc An liên tục gật đầu, ngài có yêu cầu gì, có thể cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể đủ làm được, ta nhất định đáp ứng. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, điểm thứ nhất, các ngươi đánh địa cầu, cho địa cầu, nhất là chúng ta Hoa Hạ đã mang đến tai họa thật lớn, các ngươi nhất định phải bồi thường, cụ thể bồi thường tiền ngạch, chờ thêm một thời gian ngắn, sẽ có người với ngươi làm đấy. Đối với những đàm phán này cái gì, Hà Lâm Hoa một chút hứng thú đều không có. Những chuyện phiền toái này nhi, hay vẫn là đẩy cho người khác thì tốt hơn. Chính mình thời điểm này, cùng lưỡng lao bà tâm sự nhi, điều, làm gì không tốt. Cái này không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta nhất định sẽ tiền trả cho ngài đầy đủ bồi thường tiền ngạch. Hoa Đặc An vội vàng nói. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, tốt. Điểm thứ hai, Hoa Nhân Đế Quốc lần này xâm lược chiến tranh, là không ngờ nghĩa đấy. Các ngươi nhất định phải dùng Hoa Nhân Đế Quốc lập trường, hướng ta địa cầu công khai chịu nhận lỗi. À, cái này Hoa Đặc An có chút khó khăn rồi. Như thế nào? Ngươi làm không được. Hà Lâm Hoa lạnh giọng hỏi. Hoa Đặc An vội vàng lắc đầu nói, không chỉ là có thể sẽ có một ít lực cản. Lực cản vấn đề ta bỏ qua. Nếu như ngươi cần phải trợ giúp, ta sẽ hết sức giúp ngươi leo lên Hoa Nhân Đế Quốc thủ lĩnh vị trí. Đến lúc đó, có cái gì lực cản, ngươi lại để cho những lực cản kia đến cùng ta đàm. Hà Lâm Hoa cười lạnh nói. Lại để cho Hoa Nhân Đế Quốc chịu nhận lỗi, đây là Hà Lâm Hoa địa cầu quật khởi bên trong đích một cái khâu. Nếu như Hoa Nhân Đế Quốc không chịu nhận lỗi, tạo thành ảnh hưởng, hiển nhiên cũng không rất lớn. Đến lúc đó khó tránh khỏi còn sẽ có một ít không muốn sống người, dám chạy đến tìm địa cầu phiền toái. Nếu như Hoa Nhân Đế Quốc công khai chịu nhận lỗi rồi, cái kia sở hữu văn minh tại xâm lược địa cầu thời điểm, đều suy nghĩ một chút Hoa Nhân Đế Quốc sự tình. Ít nhất, những rác rưởi kia nhất cấp văn minh, không dám lại vớt địa cầu trồng dâu. Hiện tại, nghe Hà Lâm Hoa lần nữa đề cập cái đề tài này, Hoa Đặc Can trong nội tâm vui vẻ, nói, nếu như nói như vậy, ta cam đoan không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có điều, chịu nhận lỗi sự tình, khả năng được tại ta. Hoa Đặc Can ý tứ, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể không rõ. Hắn gật đầu nói, không có vấn đề, ta giúp ngươi nắm giữ Hoa Nhân Đế Quốc, ngươi đại biểu Hoa Nhân Đế Quốc cho địa cầu chịu nhận lỗi. Bất quá, chuyện ta trước nhưng làm lời nói cho ném ở đây rồi. Đến lúc đó, nếu như ngươi không chịu nhận lỗi, Hoa Nhân Đế Quốc sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. A Minh Bạch. Minh Bạch. Hoa Đặc Can một đầu mồ hôi lạnh. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại tiếp tục nói, đệ, Hoa Nhân Đế Quốc cho địa cầu đã tạo thành cự tổn thất lớn, chiến hậu trùng kiến sự tình, các ngươi nhất định phải cho ta phụ trách kinh tế viện trợ, khoa học kỹ thuật viện trợ cái gì, toàn bộ đều được có. Không có vấn đề, không có vấn đề. Hoa Đặc An nhận lời xuống dưới, chúng ta Hoa Nhân Đế Quốc, phi thường cam tâm tình nguyện cùng địa cầu kết thành công thủ đồng minh, song phương các phương diện cũng có thể tiến hành giao lưu. Lời này nói thật dễ nghe, trên địa cầu có cái gì hồng á giao lưu hay sao? Kỳ thật, nói cho cùng, tự là Hoa Nhân Đế Quốc biến tướng đối với địa cầu một loại đến đỡ mà thôi. Hà Lâm Hoa cười nói, tốt rất tốt, tiểu cái này ba đầu, chỉ cần ngươi có thể làm được cái này ba đầu, Hoa Nhân Đế Quốc xâm lược địa cầu công việc, cứ như vậy được rồi. Đúng rồi, ngươi phải nhớ kỹ, Hoa Nhân Đế Quốc cùng địa cầu các quốc gia ở bên trong, chỉ có thể cùng Hoa Hạ Quốc tiến hành tiếp xúc cũng giao vượn. Mặt khác bất luận cái gì phương diện giao vượn, các ngươi trực tiếp cho ta bỏ qua, ta cũng không muốn chứng kiến. Những người khác tùy ý đến đỡ trên địa cầu mặt khác sự tình của quốc gia. Ngài yên tâm, ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ toàn bộ làm được. Hoa Đặc An vội vàng nói. Tốt. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, đúng rồi, hiện tại, địa cầu hoàn cảnh phá hư thật sự quá nghiêm trọng chút ít. Người bây giờ tiểu xuất phát, đi Hoa Nhân Đế Quốc, cho ta tìm kiếm một bộ nguyên vẹn chữa trị hoàn cảnh phương án cùng khí giới đến. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta chỉ cho ngươi 10 ngày thời gian. Nếu như 10 ngày sau, ngươi về không được, của ta thủ hạ hội trở mình lượn toàn bộ Hoa Nhân Đế Quốc, đem ngươi tìm ra, sau đó giết chết. À, Hoa Đặc An lại ngây dại. Nghe xong Hà Lâm Hoa muốn thả hắn trở về, Hoa Đặc An trong nội tâm đều nhanh muốn nước mắt chạy vội. Con mẹ nó, nếu là hắn chạy trở về rồi, khẳng định không nói hai lời, cuốn chính mình sở hữu tài sản, trực tiếp trốn đến cao cấp văn minh trong thế giới, làm cái tóc hối của dân chúng đi nãi nãi tích, qua người bình thường sinh hoạt, tổng sống khá giả bị giết chết ta. Bất quá, Hà Lâm Hoa cái kia cuối cùng một câu là có ý gì? Cái gì sẽ bị thủ hạ của hắn cho giết chết? Hà Lâm Hoa duỗi ngón tay chỉ chun còn có Khổ Lâm, mỉm cười nói, ngươi như thế nào đã quên, các ngươi hiện tại không có một chiếc phi thuyền, làm sao có thể hồi lấy được đâu này? Lần này, an vị phi thuyền của ta hồi Hoa Nhân Đế Quốc ca, đương nhiên, của ta cái này hai cái người hầu, còn có mấy cái đệ tử, đều cùng ngươi đấy. Cho nên, tốc độ của ngươi tốt nhất nhanh một ít. Cái gì? Hoa Đặc An nhìn bị Hà Lâm Hoa có một chút chun cùng Khổ Lâm, sầu mi khổ kiểm. Lao, có hay không có lầm? rõ ràng lại để cho cái này lưỡng cái đổ biến thái cùng hắn. Cái kia Khổ Lâm, thế nhưng mà đã từng không cần tốn nhiều sức, tiểu dễ dàng địa giải quyết hết một chi trăm chiếc hạm đội siêu cấp quái thai A chính mình rơi xuống hai người kia trong tay, lại làm sao có thể chạy thoát. Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Khổ Lâm, chun hai có người nói, lần này, hai người các ngươi hãy theo lấy Hoa Đặc An đi xem đi. Chỉ cần là không nguy hiểm cho hai người các ngươi sự tình, có thể làm, đều thay Hoa Đặc An cho xử lý rồi. Sở hữu gan dám ngăn trở người, toàn bộ giết cho ta rồi. Khổ Lâm, chun hai người liếc nhau, sau đó cùng kêu lên nói, là công tử. Sau đó, Hà Lâm Hoa tùy ý điệu té ngồi trên mặt đất, nói ra, tốt rồi, việc này không nên chậm trễ. Hai người các ngươi, đi gọi Thượng Huyền Thiên Tông cái kia tám gã đệ tử, đón hai người bọn họ, lập tức ly khai à. Khổ Lâm, chun hai người gật gật đầu, hiệp khởi Hoa Đặc An cùng sĩ quan phụ tá, phi thân ra trụ sở dưới đất. Bốn người sau khi rời đi, môn bên ngoài rồi lại vang lên bần đạo trường, bất khuyết đại sư thanh âm. Chúng trước khi đi, đem môn khẩu ba gốc thực nhân hoa đằng cho thu vào. Bần đạo trường, bất khuyết đại sư hai người đứng tại môn bên ngoài, trên mặt đất, trên tường vết máu cũng đã thanh lý sạch sẽ. Hà Lâm Hoa quay đầu thấy được bần đạo trường, bất khuyết đại sư hai người, không lưu loát địa cười cười, sau đó có chút chắp tay nói, nguyên lai là bất khuyết đại sư, bần đạo trường tới chơi, mau mau mời đến mau mau mời đến. Hà Lâm Hoa cái này gian phòng, chỉ là bình thường căn phòng mà thôi, phòng khách không chỉ có không lớn, thậm chí còn hơi chút lộ ra chút ít tiểu. Bần đạo trường, bất khuyết đại sư hai người sau khi vào phòng, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, đem phòng môn vị trí không rong dùng một cổ linh lực bỏ thêm vào đấy. Sau đó, hắn nhìn nhìn quanh người, tựa hồ cũng bị người cho chắn đẩy. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, ra lệnh, cậu đàn, Hùng Tiểu Muội, hai người các người, đem bốn người này cho đưa ra ngoài. Sau đó, hai người các ngươi đi tìm Gia Luân. Hắn sinh sản người máy địa thời điểm, không có người ở bên cạnh nhìn xem, cũng không quá an toàn. Tiểu cậu đàn, Hùng Tiểu Muội hai người lên tiếng, cùng nhau phi thân ra gian phòng. Thoáng cái lại đi ra ngoài sáu người, Hà Lâm Hoa cái này phòng khách cũng cuối cùng là trống trải. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Tiểu Cảnh Linh, Bần Đạo Trường, Bất Khuyết Đại Sư sáu người phân chủ khách ngồi xuống về sau. Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, trên mặt bàn đã xuất hiện không ít trái cây. Hà Lâm Hoa thỏ tay dựng lên cái thỉnh tư thế, mỉm cười nói, Bất Khuyết Đại Sư, Bần Đạo Trường, một năm không thấy, nhị vị hay vẫn là phong thái như trước nột đến, đây là ta từ bên ngoài mang về đến chỗ này thổ đặc sản, các ngươi đều nếm thử. Bất Khuyết Đại Sư, Bần Đạo Trường hai người đều là mỉm cười. Sau đó, Bất Khuyết Đại Sư lắc đầu nói, đừng nội, kính xin. Lao công, ta không ăn cái này không có dược ăn ngon. Bất Khuyết Đại Sư lời còn chưa nói hết, đã bị Kỳ Nhị Yến Na phi thường không khách khí địa đánh gãy. Trong khoảng thời gian ngắn, Bất Khuyết Đại Sư xấu hổ vô cùng. Ách Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại thuận tiện lấy trận mắt chừng một cái, thò tay một phen, trên mặt bàn tiểu xuất hiện đã đến một đống lớn đang ăn dược. Đương nhiên, căn cứ Kỳ Nhị Yến Na khẩu vị, Hà Lâm Hoa chỉ là nong đi ra 5-600 khỏa bổ huyết đan, bổ khí đan thần mã, lại để cho Kỳ Nhị Yến Na ăn. Kỳ Nhị Yến Na cũng không khách khí, cầm lên đan dược, một bả địa hướng trong miệng ném. Cái kia tướng ăn, xem Kỳ Nhị Yến Na, Bần Đạo Trường cái kia đau lòng, cái kia giật giật a. Bất Khuyết Đại Sư, ngài vừa rồi muốn nói cái gì kia mà? Hà Lâm Hoa hỏi. Bất Khuyết Đại Sư khỏe miệng giật giật hai cái, sau đó mới cười nói, cái kia. Vừa rồi ta nghe môn hạ đệ tử báo cáo, Di Tiểu Hữu ngươi giết chết Võ An trưởng lão, ta cùng Bần Đạo Trường sang đây xem, hỏi một chút nguyên nhân mà thôi. Hán. Hà Lâm Hoa mặt sắc lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, đạo, Vũ An, Vũ Trường Xuân. Hắn đáng chết. Hà Lâm Hoa lời này vừa nói ra, trong phòng không khí tựa hồ cũng lạnh không ít, mọi người nói chuyện, cũng lại lần nữa lâm vào thẻ ngắt. Chương 377, hỗn loạn thế cục, tiểu diễm, vạn chữ đại trương. Lại nói tiếp, Bất Khuyết Đại Sư cùng Bần Đạo Trường này đến, là có khởi binh ý hỏi tội đấy. Vũ An thân là một gã hậu thiên đỉnh phong võ giả, càng là Hoa Hạ đặc thù sự vụ xử lý trung tâm dưới mặt đất tổng căn cứ quản sự, đại trưởng lão, cái này quyền hành, nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, đã cùng một gã tiên thiên võ giả kém không xa nhưng là, chính là như vậy một gã võ giả, lại bị Hà Lâm Hoa tiện tay tiểu cho giết chết, Bất Khuyết Đại Sư, Bần Đạo Trường bọn hắn, muốn nói không có chút ít nghĩ cách, đây chính là giả dối. Đại trưởng lão ngươi đều muốn giết cứ giết rồi, quốc gia lãnh đạo ngươi cũng là muốn giết cứ giết rồi, vậy sau này ngươi nếu cao hứng, có phải hay không còn muốn tới cái tàn sát hàng loạt dân trong thành, tàn sát quốc cái gì? Loại này lệch ra phong tà khí, không thể chứng A. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cái này vừa hỏi, Hà Lâm Hoa trực tiếp cứng rắn hai chữ đáng chết tiểu cho ném đi trở lại, bọn hắn nguyên một đám đều cho chẹn họng cái quá sức. Tại trong ấn tượng của bọn hắn mặt, Hà Lâm Hoa là một cái có chút nghịch ngợm, có chút tiểu thông minh, có chút thẹn thùng, còn có chút. Ân, có chút hai tiểu thanh niên kia mà. Hiện tại như thế nào há miệng, cái kia trùng thiên sát khí tiểu cho xông lại rồi hả? Hắn đây là ở địa phương nào ngây người một năm, rõ ràng có thể cho bồi dưỡng được khủng bố như vậy một lượng sát khí. Cuối cùng, hay vẫn là Hồ Vũ Phỉ dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Tiểu Hồ Ly thỏ tay vô vô Hà Lâm Hoa bả vai, gắt giọng, Hoa tử ca, ngươi như thế nào cùng Bất Khuyết đại sư nói chuyện đâu này? Chạy nhanh cho nói lời xin lỗi. Hà Lâm Hoa cái này cũng mới kịp phản ứng. Mình bây giờ cái này sợi bá đạo nhiệt tình, tựa hồ so tại Huyền Thiên Tông còn muốn lợi hại hơn rồi. Đối với Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường hai người, hắn còn là phi thường kính trọng, một cái đã từng đã cứu hắn tính mệnh, một cái khác là Kỳ Nhị Yến Na gia lão tổ tông, bất kể là cái nào, hắn bất kính trọng đều không được không phải. Lập tức, Hà Lâm Hoa chắp tay, cười nói, ha ha, ta mới vừa nói lời nói khí có chút nặng. Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường, xin hãy tha lỗi thứ lỗi. A ha ha, Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường hai người đều cười xấu hổ cười. Sau đó, Bần đạo trường chỉ Kỳ Nhị Yến Na, mới lên tiếng, Hà tiểu hữu, mọi người cũng đều quen như vậy rồi, ta cũng tiểu công bằng, có chuyện nói thẳng. Cái này Vũ An trưởng lão, không biết là địa phương nào đắc tội ngươi rồi, lại còn nói đánh giết, tiểu cho đánh giết chết. Hư ngươi này tiểu là đáng chết, nhắc tới khởi Vũ An, Hà Lâm Hoa trên người vẻ này tử khí thế không tự giác địa tiểu cho xông ra. Bất quá, hắn cũng lập tức kịp phản ứng, trên người mình cái này sợi khí tức, những người khác còn thực không nhất định chịu được đây này. Hà Lâm Hoa lại vội vàng địa cải biến ngữ khí, nói ra, Vũ An cái kia tạp chủng, rõ ràng dám uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi. Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường hai người hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Lại nói tiếp, hai người bọn họ đối với cụ thể nguyên nhân, cũng không hiểu nhiều lắm. Chuyện này, nếu quả thật như Hà Lâm Hoa theo như lời, là Vũ An uy hiếp Hà Lâm Hoa, cái kia Vũ An bị giết, cũng là đáng đời. Toàn bộ hoa hạ cao cấp nhất đích nhân vật, như thế nào hắn một cái chó má đại trưởng lão có thể uy hiếp hay sao? Đừng nói là hiện tại đã viễn siêu mọi người đếm không hết Hà Lâm Hoa rồi, chính là hắn uy hiếp kiếm hiệp, vô đao khách. Thậm chí còn những tân tấn kia tiên thiên võ giả, bị người cho phản giết chết, đó cũng là tự tìm. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, trên người vẻ này tử khí thế lại không tự giác địa xung ra, cái kia tạp chủng, ta lại để cho hắn điều động võ minh người trong hỗ trợ cho cả nước cao thấp chúng độc dân chúng tiến đưa dược, hắn lại để cho hiệp ta. Nói nếu như muốn điều động đầy đủ nhân thủ, không thể triển khai chỉnh đốn tác phong hoạt động, triển khai chỉnh đốn tác phong hoạt động, tiểu không xuất ra đầy đủ nhân thủ. Con mẹ nó, lão tử là người nào? Hắn cái này tạp chủng rõ ràng dám uy hiếp ta. Ách, Hà Lâm Hoa như vậy một trận lời nói ra, Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, lại nói, loại tình huống này, có lẽ gọi áp chế mới được là a. Thằng này nói như thế nào là uy hiếp đâu này? Uy hiếp cùng áp chế, cái này có thể hoàn toàn là hai khái niệm a. Uy hiếp người đáng chết, cái này áp chế người, nhưng là phải xem thành đô đấy. Bất Khuyết đại sư lại truy vấn, Hà tiểu hữu, cái kia Vũ An lúc ấy là nói như thế nào? Hà Lâm Hoa đáp, tên kia. Hồ Vũ Phỉ đánh gãy Hà Lâm Hoa, nói ra, Hoa tử ca, ngươi nói cả buổi cũng nói không rõ ràng, ta xem, lời này hay vẫn là ta mà nói à? Hà Lâm Hoa tưởng tượng, điều này cũng đúng. Mình bây giờ trong nội tâm biết rõ là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng lại nói không nên lời. Hồ Vũ Phỉ thông minh lanh lợi, cùng chính mình còn tâm ý tương thông, nói ra nhất định là không thành vấn đề đấy. Hồ Vũ Phỉ nói ra, lúc ấy, Hoa tử ca hắn vừa mới thí nghiệm ra, bổ huyết đan, bổ khí đan đối với trị liệu hạch ô nhiễm chúng độc riêng có trị liệu tác dụng, nghĩ đến đem những này đan dược phân phát xuống dưới, cho dân chúng giải độc thời điểm, liền nghĩ đến, muốn thuyên chuyển ám thế giới lực lượng. Ta cảm thấy được a, hoa tử ca nhất định là cảm thấy dựa vào ám thế giới, nhất tin cậy, sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân công việc. Cho nên mới muốn đem chuyện này phó thác thông báo võ minh thoáng một phát, lại để cho võ minh khiên cái đầu. Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường hai người nghe xong, cũng đều nhẹ gật đầu. Loại chuyện này, giao cho ám thế giới đến xử lý, khẳng định phải so quan trên mặt mạnh hơn nhiều. Bổ huyết đan, bổ khí đan loại này thần kỳ đan dược, nếu để cho phàm tục giới những quan lão gia kia thấy được, chỉ sợ bọn họ thà rằng toàn bộ hoa hạ người đều chết hết rồi, cũng không nỡ phân ra một hạt đi. Về sau, cái này Vũ An đoán chừng là được tin tức đã tới. Hoa tử ca hỏi hắn, võ minh có thể điều động bao nhiêu người, hắn trước tiên là nói về một vài người. Về sau rồi lại nói, nếu khai triển, mở rộng chỉnh đốn tác phong hoạt động, chính thức có thể điều động khởi nhân số, chỉ sợ không đến 2.000 người. Cái này toàn bộ Hoa Hạ có bao nhiêu cái địa phương dân chúng, cần Võ Minh đi cứu đây này, người này rõ ràng tại phía trên này tạp nhân số, cùng Hoa Tử Ca chơi tâm tư. Hoa Tử Ca dưới sự giận dữ, sẽ đem Vũ An giết đi. Hồ Vũ Phỉ vừa nói xong, Bất Khuyết Đại Sư, Bần Đạo Trường hai người cũng đều tỉnh ngộ lại. Chuyện của tôi nét. Cái này Vũ An, đoán chừng là chính mình hoặc là trong gia tộc ai trên mông đít có chút không sạch sẽ, muốn tạo việc này cùng Hà Lâm Hoa thương lượng một chút, miễn cái tội hoặc là theo nhẹ xử phạt cái gì đấy. Kết quả, hắn rất, phi thường, thập phần cùng với đặc biệt bi thúc, gặp được một cái căn bản là không nói đạo lý, cũng không cùng hắn ngôn ngữ những đạo đạo này Hà Lâm Hoa, cuối cùng nhất cứ như vậy bi thúc địa bị giết chết. Kịp phản ứng về sau, Bất Khuyết Đại Sư, Bần Đạo Trường hai người, đối với Vũ An còn là phi thường đồng tình. Con mẹ nó, cái này đều chuyện gì mà không cũng là bởi vì một chút như vậy nhi tiểu công việc, gặp được cái không nói lý Hà Lâm Hoa, trực tiếp đã bị mất. Kỳ thật, vạn bối phạm sai lầm, trưởng bối cho vạn bối biện hộ cho, loại chuyện này, tại Võ Minh bên trong còn là phi thường thông thường đấy. Dù sao, trong chốn võ lâm, đại bộ phận đều là dùng môn phái, gia tộc xưng lập đấy. Môn phái, trong gia tộc, coi trọng nhất, còn không phải là cái mặt mũi. Gia tộc của chính mình sự tình, nếu như có thể bên trong gia tộc xử lý, cái kia tự nhiên không thể để cho xử lý, cái kia gọi mất mặt con a. Đương nhiên, cũng không thể nói, phạm sai lầm người, bị môn phái, gia tộc bảo vệ đến từ về sau, có thể đào thoát trừng phạt, vô tư rồi. Hoàn toàn trái lại, những này môn phái, gia tộc, vì mặt mũi của mình, cũng sẽ biết đối với những đệ tử này tiến hành trừng phạt. Về phần trừng phạt độ mạnh yếu là cường là yếu, muốn xem người này đệ tử địa vị. Tại Võ Minh bên trong, cũng không thiếu đào thoát Võ Minh trừng phạt, lại bị môn phái, gia tộc cho xử tử, lưu này ví dụ. Hai người suy nghĩ cẩn thận về sau, hai mặt nhìn nhau, đúng vậy chuyện này, bọn hắn cũng đừng cho Hà Lâm Hoa giải thích. Đoán chừng giải thích đi ra, kết quả tốt nhất, cũng là càng ngày càng loạn. Hiện tại, cái này chết tiệt mất một cái đại trưởng lão công việc, đã không coi là nhiều đại sự nhi rồi. Hai người quan tâm, là Hà Lâm Hoa đề cập, cho Hoa Hạ dân chúng chuyện giải độc tình. Bần Đạo Trường nói ra, cái kia. Hà Tiểu Hữu, ngươi bây giờ còn là hay không cần điều động Võ Minh nhân viên, làm cái này đại sự. Theo ta thấy, việc cấp bách, chậm trễ cứu chữa dân chúng mới được là mấu chốt nhất chỉnh đốn tác phong vận động cái gì, có thể qua một thời gian ngắn lại tiếp tục mà. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra, cái này không cần. Của ta một thủ hạ, đã bắt đầu sinh sản trị liệu người máy rồi. Những người máy này, công tác hiệu suất, nhưng là phải so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Người máy, Bần Đạo Trường, Bất Khuyết Đại Sư hai người lại ngây ngẩn cả người. Như thế nào tích? Cái này Hà Lâm Hoa thủ hạ, còn có thể chế tạo người máy địa hay sao? Hơn nữa, nghe hắn lời này, giống như chế tạo người máy, tựu cùng chơi tựa như. Hà Lâm Hoa gặp Bần Đạo Trường, Bất Khuyết Đại Sư hai người bộ dáng, cũng biết hai người không quá tin tưởng. Hắn cười cười, nói ra, ta có một thủ hạ, là Khuê Cơ Sinh Mạng Thể. Ân, thì ra là Transformer. Hắn có thể tùy ý biến hình, sở hữu máy móc loại chế tạo công tác, đều không làm khó được hắn. Bần Đạo Trường, Bất Khuyết Đại Sư hai người đón lấy im lặng. Khuê Cơ Sinh Mạng Thể, Transformer Thần Mã, bọn hắn đều chưa nghe nói qua. Tiên thiên cao thủ, cũng không phải nhàn rỗi nhất cả trứng trạch nam trô ở nữ, như thế nào có thời gian nhìn khoa học viễn tưởng điện ảnh rồi hả? Bất quá, đằng sau cái kia cụ có thể tùy ý biến hình, chế tạo máy móc thế nhưng mà lại để cho bọn hắn có chút kinh ngạc. Hà Lâm Hoa thủ hạ, thật đúng là nhân tài đông đúc ga nếu những người tài giỏi này có thể vi Hoa Hạ sử dụng. Nghĩ tới đây, hai người bọn họ cũng tiểu không muốn. Đúng vậy, vì vậy chết mất người đã đủ nhiều rồi, bọn hắn cũng không muốn đương kế tiếp. Lúc này, tiểu cẩu đản thanh âm cũng đột ngột địa xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trong đầu, cùng Hà Lâm Hoa hồi báo cho Gia Luân vị trí. Gia Luân vị trí, nhưng lại Hà Lâm Hoa từng tại trong đó tập võ, trụ sở dưới đất phụ cận sơn cốc kia lõm địa phương. Đã biết vị trí cụ thể, Hà Lâm Hoa lại để cho tiểu cẩu đản, Hùng tiểu muội hai người ở bên cạnh trông coi, chính mình tắc thì cùng Bần Đạo Trưởng, Bất Khuyết Đại Sư hai người vừa chắp tay, nói ra, hai vị tiền bối, ta dưới tay kia, đã triển khai nhà xưởng, bắt đầu sinh sản người máy rồi, các ngươi muốn hay không cùng đi xem xem. Xem đương nhiên mau mau đến xem. Bần Đạo Trường, Bất Khuyết Đại Sư hai người liên tục gật đầu, ý bảo muốn đi. Sau đó, Hà Lâm Hoa mang theo Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Tiểu Cảnh Linh còn có Bần Đạo Trường, Bất Khuyết Đại Sư hai người, ra căn cứ, rất nhanh địa hướng sơn cốc kia bay đi. Sơn cốc này khoảng cách căn cứ cũng không tính xa, coi như là Bần Đạo Trường, Bất Khuyết Đại Sư hai người bay qua, cũng không cần 10 giây đồng hồ công phu. Mọi người bay đến trên sơn cốc kia không, liền bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Lọt vào trong tầm mắt, là một cái toàn thân lóng lánh lấy điện tử số ID cực lớn căn cứ cái trụ sở này đại tiểu, đặt đến một cây số vương đại tiểu, đem cả cái sơn cốc toàn bộ đều cho bao trùm ở rồi. Tại sơn cốc trên không, ngoại trừ bàn tui lăng không mà đứng tiểu cầu đàn, hùng tiểu mỗi bên ngoài, còn có trên trăm cá nhân hình người máy qua lại xoay nhanh, tại căn cứ lên, cũng khoảng chừng trên trăm đạo cực lớn họng pháo, theo cái kia họng pháo truyền đến khủng bố khí tức, Hà Lâm Hoa dám xác định, nếu có ai dám cưỡng ép xâm lấn cái trụ sở này, chỉ cần thực lực không bằng Kim Đan kỳ, chỉ sợ đều không có biện pháp còn sống rồi. Hà Lâm Hoa là Gia Luân chủ tử, Gia Luân chỗ chế tạo những chiến đấu kia tuần tra người máy, tự nhiên sẽ không đem Hà Lâm Hoa lặng yên nhận thức là địch nhân rồi, nguyên một đám đối với Hà Lâm Hoa bọn người là làm như không thấy. Hà Lâm Hoa bọn người rất nhanh địa hàng rơi xuống cái này tòa căn cứ nhập cửa hầm, Gia Luân cũng cảm thấy Hà Lâm Hoa đã đến, vội vàng lợi dụng hình chiếu, cùng Hà Lâm Hoa hỏi âm thanh tốt. Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý, một bên án lấy chỉ dẫn, hướng người máy chế tạo căn cứ chính giữa, trung tâm chỉ huy đi đến, vừa nói, hiện tại bắt đầu sản xuất người máy sao. Gia Luân thanh âm xuyên thấu qua bốn phía vách tường truyền mà ra, nói, hồi lao ra, theo vừa rồi triển khai chiến xa bắt đầu, tổng cộng kiến tạo 100 cái người máy sinh sản thất, hiện đã sinh sản ra ngài yêu cầu trị liệu người máy 1.000 cái. Dự tính sinh sản xong ngài chỗ quy định 10 vạn mức, còn cần 2.775 tiểu thời gian. Dựa theo yêu cầu của ngài, những người máy này đã chuyên trở dược vật, tiến về trước các nơi tiến hành viện trợ, lao ra, ta không thể không nói. Ngài để cho ta sinh sản loại này cấp thấp người máy, quả thực tiểu là đối với ta một loại vũ nhục, là đối với tài nguyên một loại tuyệt đối lãng phí. Hà Lâm Hoa vô lực địa trợn mắt chừng một cái, vũ nhục tiểu vũ nhục, lãng phí tiểu lãng phí, làm sao vậy? Nhiệm vụ lần này chấm dứt, ta phần thưởng ngươi 20 vạn đá năng lượng đơn vị năng lượng. Kết thúc không thành, liền cái giấm đều không có, ngươi yêu có làm hay không? A ta nhất vĩ đại nhất lão gia ta nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của ngài. Cho ngài sinh sản đủ ngạch người máy nghe được có miễn phí linh thạch cầm, Gia Luân hưng phấn, con mẹ nó, cái gì vũ nhục á, lãng phí á, cái này bao nhiêu ít chuyện con á dù sao cuối cùng lãng phí đều là Hà Lâm Hoa đấy. Có thể được đến 20 vạn điểm linh lực giá trị linh thạch, mới được là để cho nhất hắn hưng phấn đấy. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, rất nhanh điệu tiến nhập trung tâm chỉ huy nội. Trung tâm chỉ huy, là Gia Luân dựa theo Hà Lâm Hoa yêu cầu, chuyên môn để chống một cái khu vực đặc biệt. Trong đó này, ngoại trừ lộ ra như nghi bên ngoài, cái khác không có cái gì. Vừa tiến vào trong đó, Gia Luân tiểu lập tức biểu hiện ra nổi lên hắn chế tạo trị liệu người máy. Theo bốn phía màn hình điện tử màn bên trên có chút lóe lên, một cái hình thù kỳ quái vật thể xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bọn người trước mặt. Chỉ thấy cái này cái gọi là người máy, trên đầu chằm chằm vào một cái cánh quạt phía dưới thì là một cái thô thô thiết chế hình mũi khoan bình, bình trên người có hai cái chòm râu, một đầu chòm râu như là rắc hút. Mặt khác một đầu tròm dâu lại cùng dây thường đồng dạng, mà phía dưới cùng, tắc thì là một cây thật dài gai nhọn hoắt. Như thế nào đây? Lao ra, đây chính là ta dựa theo yêu cầu của ngài, chế tạo người máy trên đầu nó cánh quạt, sâu sắc gia tăng lên người máy địa cơ động tính, nhanh hơn tốc độ của bọn nó loại người máy này địa tốc độ phi hành, nhanh nhất có thể đạt tới 260 km/h, phân phối lấy một đá năng lượng đơn vị năng lượng, tối đa có thể phi hành 2 vạn km nó thân thể. Là do siêu mỏng da cố kim loại chế thành, trong đó trang bị ngài cung cấp dược tề. Phía dưới ống tiêm, dùng cho ăn cùng rót sắc, bên trái rất hút, để mà dò xét hắn thể nội độc tố hàm lượng, phán đoán dược tề dùng lượng, bên phải xiềng xích, để mà mình bảo hộ. Thế nào, lao ra? Của ta chế tạo rất không tồi a. Gia Luân Dương Dương đắc ý thanh âm, lại để cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm không biết là loại cái gì cảm giác. Nha nha cái phi ngươi cái này con mẹ nó là cái gì tạo hình mà vừa mới bắt đầu lần đầu tiên nhìn sang còn không có cảm thấy có cái gì đặc thù đấy. Hiện tại lại như vậy xem xét, thằng này làm sao lại cùng một thiết củ cải trắng dài hơn 2 cây nhi máu tựa như. Quả thực là được. Quả thực là được. Quá con mẹ nó có tài. Hà Lâm Hoa sau lưng mọi người tự nhiên cũng phát giác cái này thiết củ cải trắng. Khúc khục, cái này người máy tạo hình lập dị, có quốc tế thiết kế đại sư tiêu chuẩn, nguyên một đám nghẹn muốn lại không dám cười. Hà Lâm Hoa biệt khuất trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, lao được rồi, củ cải trắng tiểu củ cải trắng A, dùng tốt là được. Gia Luân không có phát giác được, Hà Lâm Hoa đã có báo nổi dấu hiệu, ngược lại bắt đầu cho Hà Lâm Hoa giới thiệu nổi lên thiết củ cải trắng sinh sản quá trình. Sâu sắc màn hình điện tử màn lên, một loạt quá trình rất nhanh địa lộ ra được, theo trụ cột nhất linh kiện sinh sản, lại đến dược tề rót vào đến cuối cùng lắp ráp, toàn bộ cho Hà Lâm Hoa giới thiệu cái thanh thanh sở sở. Hà Lâm Hoa nghe được tráng váng đầu mắt hoa, cuối cùng rốt cục nhịn không được quát lên một tiếng lớn, kêu lên, tốt rồi đừng giới thiệu cho ta những thứ này quá trình ta không muốn biết, ta chỉ muốn biết, những người máy này của ngươi tác dụng như thế nào đây? Tác dụng? Hiện tại đã có 900 cái người máy đã tới cách nơi này thành thị gần nhất, ngài có thể khoảng cách gần quan sát một chút. Gia Luân thanh âm vừa dụng, bốn phía màn hình điện tử màn lại lần nữa biến hóa, cũng đã chia làm 900 cái tiểu khối. Cái này 900 cái tiểu khối bên trong, phân biệt có 900 cái thiết củ cải trắng. Những thiết này củ cải trắng rất nhanh địa trong đám người mặc xuất lấy. Bên ngoài thân tản ra kỳ lạ hào quang. Những hào quang này quét qua, gặp được trong cơ thể đựng độc tố, chúng tiểu sẽ lập tức thò ra rất hút, phán đoán dung lượng, sau đó lập tức đối với người bệnh tiến hành uy dược hoặc là rót xác. Cái này trị liệu một bệnh nhân, đại khái chỉ cần nửa phút thời gian. Chứng kiến những người máy này hài lòng biểu hiện, Hà Lâm Hoa cao hứng gật gật đầu. Tuy nhiên những người máy này tạo hình là áp chế một chút nhì, thế nhưng mà cái này hiệu quả hay vẫn là thật không tệ mà. Đương nhiên, tại trong những màn hình này, Hà Lâm Hoa còn phát hiện đi một tí không quá hài hòa nhân tố. Một ít không có bị Phật hiệu phạm âm không chế được người, rõ ràng công kích khởi những người máy kia rồi kết quả, người máy mặt khác hơi nghiêng xích sắt vung đi qua, những Newton kia phi cơ tấn công khí người người, nguyên một đám tiểu tóc đứng thẳng, miệng sùi bọt mép địa té xỉu. Nguyên lai, trên những xích sắt này, còn bổ sung lấy chuyển đổi điện năng công năng, có thể dùng cho phòng ngự cùng phản kích. Hiểu được thoáng một phát người máy địa cơ sở trị liệu tốc độ, Hà Lâm Hoa đánh giá tính toán một cái. Tiêu hiện tại, những người máy này trị liệu tốc độ, nếu như 10 vạn người máy toàn bộ chế tạo hoàn thành, một ngày thời gian trên lý luận có thể trị liệu gần 300 triệu người. Đương nhiên, cái số này trên căn bản là không có khả năng tích. Tính cả địa vực khác nhau, lại tính cả trên đường trị liệu hao phí thời gian, một ngày thời gian có thể trị liệu 200 triệu người, coi như là không tệ rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lúc này lập tức đánh nhịp nói, Gia Luân, tăng lớn sinh sản lượng, tổng cộng sinh sản 20 vạn như vậy người máy, không có vấn đề à? Không có vấn đề, Gia Luân gật đầu nói, bất quá, lao ra, đá năng lượng vẫn phải là sớm tiền trả đấy. Ân. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, thuận tay ném cho Gia Luân một khối ẩn chứa 200 vạn điểm linh lực linh thạch, nói ra, cái này khối linh thạch cho ngươi, hơn tính toán phần thưởng của ngươi. Hoa ha ha ha, ta tôn quý lao ra, ngài quả thực quá lớn phương rồi, Gia Luân hưng phấn mà kêu một tiếng, những màn hình điện tử kêu màn trong xuất hiện một tay, nhận lấy Hà Lâm Hoa linh thạch. Lại cùng Gia Luân chuyện phiếm hai câu về sau, Hà Lâm Hoa liền lại dẫn mọi người, bay ra người máy chế tạo căn cứ. Bận rộn cả ngày, thiên sắc cũng đã đem ám. Bần đạo trường, Bất Khuyết đại sư hai người trường kiến thức, vội vàng địa chạy về trong căn cứ, bày ra lấy phối hợp Hà Lâm Hoa cái này công trình. Hai người bọn họ vừa rồi nhưng khi nhìn thấy, một ít dị năng giả, võ giả rõ ràng dám công kích những trị liệu kia người máy loại chuyện này, là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Bần đạo trường, Bất Khuyết đại sư hai người sau khi rời đi, Hà Lâm Hoa cũng dẫn Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na bay trở về Hoàng Lâm thành phố. Buổi tối đã đến, đây cũng là thời điểm về nhà ăn cơm đi. Bất kể thế nào nói, Hà Lâm Hoa là cái hảo hài tử, hiếu thuận hài tử. Khuya về nhà ngủ, đây là phải tích. Về tới Hoàng Lâm thành phố, Hà Lâm Hoa trước hết để cho Phá Luân Đình chỉ đọc Phật hiệu Phạm Âm, niệm suốt đến chưa Phật hiệu Phạm Âm, dân chúng trong lòng sợ hãi đã phai nhạt không ít. Vừa vặn lúc này thời điểm, chính vụ viện cắt cử sở hữu thông tin thiết bị khuyên bảo dân chúng không cần khẩn trương, không muốn di động. Xương Hoa Hạ chính phủ đã tìm được hiểu rõ quyết vấn đề phương pháp, đặc thù trị liệu người máy có thể rất nhanh địa trị liệu hạch ô nhiễm độc tố, lại để cho bọn hắn trong nhà an tâm chờ đợi. Đã có nhiều phương diện tuyên truyền, dân chúng hay vẫn là tương đối vững vàng, phần lớn người đều về tới trong nhà chờ đợi. Phần này thành công, cùng Phật hiệu Phạm Âm tác dụng, là không có ly khai đấy. Đương nhiên, cũng có một bộ phận dụng tâm kín đáo người, cùng căn bản không có đã bị Phật hiệu Phạm Âm ảnh hưởng người cũng như toàn gây ra một sự tình. Chỉ có điều, bọn hắn mới vừa vặn toát ra ý nghĩ thế này, đã bị ám thế giới người bí mật khống chế được rồi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận khu bởi vì nhân thủ nguyên nhân, không có có thể khống chế ở, đã dẫn phát một ít tiểu phạm vi xáo loạn. Loại chuyện này, cũng là không thể tránh khỏi. Dù sao Hoa Hạ thật sự là quá lớn, người cũng thật sự là nhiều lắm. Cùng Hoa Hạ quốc tương đối vững vàng thế cục so sánh với, trên địa cầu quốc gia khác, tắc thì muốn bi kịch khá hơn rồi. Trận này khủng bố tuyết rơi nhiều rơi xuống nửa ngày thời gian, 6 cái tiểu lúc, đã tạo thành tháng 6 năm 10cm tuyết đọng. Một ít cằn cỗi quốc gia, đơn sơ phòng ốc đã bị áp sập, dân chúng lây vi rút tỷ lệ đạt đến 80%, Hoa Hạ quốc nội lây tỷ lệ 25% một lấy ra, quả thực đều có thể xem như thiên đường. Kỳ thật cùng lây độc tố so sánh với, chính thức khủng bố, còn là nhân loại chính mình nột. Cuồng bạo tuyết rơi nhiều, khủng bố độc tố, còn có vài ngày trước ở bên trong thừa nhận lấy đến từ ngoài không gian áp lực, lại để cho tất cả mọi người chi giác rất đúng tận thế tiến đến rồi. Một ít tận thế phần tử trắng trợn đốt giết đánh cướp, hưởng thụ lấy chính mình trong giấc ngộng sinh hoạt, thiêu đốt lên chính mình cuối cùng tánh mạng. Đại bộ phận dân chúng đều động loạn, không phải ngươi giết người, tự là người giết người, căn bản không có loại thứ ba lựa chọn. Thoáng một phát buổi trưa, nước ngoài hơn 200 cái quốc gia, bảo thủ đoán chừng, chết hết 5-6 ước người. 6 cái tiểu lúc giết chóc về sau, giá lạnh lực lượng cũng càng phát ra cường đại, phần lớn người đều trốn vào trong phòng sưởi ấm, cũng có không thiếu không nhà để về người chết cóng đầu đường. Về tới trong nhà, Hà Phụ, Hà Mâu đoán chừng là nhận lấy Phật hiệu phạm âm ảnh hưởng, nguyên một đám hơi có chút ngốc trệ. Nhìn xem cha mẹ bộ dáng, Hà Lâm Hoa vội vàng cho bọn hắn ăn đi một tí đan dược, bọn hắn cái này mới hồi phục xong. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na chạy tới trong phòng bếp nấu cơm, Hà Lâm Hoa cùng cha mẹ xem nổi lên TV, bất quá, hiện tại loại này đặc thù thời kỳ, trong TV phát ra nội dung thần kỳ đơn điệu, nhất trí, về trong nước, bên ngoài một ít bạo động toàn bộ ngậm miệng không đề cập tới, chỉ là lại để cho quảng đại dân chúng gắng giữ tỉnh táo, hơn nữa phát ra đi một tí trị liệu người máy trị liệu bệnh hoạn án lệ. Về phần kịch truyền hình, điện ảnh, âm nhạc thần mã, cũng đã phủ vân rồi. Nhìn xem những này, Hà Phụ, Hà Mẫu lại nói liên miên cằn nhằn. Đối với mình cha mẹ thảo luận chủ đề, Hà Lâm Hoa cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ là ở một bên giữ im lặng. Ăn cơm tối xong, Hà Lâm Hoa tiến vào yêu thích chuyện Internet, hắc không nghĩ tới thật đúng là cho kết nối vào TV đều phủ vân rồi, cái lưới này lạc rõ ràng còn có thể kết nối với. Mở ra bãi đủ, tùy ý tìm tòi một ít gì đó. Website tuy nhiên có thể bình thường mở ra, bất quá, cái lưới này nhanh chóng hiện tại thật sự là quá có chút chậm. Đăng nhập mấy cái trong nước nổi danh diễn đàn, chỉ thấy diễn đàn bên trên hiện tại cũng là vô cùng náo nhiệt, có người kêu to tận thế đã đến, có người kêu to giết người phóng hỏa thần mã, dù sao là loạn thất bát tao đấy. Xem trong chốc lát, Hà Lâm Hoa cũng không có cảm thấy có ý gì, ngược lại là có một ít bạn trên mạng đem ngoại quốc cái kia sợi loạn nhiệt tình cho dán đi ra, lại để cho người nhao nhao cảm khái. Hay vẫn là hoa hạ tốt. Hoa hạ uy vũ cua đồng uy vũ ngu dân uy vũ. Hoa hạ dân chúng, vĩnh viễn đều là trên thế giới nhất bình tĩnh dân chúng tận thế thần mã, kỳ thật đều rất phù vấn đấy. Xem trong chốc lát diễn đàn, Hà Lâm Hoa đại cao thủ còn rất nhạt định bày tỏ thái độ, thanh minh mình ở giữ gìn hoa hạ ổn định trong làm ra kiệt xuất cống hiến cái gì, kết quả dám nói một câu, đã bị N nhiều bạn trên mạng cuốn phun. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa bại lui, tắt đi website S, thử lên hạ QR, hắc không nghĩ tới. QR cái đồ vật này, rõ ràng còn có thể đăng nhập. Vừa lên QR, Hà Lâm Hoa trở mình nhìn một chút online người, phát hiện Lưu Đan rõ ràng online. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, phát đi qua hai cái ân cần thăm hỏi chữ cái, SB. Dựa vào người mới SB. Rất nhanh, Lưu Đan tiểu cho Hà Lâm Hoa một cái phi thường lễ phép hồi phục. Hà Lâm Hoa cười khẽ hai tiếng, hỏi, người nhà như thế nào đây? Có hay không trúng độc thần mã hay sao? Nếu trúng độc, nói cho ca một tiếng. Ca cái này phái người đi qua cứu ngươi. Lưu Đan hồi phục nói, Ni Mã, làm sao nói đây này không có, ai cũng không có chuyện, ngay tại lúc này bên ngoài loạn hỏng bét, có chút sợ hãi bất quá, cũng may Thạch Khắc Lượng phái hai người tại môn khẩu trông coi, có mấy cái không có mắt muốn sống tới, bị bọn hắn cho đuổi đi. Thạch Khắc Lượng. Hà Lâm Hoa hơi suy tư, liền nghĩ tới. Thằng này, tựa hồ là hồ gia ở rể nữ tế, lại nói tiếp xem như hồ vũ phỉ tỷ phu kia mà. Hiện tại có lẽ tại thành phố Trì An phân lý chỗ phụ trách lấy thành phố Trì An công tác đây này. Hà Lâm Hoa lại hồi phục nói, ân, có người bảo hộ lấy là tốt rồi, nếu là có phiền phải gì, nhớ kỹ cùng ca nói. Ca hôm nay vừa mới cứu vớt hoa hạ dân chúng, tâm tình hay vẫn là rất không tồi tích. Lưu Đan lập tức mắng, lăn ngửa không dừng vó lăn nhớ kỹ đem bộ giáo dục phó cục trưởng công việc cho ta xử lý. Hà Lâm Hoa im lặng, dựa lưng vào chính mình khỏa đại thụ không nói. Đối với cái kia cái gì chó má bộ giáo dục phó cục trưởng, ngược lại là một mực để bụng lấy, cái thằng này, thật đúng là không có truy cầu. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại cùng Lưu Đan tán gẫu trong chốc lát. Nói đến nhà mình hài tử trăng rằm công việc, Lưu Đan phiền muộn không thôi, hiện ở bên ngoài loạn hỏng bét, 5 ngày sau đó trăng rằm, đoán chừng coi như là trôi theo dòng nước rồi. Hà Lâm Hoa lập tức an ủi, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đi qua, an ủi hắn nhất cả chứng tâm linh thần mã đấy. Lao công. Thiên sắc không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Hà Lâm Hoa chính nói chuyện cao hứng, Kỳ Nhị Yến Na xuất quỷ nhập thần địa xuất hiện ở Hà Lâm Hoa sau lưng, sâu kín nói. Ách Hà Lâm Hoa nhìn xem màn hình máy tính bên trên biểu hiện thời gian, hiện tại thời gian, 8 giờ tối nửa rồi. Ân. Lúc này một chút. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na, chỉ thấy Kỳ Nhị Yến Na lơ đãng địa liếm liếm miệng chun. Lập tức, Hà Lâm Hoa tâm có điều ngộ ra. Lập tức, Hà Lâm Hoa nội ngưu đầy mặt. Thần mã thiên sắc không còn sớm mà cái này rõ ràng là tại đối với chính mình nói, hắc, tiểu hình dáng, lao thời gian dài không thấy rồi, nhanh lên bên trên giường kỳ ngủ lạp. Sắt vì sao cái này tại nhà người ta đều chuyện rất bình thường, đã đến nhà mình tiểu biến vị nhi nữa nha. Tốt, nghỉ ngơi, ngủ. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, thiện tay đóng máy tính. Trong phòng khách, Hà Phụ, Hà Mẫu Ý nguyên tại buồn kẻ địa xem TV. Hà Lâm Hoa nhìn xem gian phòng của mình, nhìn nhìn lại trong phòng khách cha mẹ, trong lòng có chút không bình tĩnh, cái này. Chính mình cứ như vậy kéo lấy Kỳ Nhị Yến Na hồi trong phòng ngủ, có phải hay không có chút? Có chút ra mặt dày. Hà Lâm Hoa vẫn còn do dự đâu rồi, Kỳ Nhị Yến Na cũng đã kéo lấy Hà Lâm Hoa hướng trong phòng ngủ đi đến rồi, vừa đi còn vừa nói, lao công, nhanh lên, Vũ Phỉ tỷ tỷ đã trong phòng chờ chúng ta. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng. Những lời này là thần mã ý tứ. Hẳn là cùng một chỗ phi làm việc. Lập tức, Hà Lâm Hoa trở nên phi thường không bình tĩnh rồi. Cùng một chỗ phi A đã từng tan vỡ cùng một chỗ phi mộng thần mã, hẳn là lại muốn trở về rồi hả? Kỳ Nhị Yến Na một câu nói kia, không chỉ có lại để cho Hà Lâm Hoa không bình tĩnh rồi, trong phòng khách ngồi Hà Phụ, Hà Mẫu cũng không bình tĩnh, cái này Kỳ Nhị Yến Na là có ý gì? Vũ Phỉ đã ở bên trong chờ rồi, nàng còn lôi kéo Hà Lâm Hoa tiến phòng ngủ, đây không phải. Bút chăn lớn cùng ngủ sao? Khúc khúc Hà Phụ ho nhẹ hai tiếng, thuận tay tắt đi TV, nói ra, hán, hai ngày này bên ngoài không quá an toàn, ta cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ân, cũng là, ta lên lầu nghỉ ngơi đi thôi. Hà Mẫu phối hợp gật đầu, đứng dậy đi lên lầu rồi. Hà Phụ cũng theo sát phía sau. Hà Lâm Hoa nhìn xem cha mẹ lên lầu, tự giác nên hỏi chút gì, nhưng là lại nói không nên lời. Đợi đến lúc trên bậc thang nhìn không tới người thời điểm, Hà Lâm Hoa lại đã nghe được Hà Phụ thanh âm, hoa tử, buổi tối sớm một chút ngủ. Ách! Ân Hà Lâm Hoa trên đầu đỉnh lấy một chuỗi giọt mồ hôi, lên tiếng. Sớm một chút ngủ. Sớm một chút vua ngủ mã, cái này. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn xem lại liếm liếm miệng chun Kỳ Nhị Yến Na, cái này có khả năng sao? Trong phòng còn có chỉ tiểu hồ ly đây này. Hà Lâm Hoa không khỏi liếm liếm miệng chun. Sắt ca lúc nào học cùng Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu sắc nha đầu giống nhau. Phải bình tĩnh bình tĩnh. Thuận tay đóng phòng khách đèn, Hà Lâm Hoa lôi kéo Kỳ Nhị Yến Na, tiến vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, ôn hòa đèn bàn dưới ánh đèn, Hồ Vũ Phỉ đã nằm ở giường lên, xinh đẹp đáng yêu tiểu trên khuôn mặt, trồi lên một ít dung mạo. Một đầu dài lớn lên cái đuôi bày tại trên chăn, hiển nhiên, cái này chỉ tiểu hồ ly, cũng động tình. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa nuốt từng ngụm nước, sau đó thả người nhảy lên. Cốt két, băng. Hà Lâm Hoa một đầu hát tuyến, nhìn xem đã thành một đống phế một đầu giường, còn có ngã vào gỗ vụn bột phấn bên trong, đồng dạng đỉnh lấy một đầu hát tuyến Hồ Vũ Phỉ. Hoa hoa hoa. Một con quạ, rất không xảo địa đi đánh xì dầu đi ngang qua. Hà Lâm Hoa một cái tát đi qua. Cái con kia ô nhà trực tiếp bị trục chết. Trên lầu, vừa mới tiến vào phòng ngủ mình Hà Phụ, Hà Mẫu nghe dưới lầu một tiếng vang thật lớn, không nhịn được nở nụ cười. Hoa tử cái này tiểu tử, cũng quá hầu nóng này a. Nghe thanh âm này, là giường sụp a. Hẳn là. Quá kịch liệt đi à nha. Một đôi nhi vô lương cha mẹ tiểu Hà Lâm Hoa chuyện phòng the tiến hành kịch liệt thảo luận. Hoa tử ca, ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta buổi tối hôm nay, nên ngủ trên sàn nhà nột. Hồ Vũ Phỉ bỗng nhiên tại một đống gỗ vụn bột phấn bên trên chi nổi lên cánh tay, hơi mỉm cười nhìn Hà Lâm Hoa. Cái loại nầy dáng tươi cười à, lại để cho Hà Lâm Hoa không khỏi địa cảm thấy trong nội tâm một hồi rét run. Cái gì kia Hà Lâm Hoa không nói hai lời, rồi vung tay lên, trước mắt loạn thất bát tao đồ vật cũng đã biến mất không thấy, khục khục. Được rồi, Hà Lâm Hoa một thuận tay, đem Hồ Vũ Phỉ trên người chăn mỏng tử cũng cho đoạt lại rồi. Hiện tại, cái này chỉ tiểu hồ ly chủi lủi địa xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Dịu dàng nắm chặt, mảnh khảnh vòng eo, còn có tiểu phần bụng cái kia ngân sắc đung máu, không phải lỡ bút, tiểu hồ ly chỗ đó máu phát, xác thực là ngân sắc đấy. Ai ngươi làm gì đó chăn mền đem chăn mền trả lại cho ta tiểu hồ ly bị người phát hiện chùi lùi một màn, trong nội tâm phi thường ngượng ngùng. Nàng tuy nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là dù thế nào cũng phải có một khúc nhạc dạo a. Hiện tại cứ như vậy đột nhiên trở nên chùi lùi đấy. Xoát một tiếng, tiểu hồ ly sau lưng cái đuôi quấn quanh. Đem thân thể của mình mấu chốt bộ vị bao quanh cuốn lấy. Bất quá, bởi như vậy, tiểu hồ ly bộ dáng, ngược lại là trở nên càng thêm vũ mị cùng dịu người rồi. Mà Hà Lâm Hoa cái này chỉ thuần khiết lang trong cơ thể hỏa diễm, cũng bị hoàn toàn nhen nhóm. Hà Lâm Hoa vẫy tay một cái, một chương đại giường đột ngột địa xuất hiện, cơ hồ đem cả cái gian phòng đều cho lấp đầy. Sau đó, hắn vẫy tay, tiểu hồ ly tiểu quay quay theo sát hắn nằm ở giường bên trên. Một tay ôm lấy tiểu hồ ly, Hà Lâm Hoa cười ha hả nói: Ngươi không biết là, vừa rồi cái kia trương giường thật sự là tiểu một chút nhi nha, hiện tại cái này mở lớn giường, đến cùng một chỗ phi chẳng phải là đẹp hơn. Đi ngươi cái hỗn đản, ai muốn với ngươi xong? Cái gì kia đấy, tiểu hồ ly tại Hà Lâm Hoa trong ngực không thuận theo địa dãy rủa thân hình, Hà Lâm Hoa lửa giận trong lòng diễm cũng càng gia tăng. Hà Lâm Hoa thỏ tay vướt ve lấy Hồ Vũ Phỉ cái đuôi căn chỗ, nơi này là Hồ Vũ Phỉ một cái điểm mẫn cảm nhi, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, Hồ Vũ Phỉ sẽ động tình. Quả nhiên, Hà Lâm Hoa ở chỗ đó nhẹ nhàng một mò, chỉ nghe Hồ Vũ Phỉ ư một tiếng, toàn bộ thân hình nhuyễn đến tại Hà Lâm Hoa trên người, mà ngay cả cái kia quấn quýt lấy thân thể cái đuôi đều buông lỏng ra. Hà Lâm Hoa duỗi tay đè chặt Hồ Vũ Phỉ trước người cái kia một đôi nhi mềm mại, nhục động hai cái, nói ra, giống như so trước kia lớn hơn. Ân. Hồ Vũ Phỉ còn không có có lên tiếng, Kỳ Nhĩ Yến Na thanh âm lại vang lên. Kỳ Nhĩ Yến Na chính mình động thủ, phong ý đủ. Khúc khục, chính mình động thủ cởi bỏ quần áo, nhẹ nhàng mà tựa vào Hà Lâm Hoa sau lưng, nói khẽ, Vũ Phỉ tỷ tỷ lớn hơn, của ta cũng lớn hơn. Nàng không có của ta đại. Ách. Hà Lâm Hoa lúc này thời điểm mới nhớ tới, bên cạnh của mình, tựa hồ có như vậy một cái chuyên môn phá hư hảo khí siêu cấp cao thủ. Bất kể là cỡ nào ấm áp, cỡ nào kiều diễm hoàn cảnh, chỉ cần cái này tiểu cô nàng một câu đi ra, hiện trường hào khí nhất định sẽ hàng 10 cái tỷ lệ phần trăm. Vậy sao? Để cho ta mò mò song phi, dù sao là muốn song phi nha. Hà Lâm Hoa khẽ vươn tay, cũng đem Kỳ Nhị Yến Na cho ôm vào trong ngực, một chỉ bàn tay của An Lộc Sơn mò tại chỉ định vị trí. 3. Ai ngờ Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nha đầu, rõ ràng không lưu tình chút nào địa đập đã đến Hà Lâm Hoa trên tay. Lực lượng tuy nhiên không lớn, nhưng là ý tứ này lại rất rõ ràng, hiển nhiên là lại để cho Hà Lâm Hoa buông ra đấy. Ân. Hà Lâm Hoa kỳ quái địa vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na. Chỉ thấy Kỳ Nhị Yến Na dùng một đôi thuần khiết vô hạ con mắt trừng mắt hắn. Cái này tiểu nha đầu là chuyện gì xảy ra? Hẳn là một thời gian ngắn không thấy, nàng liền du cầm cố tung đều học xong rồi hả? Hà Lâm Hoa trong đầu, không biết dù thế nào, tiểu toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu. Nếu đổi lại lúc trước, tiểu nha đầu nhất định sẽ cho thường lao thực, cho thường lao thực địa tựa ở hắn xỉ ẩn trước, đảm nhiệm Hà Lâm Hoa cá nhục, hoặc là chủ động cá nhục Hà Lâm Hoa, nhưng là hiện tại. Vũ Phỉ tỷ tỷ là chính thê, ta là bình thê, nàng trước, ta sau. Ta trước xem một lát. Kỳ Nhị Yến Na một câu nói ra, Hà Lâm Hoa suýt nữa không có trực tiếp sụp đổ mất. Nha nha cái phi cái này đều cái gì cùng cái gì a, cái này đến lúc nào rồi rồi, còn cái gì chính thê, bình thê đấy. Còn có, cuối cùng câu kia ta trước xem một lát là có ý gì. Cái này tiểu nha đầu, chẳng lẽ hội dùng tinh khiết nghệ thuật góc độ, đến giám định và thưởng thức trận này kịch liệt tình yêu động tác phiến sao. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại, mình bây giờ bị Hồ Vũ Phỉ cho treo chọc đi lên. Nếu sách thương đối phó Kỳ Nhị Yến Na đi, cảm thấy có chút không thoải mái. Hồ Vũ Phỉ tại mặt khác hơi nghiêng cũng đã nghe được Kỳ Nhị Yến Na câu này khôi hài, nàng khanh khách cười khẽ hai tiếng, nói, Nana, ngươi thật đáng yêu, hay vẫn là ngươi trước cả đêm đây này. Hồ Vũ Phỉ những lời này, lại để cho Hà Lâm Hoa càng thêm buồn bực. Cha mẹ nó ca lại không là vật gì, hai người các ngươi như vậy lại để cho tới, lại để cho quá khứ đích, thần ma ý tứ. Khúc khục. Những lời này giống như nghe không đúng lắm. Hà Lâm Hoa trong đầu mì mì cháo, cũng mặc kệ những thứ khác, trực tiếp đem tiểu hồ ly theo như đến tại giường lên, bày ra một phần nhi hung dữ bộ dáng, cười dâm nói, tiểu hồ ly, khơi gợi lên ca ca hỏa, vừa muốn đem ca ca đẩy cho người khác. Môn nhi đều không có. Ai ai ai đừng đừng, tiểu hồ ly không nghĩ tới Hà Lâm Hoa rõ ràng nhanh như vậy sẽ đem nàng đẻ đổ, ngượng ngùng địa bụ mặt đạo, chăn mền. Che chăn mền. Nana còn ở bên cạnh đây này. Cái này có cái gì, trong chốc lát nàng cũng trốn không thoát. Hà Lâm Hoa không khỏi phân trần, há mồm ngăn chặn tiểu hồ ly miệng. Đồng thời, hắn cảo không quay đầu ngắm Kỳ Nhị Yến Na liếc, chỉ thấy Kỳ Nhị Yến Na một tay chống cằm, xích loa lấy thân thể, phi thường tò mò nhìn Hà Lâm Hoa hai người. Xem ra, cái này tiểu nha đầu, sắc thực này đây tinh khiết nghệ thuật góc độ, đến quan sát đó à. Nha nha cái phi ca ở chỗ này muốn cái gì đâu này. Loạn thất bát tao trong chốc lát muốn cái này tiểu nha đầu đẹp mắt. Chương 378, lại một ngày, vạn chữ đại trương. Một phen thủ đoạn xuống, Hồ Vũ Phỉ bị Hà Lâm Hoa sửa trị thở âm âm, tiểu mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại qua lại dãy rủa. Về phần Kỳ Nhị Yến Na, vẫn là cái kia một bộ tư thế, chỉ có điều đã không bằng vừa rồi như vậy bình tĩnh, thở thanh âm có chút lớn hơn rồi, lưỡng tui cũng tới hồi vớt ve. Hà Lâm Hoa cảm thấy là lúc này rồi, vừa đem Hồ Vũ Phỉ hai cái trắng đoán đại tui cho tách ra. Ngay sau đó, tự làm một hồi dồn dập chuông điện thoại di động vang lên. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa mắng to một câu nói tục, phi thường không cam lòng địa thò tay lấy qua ném ở một bên điện thoại, nhìn nhìn thượng diện dãy số, là hắn phi thường yêu thích sư huynh, Tiếu Thanh. Nha nha cái phi ngươi chờ hiện tại gọi điện thoại tới, nếu không phải cái gì quan trọng hơn công việc, lao tử về sau cho ngươi tiểu giày mặc không ngừng. Hồ Vũ Phỉ bị cắt đứt, tuy nhiên cũng rất không thoải mái, nhưng chỉ là cười trộm hai tiếng, rồi giơ tay lên, đem một đầu chăn mền trùm lên trên người, cái này bé đáng yêu tiểu hồ ly, vừa rồi ý loạn tình mi, đều đã quên mình còn có chữ vật giới chỉ, có thể hướng mặt ngoài cầm thứ đồ vật. Nàng lấy ra cái chăn phi thường rộng thùng thình, cho dù Hà Lâm Hoa chuyển ra đến cái kia mở lớn giường, cũng che đầy 3/4. Sau đó, nàng thò tay nhẹ nhàng một kéo, sẽ đem Kỳ Nhị Yến Na cho kéo đã đến trong chăn. Hai cái mỹ nữ bắt đầu thảo luận lấy một ít 18 ít chủ đề. Vừa rồi bộ dáng của ngươi tốt thú vị. Ta cùng lão công làm ít thời điểm cũng là thế này phải không? Vừa rồi nhất định rất thoải mái á, đây là Kỳ Nhị Yến Na. Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu nha đầu. Trong chốc lát ngươi chắc là phải bị thằng này hung hăng địa trà đạp rồi. Ha ha, những vấn đề này của ngươi thật biết điều. Đây là Hồ Vũ Phỉ. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì tại trên người mình khiến một cái linh lực kết giới, tiếp nổi lên điện thoại, hỏi, Tiếu sư huynh, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì nhi sao? Nếu không có việc gì nhi, vậy ngươi nhất định phải chết. Đằng sau câu kia, là Hà Lâm Hoa trong lòng thêm đấy. Ha ha ha ha tiểu sư đệ, hiện tại nhất định còn không có nghỉ ngơi chứ a, muốn hay không cùng một chỗ đi ra uống rượu a, Tiếu Thanh cởi mở thanh âm chuyển tới. Hà Lâm Hoa nghiến răng nghiến lợi, nói, không ngủ đâu rồi. Nhưng là chuẩn bị ngủ, muốn uống rượu đợi ngày mai a, ngươi không có gì chuyện khác nhi, ta liền ăn tỏi rồi. Đừng đừng đừng ngàn vạn đừng, Tiếu Thanh có chút buồn bực, cái này Hà Lâm Hoa là làm sao vậy, như thế nào cho người cảm giác, nói chuyện tiểu cùng ăn hết hỏa dược tựa như, hỏa tinh tử thẳng phun đâu này. Cái kia, ta còn có một chút chuyện khác nhi. Vừa rồi thủ trưởng cùng Võ Minh liên hệ rồi, nói là nước ngoài một ít quốc gia thương vong thảm trọng, khẩn cầu Hoa Hạ đối với bọn họ tiến hành một ít viện trợ. Đây không phải muốn nghe ý kiến của ngươi nha. Tiếu Thanh vì chuyện này nhi thỉnh giáo Hà Lâm Hoa, cũng là không có biện pháp tích. Hiện tại, có thể hữu hiệu ngăn chặn hỗn loạn thế cục đích thủ đoạn cùng phương pháp, đều tại Hà Lâm Hoa trong tay khống chế được đây này, những mọi người kia là Hà Lâm Hoa thủ hạ. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa tự mình hạ lệnh, những người này đối với những người khác căn bản chính là xa cách đấy. Viện trợ? Cái gì viện trợ? Hà Lâm Hoa hỏi hai câu, trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Chợt nhớ tới một sự tình, mới còn nói thêm, tốt bọn hắn lại để cho viện trợ, vậy thì cho bọn hắn viện trợ A vừa vạn, các ngươi cũng dựa vào lần này viện trợ, cùng quốc gia khác nói chuyện toàn cầu nhất thống sự tình, mặt khác, chủ nên nắm chắc dân tâm, thu mua người bình thường. Ân, cái này không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ biết xử lý đấy. Thiếu Thanh cười hồi đáp, tốt như vậy một cái lấy được chỗ tốt, chiếm đoạt quốc gia khác cơ hội, nếu là hắn cam lòng buông tha cho, đó mới có quỷ rồi, bất quá, Hà tiên bối. Ngài dưới những tay kia, tính tình một cái so một cái đại, chúng ta có thể là căn bản thỉnh không động đến bọn hắn a. Đi cái gì Hà tiền bối hay sao? Hà Lâm Hoa liếc mắt, bảo ta tiểu sư đệ những thủ hạ của ta. Ta theo chân bọn họ chào hỏi a. Tốt, vậy thì phiền toái tiểu sư đệ. Tiếu Thanh vừa cười lấy đáp. Hà Lâm Hoa cúp điện thoại, trực tiếp cùng Phá Luân, Khang Đức, Tiểu Cầu Đản, Hùng Tiểu Mỗi liên hệ rồi thoáng một phát, thuận tiện lại để cho Tiểu Cầu Đản thông chi ra Luân, lại để cho bọn hắn phối hợp thoáng một phát Tiếu Thanh. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa đây cũng là cho liệt lấy một ít điểm mấu chốt, không có khả năng lại để cho Phá Luân bọn hắn vô điều kiện phục tùng Tiếu Thanh. Thông chi hết về sau, Hà Lâm Hoa trực tiếp đưa di động tắt máy, ném tới trong chữ vật giới chỉ, sau đó lại giữ tận cười một tiếng, đánh về phía Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na nói, hai người các ngươi tiểu mẹ ra, vi phu tới cũng. Cốt két, phanh. Hà Lâm Hoa thoáng cái đi qua, dưới thân đại giường lại lần nữa sụp đổ, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ. Kỳ Nhị Yến Na ba người lại dán mặt đất rồi. Ta chóng mặt đây là như thế nào như vậy? Cái này giường có thể không phải bình thường giường A, làm sao có thể dễ dàng như vậy tiểu cho sụp. Hà Lâm Hoa vừa nghiêng đầu chứng kiến Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đều tại cười trộm lấy, lại xem xét cái kia giường toại nhi bên trên phi thường rõ ràng căng ấn, lập tức tỉnh ngộ lại, nha nha cái phi cái này hai cái tiểu mẹ ra, vừa rồi ở chỗ này hủy giường chơi kia mà. Hai người các ngươi, Hà Lâm Hoa khẽ vươn tay, đem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na chăn mền trên người cho kéo thành mảnh vỡ, đã không thích tại giường lên, vậy chúng ta tiểu trên mặt đất ta. Hà Lâm Hoa dứt lời, không khỏi phân trần, cầm lên Hồ Vũ Phỉ, cũng mặc kệ nàng kinh âm thanh thét lên, thật thân một đâm. Cha của hắn, phía dưới tại sao lại vang lên rồi hả? Giống như là vật gì sụp. Không phải mới vừa mới sụp cái giường sao? Lần này hẳn là cái bàn A. Cái bàn? Ta cảm thấy được không giống, ngươi nói có đúng hay không trong phòng khách ghế sofa? Ghế sofa. Cái này ngược lại là có khả năng, cái này thối tiểu tử, đem ghế sofa cho nong sụp, ngày mai thấy thế nào TV đây này đừng chỉ nghĩ đến TV, như vậy cũng không thật không tệ mà qua một thời gian ngắn, ôm cháu trai không rất tốt. Cũng thế. Một đôi nhi vô lương lão phu lão thê tiếp tục ở đây nhi thảo luận lấy có chút chủ đề. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A V-N Dưới lầu, Hà Lâm Hoa trong phòng ngủ tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hồ Vũ Phỉ không chịu nổi trọng hành hạ, Kỳ Nhị Yến Na cũng bị cuốn vào bên trong chiến trường. Một đêm kích tỉnh. Ngày kế tiếp sáng sớm, thiên hay vẫn là mông mông sáng, Hà Lâm Hoa tiểu lén lút theo giường bên trên bỏ lên. Tối hôm qua tình hình chiến đấu tuy nhiên phi thường kịch liệt, nhưng Hà Lâm Hoa cuối cùng vẫn là đem đã hư mất đại giường cho thay đổi thoáng một phát, đổi thành một trương bạch du giường. Cái này hai cái hồ đồ nha đầu, một đầu giường có thể cho cả đã đoạn, chẳng lẽ bạch du giường cũng có thể cho chém đứt rồi hả? Cả đêm hồ đồ, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na không chỉ có không có cảm thấy có nhiều mệt mỏi, ngược lại là cảm thấy thân nhẹ thần thoải mái. Các nàng hai cái vốn là ngủ cũng không thành thật, Hà Lâm Hoa như vậy khẽ động, các nàng hai cái cũng liền tỉnh lại. Hà Lâm Hoa trước mặc quần áo tử tế, ra gian phòng, thuận tay theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra điện thoại, khởi động máy về sau, liên tiếp không nghe tiểu bắn đi ra. Trong những điện thoại này mặt, có mấy vị thủ trưởng, có Bần đạo trưởng, Bất Khuyết đại sư bọn người, có Thanh Huyền, Thanh Mai, có bạn bè Lưu Đan, thậm chí còn có một là đến từ ma quật trạm quan sát đấy. Đếm thượng diện không tiếp đến điện mức, rõ ràng đạt đến kinh người 132 cái. Chứng kiến cái này khủng bố con số, Hà Lâm Hoa không khỏi có chút nhức cả trứng. Cha mẹ nó hắn đại gia, may mắn lao tử đêm qua tắt điện thoại. Bằng không, trên một đêm này công phu, tất cả đều nghe. Con mắt lại đang cái kia một loạt trên điện thoại quét một lần, Hà Lâm Hoa dẫn đầu trở về gọi Lưu Đan điện thoại. Trời đất bao la, nhà mình bạn thân đây lớn nhất, mà lại xem trước một chút Lưu Đan tìm chính mình có phải hay không có chút gì công việc a. Điện thoại đánh đi qua, không nhiều lắm công phu, đối diện liền truyền đến một cái lười biếng thanh âm, "Này, Hoa tử, sớm như vậy gọi điện thoại, có chuyện gì con a?" "Ân." Hà Lâm Hoa bị phản đem một quân, trong nội tâm rất không thoải mái, trả lời, "Nhà, ngươi tối hôm qua không phải cho lão tử gọi điện thoại sao? Có chuyện gì vậy?" "Gọi điện thoại." Lưu Đan cái thằng này có chút thanh tỉnh, "Ta đó là bảo ngươi khởi giường phóng nước." Cha mẹ nó lăn ngươi Hà Lâm Hoa cực độ phiền muộn, thầm nghĩ bay đến Lưu Đan nhà hắn. Đem tiện nhân kia kéo đứng dậy, hung hăng địa giáo huấn một lần. Không nói hai lời, Hà Lâm Hoa trực tiếp dập máy tiện nhân điện thoại, lại cho mọi người một hồi điện thoại. Trong những người này, Tiếu Thanh, Kiếm Khách bọn người, lại để cho hắn hỗ trợ đi cả nước các nơi cứu hỏa, Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường bọn hắn, lại để cho Hà Lâm Hoa tham gia cùng có chút quốc gia hội đàm, Thanh Huyền, Thanh Mai lại để cho hắn đi Vân Sơn Tông một chuyến, tham gia Vân Sơn Tông khai tông đại điển, mà ma quật trạm quan sát nội. Tắc thì lại để cho Hà Lâm Hoa hỗ trợ phong ấn mất cái này ma quật. Cái này loạn thất bát tao sự tình, thật đúng là một đống lớn đây này. Trong lúc này, có sự tình, Hà Lâm Hoa có thể đẩy dĩ nhiên là muốn đẩy, đưa mất đấy. Như cái gì cả nước các nơi cứu hỏa, cùng quốc gia khác đàm phán thần mã, những chuyện này, cũng muốn chính mình xuất mã sao. Tiểu cầu đàn, Hùng Tiểu Muội, Phá Luân, Khang Đức bọn hắn cũng đã phái đi hỗ trợ rồi, mặt khác còn có ám thế giới người liên can trở, hắn tiểu là xuất mã. Cũng giúp không được bao nhiêu mau lên. Về phần cùng quốc gia khác đàm phán cái gì, loại chuyện này, chính mình dùng được lấy xuất mã. Những đàm phán kia chuyên gia đều là đốc tức đó a. Cho nên, Hà Lâm Hoa nghĩa chính ngôn từ địa xin miễn đi một tí công việc. Nhưng là, mặt khác địa Vân Sơn Tông khai tông đại điện, còn có phong ấn ma quật cái gì, những chuyện này, hắn có thể không thể chối từ. Thân là Vân Sơn Tông đệ tử, tham gia khai tông đại điện, đó là nên phải đấy, thân vi một người địa cầu. Đem ma quật hoàn toàn phong ấn chặt, đó cũng là nên phải đấy. Vì nước vì dân mà. Đem nên chuyện đã đáp ứng, đem không nên chuyện đã đáp ứng toàn bộ cự tuyệt mất. Hà Lâm Hoa chợt phát hiện, chính mình tương lai 3-4 ngày thời gian, giống như có lẽ đã được an bài tràn đầy được rồi. Điện thoại sau khi đánh xong, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng đều bỏ lên. Hai nữ vốn là cùng Hà Lâm Hoa ngồi ở trên ghế salon thân mật trong chốc lát. Hưởng thụ lấy mấy cái sáng sớm tốt lành mỗi địa bắt đầu đối với Hà Lâm Hoa phần eo phát động tập kích. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì một bên nhe răng trợn mắt, một bên trong đầu buồn bực ăn cái gì, nha nha cái phi Hồ Vũ Phỉ cái này tiểu hồ ly, thật sự là quá độc ác một chút rồi. Ngón tay của nàng, kèm theo lấy phá linh công năng, Hà Lâm Hoa bên ngoài thân hộ thể linh khí, đối với Hồ Vũ Phỉ mà nói, cái kia chính là một mảnh phù vân. Đã ăn rồi điểm tâm, Hà Lâm Hoa cùng Hà Phụ, Hà Mẫu chào hỏi. Lại để cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ở nhà nghỉ ngơi, chính mình tiểu lại vội vàng ra môn, tiến đến ma quật rồi. Vân Sơn Tông khai tông đại điển lần hai ngày, hắn nhiệm vụ hôm nay, tự là tiến vào ma quật, đem ma quật cho phong ấn chặt. Ngự khí phi hành, ngàn dặm ngay lập tức. Trong chớp mắt công phu, Hà Lâm Hoa đã đến ma quật cửa vào. Trông coi ma quật cửa vào, nhưng lại Hà Lâm Hoa quen biết đã lâu Tường Vân. Tường Vân trông thấy Hà Lâm Hoa về sau, lập tức lại là một hồi cao giọng hò hét, di phi cầu khiêu, chó sủa, cực lớn tiếng vang, đem chung quanh một chuyến đóng ở người đều cấp hấp dẫn tới. Trong những người này, có nhận thức Hà Lâm Hoa, tự nhiên là cùng kính địa hành lễ Vân An, gặp được cái kia không biết Hà Lâm Hoa, Tường Vân mà bắt đầu phát huy rồi, chỉ vào Hà Lâm Hoa giới thiệu nói, thấy không? Đây chính là ta sư tổ Thanh Hoa không biết Thanh Hoa. Tiểu là trong ma quật kia mặt biến mất chính là cái kia cái gì? Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa đó là ta gia sư tổ tục gia danh tự, tại Vân Sơn Tông, hán đạo hiệu tiểu là Thanh Hoa. Tường Vân dẫn lộ về phía trước, đi không bao xa đâu rồi, Hà Lâm Hoa đã cảm thấy, bị Tường Vân như vậy nghiêm chỉnh, chính mình tiểu cùng là trong vườn thú sinh vật tựa như, bị mọi người vây xem. Hán đường đường tam cực tu chân văn minh, Huyền Thiên Tông tông chủ, nếu tại địa phương khác đã bị loại này đãi ngộ, khẳng định không nói hai lời, đã sớm khai giết, nhưng là bây giờ, ở chỗ này ở lại đó, vây quanh, đều là địa cầu bên trên không có tiếng tăm gì, không si kính dâng, rồi lại vĩ đại nhất một nhóm người. Hán tiểu là muốn động thủ giết người, cũng làm không được nột. Đúng vậy các ông không thể giết người, còn trốn không dậy nổi các ngươi sao. Kết quả là, Hà Lâm Hoa kẹp lên nói liên miên cằn nhằn Tường Vân, rất nhanh địa phi thân ly khai, chạy tới ma quật trạm quan sát nội. Hai người vừa mới tiến ma quật trạm quan sát cửa vào, cái này trạm quan sát trạm trưởng Hoán Thanh liền vội vã địa vào ra. Hoán Thanh lại nói tiếp, coi như là người quen. Lúc trước Hà Lâm Hoa đang thí nghiệm hỏa độc đan thời điểm, phi thường trùng hợp cạo chết Hoán Thanh thương yêu nhất hai cái mèo. Đương nhiên, Hoán Thanh cho tới bây giờ, cũng không biết hắn cái kia lượng bé đáng yêu tiểu Kitty, đã vì Hà Lâm Hoa thử dược đại sự hiến thân rồi. Hoán Thanh tự nhiên là nhận ra Hà Lâm Hoa đấy. Hắn vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa, lập tức di động địa chắp chắp tay, liên tiếp khách sáo hai câu, đem Hà Lâm Hoa mời đến phòng khách bên trong. Không bao lâu, Hoán Thanh tiểu lại để cho người đưa tới nước trà cùng điểm tâm. Điểm tâm tiểu là Hà Lâm Hoa thích ăn nhất gì sắp xếp. Cũng thực thua lô Hoán Thanh, đều một năm thời gian rồi, rõ ràng còn có thể nhớ rõ Hà Lâm Hoa ưa thích ăn gì sắp xếp. Hà Lâm Hoa tại trạm quan sát bên trong ngồi trong chốc lát, liên tiếp ăn hết 8 khối gì sắp xếp, mới khiến cho Hoán Thanh cùng ma quật ở trong liên hệ, lại để cho huyết phật, sang lô, Hoán Bình, võ tôn 4 người đi ra, cùng bản phong ấn ma quật sự tình. Lúc trước, Hoa Lợi Nam xâm lược địa cầu, nhiều quốc vây công Hoa Hạ thời điểm, sang lô, Hoán Bình, võ tôn 3 người đã từng mang theo một chuyến ma quật ở trong nhân viên ra ngoài phòng thủ. Nhưng là chờ Hà Lâm Hoa mang theo một chuyến thủ hạ xuất hiện, bọn hắn liền công thành lui thân, lập tức rút về ma quật ở trong. Tại những mắt người này con ngươi ở bên trong, trời đất bao la, ma quật lớn nhất chỉ có cam đoan ma quật không mất, những chuyện khác, đều là có thể gác lại thoáng một phát đấy. Về phần bảo vệ Hoa Hạ, đã có Hà Lâm hát. Hoa xuất mã, cái kia nên không có vấn đề gì rồi. Ma quật, trên thực tế tiểu là địa cầu bên trên thú xảo. Về thú xảo phong ấn, Hà Lâm Hoa mặc dù không có tự mình tham dự qua, nhưng là phong ấn phương pháp cùng quá trình, nhưng vẫn là hiểu rõ đấy. Tại Huyền Thiên Tông thời điểm, Hà Lâm Hoa tiểu đã từng cân nhắc qua, trở lại địa cầu, muốn đem ma quật toàn diện phong ấn. Cho nên, đối với phong ấn thú xảo phương diện này nội dung, Hà Lâm Hoa phi thường chú ý. Mà ma quật, làm như trên địa cầu duy nhất một cái thú xảo, đám tiền bối tại bỏ ra vô số máu tươi về sau. Thành công địa phong ấn mất hang động nửa, còn có hang động nửa không có phong ấn mất. Nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, ma quật kỳ thật chính là một cái chỉ phong ấn mất một nửa thú xảo mà thôi. Huyết Phật, Sang Lô, Hoán Bình, Võ Tôn 4 người, từ khi thực lực đạt tới một loại đặc điểm hạn độ về sau, tiểu cơ hồ xem như bị cái chốt đã đến ma quật bên trong, trong ngày trông giữ ma quật ở trong, thời khắc phòng bị lấy có ma vật lao ra ma quật. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thông chi bọn hắn đi ra ngoài, cộng đồng thương thảo phong ấn ma quật sự tình, bọn hắn nguyên một đám lại là mừng rỡ, lại là thất lạc. Mang theo loại này lo được lo mất tâm lý, 4 người cả đám đều theo ma quật ở trong hướng ra phía ngoài vọt tới. Trên đường đi, một ít đóng ở ma quật nhân viên chứng kiến 4 người rõ ràng đồng thời xuất động, lớn tiếng địa hỏi đến nguyên nhân, 4 người cũng giống như là đã hẹn ở tựa như, đối với Hà Lâm Hoa đã đến, bày ra phong ấn ma quật sự tình giữ kín không nói ra, chỉ là nói thác có một số việc. Ước chừng đã qua hơn phân nửa cái tiểu lúc. Thời gian đã đến 10 giờ sáng, huyết phật bọn 4 người mới đều cùng một chỗ tiến vào cái này tòa trạm quan sát bên trong. Sang Lô, Hoán Bình, Võ Tôn 3 người còn dễ nói, 3 người bọn hắn, tốt xấu là gần mấy trong vòng 10 năm tiến vào ma quật đóng ở, đối với cái này cái gọi là trạm quan sát, vẫn có chỗ hiểu rõ đấy. nhưng là huyết Phật thế nhưng mà tại trăm năm trước hay tiến vào ma quật trong, đối với cái này trạm quan sát chưa từng có bái kiến. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết Phật rõ ràng có một chút Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên ý tứ. Bốn người tiến vào trạm quan sát phòng khách, Hà Lâm Hoa cùng bốn người đều thấy qua lễ về sau, liền trực tiếp đem thoại để kéo đã đến phong ấn ma quật bên trên. Huyết Phật, Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn bốn người, cũng biết một ít các tiền bối lưu lại ở dưới điển tịch, bên trong cũng từng đề cập quá phong ấn ma quật phương pháp, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực thật sự quá yếu, căn bản cào làm không đến, cho nên chỉ có thể nỗ lực đóng ở, không được phong ấn. Hiện tại đã có Hà Lâm Hoa như vậy một cao thủ gia nhập, bốn người bọn họ đối với phong ấn ma quật, cũng là tràn đầy tin tưởng. Hà Lâm Hoa đem phương pháp của mình tùy ý vừa nói, Huyết Phật, Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn bốn người liền đều là gật đầu đồng ý, chuẩn bị thay đổi áp dụng rồi. Hà Lâm Hoa đưa ra phương pháp, kỳ thật rất đơn giản, tự là tại ma quật bên ngoài, ma quật trong đoạn phân biệt bố trí hai cái giam cầm loại trận pháp, tại phụ dùng một ít tụ linh trận, có thể vi giam cầm loại trận pháp liên tục không ngừng địa rót vào linh lực cái gì, cũng liền vậy là đủ rồi. Ma quật ở chỗ sâu trong đi thông ma quật trong đoạn, nguyên vốn là có một cổ tự nhiên lực cản. Hiện tại lại tại ma quật bên ngoài, trung đoạn gia tăng bên trên giam cầm loại trận pháp, đầy đủ đem sở hữu ma vật đều cho vây ở ma quật ở chỗ sâu trong rồi. Về phần phong ấn ma quật ở chỗ sâu trong, đó là chỉ có kẻ đần mới có thể làm một chuyện. Ma quật ở chỗ sâu trong bị phong ấn về sau, tiểu tương đương với cái này ma quật bị hoàn toàn phong ấn, tùy theo mà đến, là cái khác ma quật xuất hiện loại chuyện này, đã có vô số tiền bối, tổ tiên thử qua rồi, phía sau quả, cũng là dùng máu tươi để đền bù đấy. Huống chi, từng thú xảo, đều sản xuất một loại đặc thù tài nguyên. Ma quật bên ngoài, trung đoạn bị phong ấn về sau, ma vật sẽ không xông ra đến, nhưng là tu sĩ, võ giả lại có thể đi vào ma quật ở trong cướp lấy tài nguyên, tại cao cấp văn minh ở bên trong, loại hiện tượng này là lại rõ ràng bất quá rồi. Một cái thú xảo chung quanh, thường thường sẽ có một tòa có thể cung cấp các loại tiện lợi mạo hiểm thành trấn, nhiều thú xảo phụ cận, thậm chí sẽ xuất hiện cỡ lớn thành thị tiểu giống với Phong Hoa Thành, khắp chung quanh có 5 cái thú xảo ưu thế, mới có thể phồn vinh phát triển. Trên địa cầu ma quật, bị phong ấn về sau, hoàn toàn có thể cho rằng tu sĩ lịch lãm rèn luyện nơi. Đợi đến lúc trên địa cầu xuất hiện kim đan kỳ tu sĩ, chính thức đi vào tình tế văn minh danh sách về sau, tại ma quật chung quanh, lập tức sẽ xuất hiện thú liệp giả công hội đợi một chút nguyên bộ nơi. Loại hiện tượng này, là không thể tránh khỏi. Hà Lâm Hoa đưa ra phương án về sau, không nghĩ tới huyết Phật bốn người lại có thể biết đáp ứng sảng khoái như vậy. Bất quá, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Hà Lâm Hoa vẫn là cùng huyết Phật bọn hắn lại thảo luận một ít chi tiết, thay đổi nhỏ thoáng một phát phương án bên trong đích nội dung cụ thể. Trong bất chi bất giác này, thời gian lại đã đến buổi chiều, thiên sắc đêm hắc. Bất quá, huyết Phật, Sang Ngô, Hoán Bình bọn người, lại không có chút nào đình chỉ dục vọng, nguyên một đám hưng phấn dị thường, chỉ còn chờ Hà Lâm Hoa bắt đầu bố trí trận pháp đây này. Đối với loại tình huống này, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà đau đầu vạn phần. Hắn lần này đi ra, căn vốn không nghĩ tới hội kéo thời gian dài như vậy. Cùng những lao đầu tử này hàn huyên một ít ngày nhi, rõ ràng sửng sốt lôi đến buổi tối. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong nội tâm, còn nghĩ đến trong nhà hai cái tiểu kiểu thê đây này đêm qua, Hà Lâm Hoa mới vừa vặn hưởng thụ lấy mỹ rượu song phi, đêm nay còn nghĩ đến trở về ôn chuyện cũ đâu rồi, sao có thể cho ở lại ma quật loại này phá địa phương. Cho nên, đối với huyết Phật, Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn bốn người cái kia chờ mong ánh mắt, Hà Lâm Hoa chỉ đường không phát hiện, nói thắc còn nhiều thời gian, mẹ của ta gọi ta là về nhà ăn cơm, lại phái ra bốn chỉ bằng phòng, khiến chúng nó bốn cái hỗ trợ trông coi ma quật. Chính mình tắc thì vội vàng địa đi về nhà. Đương nhiên, trước khi đi, Hà Lâm Hoa vẫn không quên nói cho cái này bốn vị, có cái này bốn chỉ băng phong trông coi, ma quật bên trong đám kia nhiều lắm là trúc cơ kỳ hậu kỳ ma vật, căn bản là sông không đi ra, lại để cho bọn hắn cứ việc yên tâm. Thuận tiện, Hà Lâm Hoa còn mời huyết Phật, Võ Tôn ngày kế tiếp đi Vân Sơn Tông, tham gia khai tông đại điển. Rất nhanh địa phi trở về nhà, trong nhà lại đã ăn rồi cơm tối, Hà Phụ, Hà Mẫu Y Nguyên xem TV bên trên những cái kia loạn thất bát tao tin tức, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na tắc thì chạy phòng bếp rửa chén đi. Hà Lâm Hoa phối hợp địa lấy ra theo ma quật trạm quan sát xăm ra gì sắp xếp, một bên xem TV, một bên gặm gì sắp xếp, còn một bên ý lấy buổi tối muốn tại sao cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na Hồ Thiên Hồ Điện. Bất quá, Hà Lâm Hoa mục đích này, hiển nhiên là không đạt được rồi. Tại hắn gặm đã đến thứ tư khối gì sắp xếp thời điểm, Thanh Huyền lao xoáy ca lại chuyển nhà. Dẫn Thanh Mai cho tìm tới môn nhi đã đến. Thanh Huyền lao xoáy ca ngược lại là không chút khách khí, tiến môn về sau, trước đối với Hà Phụ, Hà Mâu đã thành lễ, sau đó mới mặt lạnh lấy nói, Thanh Hoa sư đệ, bổn tông bách niên một lần khai tông đại điển, ngày mai muốn cử hành. Sư đệ nếu là vô sự, đêm nay mà lại cùng ta hồi Vân Sơn Tông đi thôi. Nghe Thanh Huyền lão soái ca nghiêm túc như vậy, Hà Lâm Hoa không khỏi một hồi đau đầu. Thanh Huyền sư huynh, ta cái này không cần gấp gáp như vậy à. Hơn nữa, ngươi xem hai ngày này khắp nơi tiểu là loạn hỏng bét, cái này khai tông đại điển, có thể hay không chỉ hoãn một thời gian ngắn? Chỉ hoãn? Loại chuyện này ở đâu có thể trì hoãn? Thanh Huyền lão soái ca không chút do dự phẩy tay háo một cái tử, sau đó mỉm cười nhìn về phía Hà Phụ, Hà Mẫu, mời đạo, hai vị trưởng lão, ta Vân Sơn Tông ngày mai khai tông đại điển, mong rằng nhị vị có thể tiến về trước xem lễ. Hà Mẫu thế nhưng mà còn băn khoăn Hà Lâm Hoa đã từng nói qua bỏ thêm cái môn phái cái gì đấy. Hiện tại nàng xem xét, đây là nhà mình nhi tử môn phái mời nàng đôi đi xem lễ, hắn không thể không đồng ý không phải. Kết quả là, Hà Mẫu liên tục gật đầu, đáp ứng xuống. Sau đó, Thanh Huyền lão soái ca lại mời Hà Mẫu hiện tại tiểu tiến về trước Vân Sơn Tông. Hà Phụ, Hà Mẫu nghĩ đến, hai người bọn họ, hiện tại dù sao cũng không có việc gì, cái này đi thì đi quá. Kết quả là, Hà Lâm Hoa ôn lại song phi chi giấc mơ mộng tưởng tan vỡ rồi, lôi kéo hai cái lao bà, mang theo nhà mình phụ thân, mẹ, suốt đêm bay đến Vân Sơn Tông. Hiện tại Vân Sơn Tông, tuy nhiên đã vào đêm, nhưng lại tiếng người huyên náo. Vân Sơn Tông thân là hoa hạ tu sĩ giới đệ nhất đại tông môn, tại tu sĩ trong thế giới địa vị, là không người có thể so đấy. Tuy nhiên hiện tại bên ngoài hay vẫn là một mảnh hỗn loạn, nhưng là tông môn ở trong, nên đến cung chúc ăn mừng người, gia tộc, môn phái lại không thiếu một cái. Hà Lâm Hoa một đoàn người đến, quả thực là gây chú ý ánh mắt của người ngoài đấy. Dù sao, cái này tại phía trước dẫn đường, đây chính là Thanh Huyền á ám thế giới trong mặt người nào không biết, Thanh Huyền là kế tiếp nhiệm ma quật của chủ. Cái này địa vị, tại ám thế giới trong mặt, so về cái gì tông chủ, minh chủ các loại hư danh, thế nhưng mà cao nhiều hơn. Thanh Huyền sau lưng Hà Lâm Hoa bọn người, những người khác tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng vẫn là có nghe thấy đấy. Hà Lâm Hoa người biết thiếu, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người biết đến thật đúng là quá nhiều đấy. Lập tức, những mọi người này tới từng cái chào, Hà Lâm Hoa bọn người cũng không khỏi không từng cái đáp lễ, rất náo nhiệt à. Một đường núi bắt tay vào làm, Hà Lâm Hoa bọn người rốt cục tiến vào Vân Sơn Tông Tông môn đại điện. Cái này cùng nhau đi tới, Hà Phụ, Hà Mẫu bị một đám người người lấy lòng lấy, không khỏi có chút sợ hãi rụt rè được rồi. Tông môn trong đại điện, Vân Sơn Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, Thanh Mai lại ngồi xếp bằng trong đại điện, mà Thanh Mai bên cạnh, Huyết Phật, Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn bốn người, một cái đều không ít. Nhưng lại bốn người tại Hà Lâm Hoa sau khi rời đi, cũng vội vàng địa đuổi tới Vân Sơn Tông rồi. Lại là một phen trào về sau, Hà Phụ, Hà Mẫu đều cảm thấy hơi mệt chút. Thanh Mai phái lưỡng người đệ tử, cho Hà Phụ, Hà Mẫu chống ra một kiện đại phòng trọ, lại để cho hai vị đi trước nghỉ ngơi. Đợi đến lúc Hà Phụ, Hà Mẫu sau khi rời đi, Thanh Mai mới cười trêu chọc nói, tiểu sư đệ, ngươi cái này phổ nhi, thật đúng là càng lúc càng lớn nữa nha, có phải hay không sư tỷ ta lần này không cho Thanh Huyền sư huynh đi tìm ngươi, ngươi còn không qua đây rồi hả? Hà Lâm Hoa cười xấu hổ cười, vội vàng khoát tay nói, cái kia làm sao có thể a, ta cái này không muốn lấy, buổi tối muốn trong nhà cùng người nhà, ngày mai tới nữa mà lần này ly khai thời gian thật sự là có chút chừng rồi. Thanh Mai cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Sang Lô, Hoán Bình hai người, đều là Vân Sơn Tông người. Mà Huyết Phật, Võ Tôn hai người, thì coi như là khách nhân. Mọi người tại trong đại điện nói chuyện phiếm trong chốc lát, Huyết Phật, Võ Tôn hai người liền nên rời đi trước, xuống dưới nghỉ ngơi, chỉ để lại Vân Sơn Tông cả đám chờ còn ở lại trong đại điện. Huyết Phật, Võ Tôn cái này hai cái ngoại nhân vừa ly khai, Thanh Huyền, Thanh Mai nói chuyện cũng sẽ không có cố kỵ. Thanh Mai trực tiếp hỏi, tiểu sư đệ, ngươi ngày hôm qua nói, muốn cho ta Hoa Hạ bồi dưỡng được một vị kim đan kỳ tu sĩ, thế nhưng mà sự thật. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nghĩ thầm quả nhiên là như vậy, Hà Lâm Hoa muốn vi Hoa Hạ bồi dưỡng được một vị kim đan kỳ tu sĩ một thả ra, đây cơ hồ là một kiện lại để cho tất cả mọi người đỏ mắt không thôi sự tình. Hoa Hạ ám thế giới, bởi vì gần 600 năm mạt pháp thời đại, nhân tài tàn lụi, tu sĩ môn phái ngoại trừ tiểu mèo ba lượng chỉ còn lại có Vân Sơn Tông một cái cỡ lớn tông môn. Hiện tại ở giữa thiên địa linh lực dần dần tràn đầy, cái này cũng ý nghĩa tu sĩ văn minh sắp lại lần nữa tiến đến. Ai có thể ở thời đại này bắt đầu chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, tự có thể trở thành sau này vương giả. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì căn bản không tại mọi người cân nhắc trong phạm vi. Bọn hắn có thể không tin, hiện tại đã có thực lực như vậy người, còn sẽ để ý một cái tiểu địa cầu đây này. Đối với Thanh Mai lo lắng, Hà Lâm Hoa tự nhiên hay vẫn là tin tưởng đấy. Thanh Mai đây là sợ hắn đem cái kia để thăng làm kim đan kỳ danh lạch, lại để cho người khác mà thôi. Nếu như muốn cho Hà Lâm Hoa lựa chọn một người như vậy bất kể là về công hay vẫn là tại si, Hà Lâm Hoa đều chọn một cái Vân Sơn Tông đệ tử đấy. Về công, Hà Lâm Hoa sẽ đối Hoa Hạ tu sĩ giới phụ trách. Tu sĩ môn phái truyền thừa đến bây giờ, chính thức có thực lực, cũng không có mấy ra rồi, mà còn có nguyên vẹn điện tịch, càng là chỉ có Vân Sơn Tông một nhà vì địa cầu tương lai, Hà Lâm Hoa cũng không có khả năng đem cơ hội này cho những không kia đáng tin cậy môn phái. Về phần đem cái này danh ngạch cho võ giả, cái này cũng không có khả năng rồi. Võ giả nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, chỉ là tu sĩ một cái bảng chi mà thôi. Những võ giả này giai đoạn trước tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng đã đến hậu kỳ, bọn hắn bản thân hội bởi vì trong cơ thể năng lượng thuộc tính hơi thấp mà ảnh hưởng tu hành. Cái này cũng bất lợi với Hoa Hạ phát triển. Tại si, Vân Sơn Tông thế nhưng mà Hà Lâm Hoa nhà mẹ đẻ, tốt như vậy sự tình, tự nhiên là muốn trước cố lấy mẹ của mình ra rồi. Lập tức, Hà Lâm Hoa liền cười nói, Thanh Mai tỷ tỷ, vấn đề này, ngươi không cần lo lắng. Những thứ khác ta không dám cam đoan, nhưng là ta có thể cam đoan, người này, nhất định sẽ là Vân Sơn Tông đấy. Ha ha, Thanh Mai thần sắc thoáng cái giãn ra rất nhiều, mỉm cười nói, có sư đệ những lời này, ta cũng yên lòng rồi. Thanh Mai dừng một chút, đông nhiên mở miệng nói, tiểu sư đệ, nếu như ngươi muốn lựa chọn người như vậy, ta cảm thấy được, bổn tông Sa Ngô sư tổ tiểu thập phần phù hợp điều kiện. Hơn nữa, Sa Ngô sư tổ thực lực bây giờ đã đạt đến trúc cơ 8 tầng, tăng lên tu vi, cũng thuận tiện một ít. Thanh Mai vừa mới nói xong, Sa Ngô liền cho mày, nói, cái này không thể được ta một cái này lão bất tử, dương thọ gần, cho dù đã đến kim đăng kỳ, cũng thêm không có bao nhiêu dương thọ, vẹn vẹn lãng phí hết cơ hội tốt như vậy theo ta thấy, hay vẫn là theo bản môn mới nhập môn trong hàng đệ tử tuyển ra một cái thì tốt hơn. Sa Ngô hiện tại đã hơn 200 tuổi, dương thọ xác thực đã gần giống, gần thành, gần bằng linh rồi. Hắn lời này, ngược lại là ăn ngay nói thật. Bất quá, Sa Ngô lời này vừa nói ra, Hoán Bình rồi lại cau mày nói, cái này cũng không nên. Mới nhập môn đệ tử, là tính tính bên trên khảo hạch kỳ, cũng không nhất định sẽ đối với Vân Sơn Tông có bao nhiêu lòng trung thành. Vạn nhất bồi dưỡng được một gã đệ tử, lại dưỡng hổ thành hoạn, vậy thì không ổn rồi. Cho nên, theo ta thấy, hay vẫn là cũng không đầy 100 tuổi trung thành trong hàng đệ tử tuyển ra một cái mới đúng. Theo ta thấy, Thanh Huyền tiểu không tệ. Hoán Bình vừa nói xong, Thanh Huyền lao xoáy ca khuôn mặt khó được điệu biến hồng đi một tí. Kỳ thật, Thanh Huyền mình cũng biết rõ, nếu như Hà Lâm Hoa chỉ đem một người thực lực để thăng làm kim đan kỳ, cái kia không hề nghi ngờ, cùng Hà Lâm Hoa quan hệ thân mật nhất, thiên phú cũng rất mạnh hắn, sẽ là tốt nhất người chọn lựa. Nhưng là, hiện tại nhà mình sư phụ đang tại chính mình mặt nhi, đem yêu cầu này cho nói ra, hắn cũng hiểu được có chút không có ý tứ. Chính mình là nên thuận thế nhận lời xuống đâu này. Cần phải từ chối thoáng một phát đâu này. Muốn là mình đẩy lại, những người khác thuận thế bắt hắn cho vạch trần đi qua, vậy làm sao bây giờ? Thanh Huyền lao xoáy ca một chút do dự, nói ra, Thanh Mai sư muội thân là nhất tông chi chủ, so với ta muốn phù hợp. Thanh Huyền nghĩ thầm, dù sao Thanh Mai là nhà mình tức phụ nhi, cho dù cuối cùng người này ngạch rơi vào Thanh Mai trên người, coi như là nhà mình được chỗ tốt không phải. Thanh Mai mỉm cười lắc đầu nói, ta hiện tại chỉ là đại lý tông chủ, còn không phải tông chủ. Nếu là nói như vậy lời nói, hãy để cho sư phụ cầm cái này danh ngạch thì tốt hơn. Hoán Bình nghe xong, chính mình đồ nhi đem người này ngạch khiên đã đến đầu mình lên, vội vàng lắc đầu nói, ta đều một bả lao già khổng rồi, còn muốn các ngươi như vậy cái danh ngạch làm gì? Thanh Huyền nói rất đúng. Thanh Mai là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, là Vân Sơn Tông thể diện, nàng trở thành kim đan kỳ tu sĩ, là không còn gì tốt hơn rồi. Nghe Thanh Huyền, Hoán Bình bốn người ở chỗ này ngươi đẩy đi tới, ta đẩy đi qua. Hà Lâm Hoa trên mặt phủ lên một bộ khuôn mặt tươi cười. Vân Sơn Tông, quả nhiên cùng Huyền Thiên Tông không giống với A Huyền Thiên Tông bên trong, nếu là có cái gì công việc tốt, gặp được thiên đại lợi ích, chỉ sợ người có thực lực đều một hống trên xuống, tựa như chó hoang giành ăn đồng dạng, đem lợi ích cướp được trong tay mình, nơi nào sẽ như Vân Sơn Tông đồng dạng, tông môn ở trong bọn người vì tông môn đại lợi ích, ngươi đẩy ta đẩy ngươi đấy. Bất quá, Vân Sơn Tông sẽ có như vậy hài hòa một màn, cũng là cùng địa cầu đại hoàn cảnh có quan hệ đấy. Hoa Hạ tu sĩ trong thế giới, một mực đều bị ma quật sự tỉnh cho cường cưỡng chế lấy. Cho nên Vân Sơn Tông bất luận cái gì thời điểm, đều là theo đại cục cùng Vân Sơn Tông toàn thể lợi ích xuất phát, mà sẽ không theo tiểu phương mặt, cá nhân lợi ích xuất phát. Nếu như trên địa cầu không có như vậy một cái ma quật, hoặc là Vân Sơn Tông thực lực cường hành, đem ma quật đè đến xích sao, cái kia lúc trước Hà Lâm Hoa tiến vào Vân Sơn Tông về sau, nên đón hắn, không phải là như vậy chất phát một hoàn cảnh, mà sẽ là vô số lục đục với nhau. Thậm chí còn, Hà Lâm Hoa còn chưa kịp phát triển, cũng sẽ bị một ít người trực tiếp cho đánh chết. Có thể nói, Hà Lâm Hoa lúc trước có thể đần độn, thần thần cằn nhằn địa sống đến bây giờ hôm nay, không có bởi vì ngay lúc đó ngạng lớn, làm càn mà bị giết chết, cái này cùng hoa hạ tu sĩ trong thế giới gian nan tình cảnh, có không thể thiếu quan hệ. Nhìn xem mọi người còn muốn tranh giành xuống dưới, Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng khoát tay áo, cười nói, tốt rồi các ngươi đều đừng cãi cọ, không chính là một cái kim đan kỳ danh ngạch nha, về phần khẩn trương như vậy. Bất quá là kim đan kỳ mà thôi, ta tốn nhiều hao tâm tổn trí, nhiều năng một chút đan dược, cho các ngươi đều tăng lên tới kim đan kỳ không là được rồi. Xoát xoát xoát xoát. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn chăm chú đã đến Hà Lâm Hoa trên mặt. Thật đúng. Thanh Huyền Lao Xoái Ca vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, đưa ra tất cả mọi người chú ý vấn đề. Hà Lâm Hoa nghiêm túc gật đầu nói, thật đúng. Dừng một chút, Hà Lâm Hoa lại tiếp tục nói, lời nói thật sự, nếu như không phải sợ trên phạm vi lớn tăng lên thực lực của các ngươi, đối với các ngươi sau này tu luyện cùng phát triển bất lợi, ta thật đúng là muốn đem toàn bộ Vân Sơn Tông thực lực, toàn bộ cất cao một bậc đây này. Thanh Mai vội vàng nói, cái này cũng không phải tất. Cưỡng ép tăng lên thực lực, cuối cùng là không bằng bản thân tu luyện đến an tâm, an toàn. Hàng quá hóa dở đạo lý, ta hay vẫn là hiểu đấy. Địa cầu hiện tại linh khí đã từng bước đầy đủ rồi, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Vân Sơn Tông đồng dạng có thể phát triển lớn mạnh. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, đối với Thanh Mai sâu chấp nhận. Thực lực đột nhiên tăng vọt, tất nhiên hội đưa tới người khác ngấp nghé. Vân Sơn Tông nội tình chưa đủ, vạn nhất bởi vì loại chuyện này, đưa tới tu sĩ khác văn minh ghen ghét, kết quả tốt nhất, cũng là diệt Tông A. Hà Lâm Hoa cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, đó là tốt nhất rồi. Vân Sơn Tông cường đại, không phải một sớm một chiều. Những thứ khác không dám nói, nhưng đem đang ngồi bốn vị tu vi cho nâng lên đến, hay vẫn là không có vấn đề đấy. Kế tiếp, Thanh Huyền, Thanh Mai bọn người lại hỏi Hà Lâm Hoa cái này đã qua một năm tao ngộ. Hà Lâm Hoa cũng không có toàn bộ nói thật, chỉ là đem trong đó một ít tin đồn thú vị đề cập đi một tí, hơi chút nói giảng, chỉ cho là thú vị như rồi. Đến tại chỗ ở mình tông môn, địa vị cái gì, Hà Lâm Hoa một câu đều không có nói ra. Những chuyện này, không phải Hà Lâm Hoa không muốn nói, mà là hắn sợ hãi, hắn nói sau khi đi ra, ngược lại sẽ hại Thanh Huyền bọn người. Chính mình mặc dù có nhất định được thành viên tổ chức, nhưng là cửu nhân thực sự không ít. Lần này hồi địa cầu sự tình, trừ mình ra bạn bè thủ hạ bên ngoài, những người khác căn bản không biết. Mà hắn đối ngoại tuyên bố, thì là ra ngoài lịch lãm rèn luyện đi. Nếu như Thanh Huyền bọn người cùng Hà Lâm Hoa liên hệ mật thiết, chỉ sợ Hà Lâm Hoa cửu nhân, hội đưa ánh mắt quang hướng bọn hắn, đối với bọn họ hạ thủ. Tu sĩ trong thế giới, lễ nghĩa liêm sỉ cái gì, căn bản là không tồn tại. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, bất kể là thủ đoạn gì, đều là hảo thủ đoạn. Hà Lâm Hoa vững tin, nếu như mình cùng địa cầu quan hệ bạo lưu rồi, còn nhiều mà người muốn hủy diệt địa cầu, đả kích hắn đây này. Chương 379, Vân Sơn Tông, huyết Phật đem chết, đại điển bắt đầu, vạn chữ đại trương. Mọi người đem cần gấp nhất chủ đề nói định về sau, chuyện phiếm hào hứng cũng sẽ không có bao nhiêu. Ước chừng lại Hàn Huyên có hơn phân nửa cái tiểu lúc, Hà Lâm Hoa hồ thiên hồ địa cho mọi người một phen quỷ kéo, những kỳ lạ quý hiếm kia chuyện cổ quái tình lại để cho tất cả mọi người là tức tắc kêu kỳ lạ. Đợi đến lúc kim đồng hồ chỉ hướng 12h thời điểm, Hà Lâm Hoa cho Thanh Huyền, Thanh Mai bọn người vừa chắp tay, nói thắc muốn xuống dưới nghỉ ngơi. Thanh Huyền, Thanh Mai bọn người tuy nhiên còn muốn nghe Hà Lâm Hoa đàm một ít kỳ văn dị sự, nhưng là Hà Lâm Hoa muốn cáo tử, bọn hắn cũng không có cách nào không phải. Kết quả là bốn người lưu luyến mà đem Hà Lâm Hoa đưa ra đại điện, nói thẳng về sau có rảnh, nhất định phải lại cùng Hà Lâm Hoa chuyện phiếm. Hà Lâm Hoa liên thanh ứng thị, sau đó bước lên Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, phi thân lên, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Trở lại Vân Sơn Tông cho mình không lấy độc viện về sau, Hà Lâm Hoa đi vào phòng, vẫy lui hai cái phục si đệ tử, sau đó hầu gấp mà đem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na thoáng cái bổ nhào. Hiện tại tuy nhiên là ở Vân Sơn Tông, nhưng lại hay là hắn Hà Lâm Hoa địa bàn. Hắn Hà Lâm Hoa mình có thể làm chủ tịch. Tại trên địa bàn của mình, cùng chính mình hai cái lao bà tâm sự, nói nói yêu, còn thuận tiện giao lưu thoáng một phát thể sắc và tinh thần thể nghiệm cái gì, không đều là phi thường mỹ diệu sự tình mà, lại nói, đêm qua song phi thoải mái, nhưng hắn là còn một mực nhớ kỹ đây này. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na xem Hà Lâm Hoa hầu nhanh chóng bộ dáng thú vị, hai người liền né tránh, lại để cho Hà Lâm Hoa quả thực đã qua một phen hôn quân nghiện. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa vừa đem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na tất cả đều theo như đến trên mặt đất, đang chuẩn bị bóc lột quần áo thời điểm, tiểu viện đại môn bên ngoài lại vang lên thùng thùng gõ môn âm thanh. Cha mẹ nó cái này, con mẹ nó ai a, đều nửa đêm 12 giờ, cha hết môn nhi đến tìm người. Hà Lâm Hoa không khỏi địa sinh ra một cổ oán nghiệm. Hồ Vũ Phỉ ngã vào Hà Lâm Hoa dưới thân, thò tay đẩy Hà Lâm Hoa, dịu dàng nói, nhanh lên đi xem là ai. không để ý tới hắn Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng. Quản hắn khỉ gió bên ngoài là ai? Hắn dù thế nào trọng yếu, có thể có hắn hai cái lao bà trọng yếu hay sao? Hà Lâm Hoa nói xong, lại vừa người nhào tới, liền chuẩn bị cắt Hồ Vũ Phỉ áo ngoài. Tiểu sư đệ! Tiểu sư đệ! Ngươi ở bên trong A? Ồ! Môn như thế nào khai đâu này? Sư huynh tự chính mình đẩy môn đi vào là A. Hà Lâm Hoa chỉ nghe thấy Tiếu Thanh tiếng hét lớn, sau đó, theo phòng môn cốt két một tiếng, Hồ Vũ Phỉ khẽ kêu một tiếng, kéo ngược lại ở bên cạnh Kỳ Nhị Yến Na. Hai người thân ảnh như điện, trong nháy mắt trốn được bên cạnh trong phòng đi. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa phiền muộn hô to một tiếng. Nha nha cái phi Tiếu Thanh, lão tử cùng ngươi không để yên còn có, những người đệ tử kia thần mã, ra môn thời điểm, cũng không biết thuận tiện tại môn bên ngoài thêm đem khóa vung. Tiếu Thanh tiến vào đại môn về sau, liền thấy được vẻ mặt phiền muộn Hà Lâm Hoa. Hắn cười khẽ hai tiếng, sau đó nói, ha ha ha tiểu sư đệ, ngươi làm sao? Như thế nào sầu mi khổ kiểm, chớ không phải là ai chọc giận ngươi mất hứng, có cái gì không hài lòng công việc. Hà Lâm Hoa ưu hoán địa chầm chầm vào Tiếu Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, không có gì, tiểu là cảm thấy gần đây dạ hát phong cao, những người khác hơn nửa đêm đi ra, nói không chừng hội bỗng nhiên ngã cái té ngã, dập đầu mất môn răng cái gì đấy. Đọc T.E.G. Huyện ở H.T.T.P. Hà Lâm Hoa lời này nói ra, quả thực tiểu là quả hồng quả cảnh cao A. Chỉ tiếc, Tiếu Thanh đem Hà Lâm Hoa cảnh cáo trực tiếp cho bỏ qua rồi. Tiếu Thanh ha ha cười cười, nói, thì ra là thế A, thật không ngờ, tiểu sư đệ còn có loại này từng quyền yêu dân chi tâm. Nột lại nói tiếp, tiểu sư đệ nói xác thực đúng vậy. Ngay gần đây, mấy ngày liền tuyết rơi nhiều, hoa hạ ở trong mặc dù có tiểu sư đệ hỗ trợ, không có gặp bão tuyết thai hương, nhưng là âm trầm thiên sắc. Nhưng mà làm buổi tối hành tẩu mang đến quá nhiều không tiện, thêm chi gần đây có một ít dụng tâm kín đáo đối địch phần tử, đại diện tích phá hư công cộng phương tiện, trong thành thị, đèn đường không có nhiều tốt, không ít dân chúng buổi tối ra ngoài hành tẩu, thường xuyên ngã té ngã. Hà Lâm Hoa im lặng, hắn thật không nghĩ đến, cái này Tiếu Thanh rõ ràng còn thật có thể đem lời cho hắn kéo đến nơi đây. Nhìn xem Tiếu Thanh cái kia một bộ vô sỉ thần sắc, Hà Lâm Hoa rồi vung tay lên, ngồi trên mặt đất, sau đó chuẩn bị một ít dưa leo, tức giận mà hỏi thăm. Được được được, chớ cùng ta ở đây cái cỏ có cái gì đánh giám nhi, tranh thủ thời gian cho nói nói a. Ha ha ha, Tiếu Thanh cười to hai tiếng, đạo, tiểu sư đệ nhanh nói nhanh ngữ, cái kia sư huynh cũng tiểu không làm kiều, ta tới đây chỉ muốn hỏi một chút, tiểu sư đệ thủ hạ, cái con kia con rùa trống đỡ lên linh lực vòng bảo hộ, có thể hay không lại biến lớn hơn một chút rồi hả? Cái này ngược lại là không có vấn đề. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, hồi đáp, lúc trước, rùa khổng lồ chống đỡ ra linh lực vòng bảo hộ diện tích thế nhưng mà khá lớn, hơn nữa đây còn không phải là toàn lực thôi phát. Rùa khổng lồ nếu toàn lực thôi phát, trên lưng hắn linh lực vòng bảo hộ, đoán chừng bảo vệ toàn bộ A-Âu đại lục, là hoàn toàn không thành vấn đề đấy. Tiếu Thanh lập tức hỏi, có thể biến thành bao nhiêu? Bảo vệ A-Âu đại lục cá Hà Lâm Hoa không quá khẳng định nói. Cái kia, tiểu sư đệ, kế tiếp, còn muốn thỉnh ngươi mệnh lệnh cái con kia con rùa, khiến nó chống đỡ lên linh lực vòng bảo hộ, từng bước hướng đại phóng đại rồi. Tiếu Thanh nói ra. Hà Lâm Hoa nói, cái này không có vấn đề, ta phân phó nó một tiếng là được. Ngươi có phải hay không dỗi danh nhất cả trứng? Loại này chuyện hư hỏng, gọi điện thoại thông báo một tiếng không được sao, còn cần phải bên trên môn tới quấy rầy ta. Hà Lâm Hoa nói xong, lông mày lại là nhíu một cái, nói, còn có, ta nhớ kỹ, ta vừa rồi vừa ra đại điện, liền trực tiếp đến nơi đây rồi, ngươi qua đến như vậy nhanh, hẳn là ngươi một mực tại đại điện bên ngoài trốn tránh. Hắc hắc hắc. Tiểu sư đệ minh giám, hai mắt như đuốc, quả thực thật lợi hại. Tiếu Thanh nói xong, cho Hà Lâm Hoa dựng lên cái ngón tay cái. Sau đó, hắn lại bỗng nhiên chính xác nói, tiểu sư đệ, ta này đến, có thể không phải là vì một loại tiểu công việc a, ngươi cũng đã biết, ngày hôm nay trong thời gian, trên thế giới đều xảy ra chuyện gì sao. Hiện tại, toàn bộ địa cầu, trên mặt đất bình quân tuyết động đạt đến 2.8m, đây là đem toàn bộ hoa hạ cũng không tuyết động sự tình cho được rồi đi vào 2.8m bình quân tuyết động. Không biết bao nhiêu mọi người bị ngăn ở trong nhà chờ chết, cũng không biết bao nhiêu người đã chết cóng đầu đường hiện tại. Nước ngoài mỗi thời mỗi khắc đều tại có hàng trăm hàng ngàn người chết đi, ngươi bây giờ có phần này thực lực, nên đi cứu vớt địa cầu. Nói đi, những quốc gia kia đều đưa ra một chút ít điều kiện gì. Tiếu Thanh mặc dù nói vô cùng nghiêm trọng, cũng xác thực là một việc thực. Nhưng là, Hà Lâm Hoa lại biết, những cũng không phải này mấu chốt. Nếu như những quốc gia kia không có hứa dùng lãi nặng, Hoa Hạ mới không đáng cho mình từng đã là đối thủ, địch nhiều người như vậy viện trợ. Mọi người tự quét môn trước tuyết, mặc kệ nhà hắn ngói bên trên xương. Lao Tổ Tông đã sớm nói rõ các ngươi quốc gia cũng không phải con của ta, các ngươi xui xẻo, người chết hết rồi, quản ta đánh giám vậy. tối đa ngươi cầu viện thời điểm, cho ngươi phát biểu cái thanh minh, lại khiển trách thoáng một phát cái gì đấy. Ai sẽ không mà? Tiếu Thanh mặt sắc lập tức có chút xấu hổ rồi. Hắn cười khan một tiếng, nói, ha ha tiểu sư đệ quả nhiên là. Đại đa số thỉnh cầu viện trợ quốc gia, đều đồng ý cùng Hoa Hạ ký tên một phần nhi dùng Hoa Hạ làm chủ minh ước, ngươi phải biết rằng, đây đã là các quốc gia lớn nhất nhượng bộ rồi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Tiếu Thanh nói không sai, Hoa Hạ muốn xưng bá địa cầu, ở trong đó chiếm hữu chủ đạo địa vị, tuyệt đối không thể mưu toàn một bước đạt thành thống nhất mộng tưởng, nhất định phải từ từ đổ chi. Nếu như ngay từ đầu tiểu dùng sức mạnh bách thủ đoạn, yêu cầu người khác tuyệt đối phục tùng, nhất định sẽ thu được đến tự sự điên cuồng của bọn hắn phản kháng, mà bây giờ, Hoa Hạ trước đã có được một phần nhi phụ thuộc minh ước, sau đó lại từng bước một đối với quốc gia khác, thế lực tiến hành thôn phệ, chỉ cần đã đến giờ rồi, mục đích này tự nhiên cũng thì đến được. Hà Lâm Hoa nói ra, được rồi, vì Hoa Hạ, ngươi muốn cho ta như thế nào phối hợp? Tiếu Thanh cười xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, cái kia, rất đơn giản, chỉ muốn giúp đỡ đem những quốc gia kia tuyết động cho thanh trừ mất là được. Đúng rồi, thủ hạ của ngươi, cái kia gọi Gia Luân, ta lại để cho hắn nhiều sinh sản 20 vạn cái trị liệu người máy đồ dự bị. 20 vạn. Hà Lâm Hoa vừa định chửi bậy, nhưng là tưởng tượng, bất quá là 20 vạn người máy mà thôi, các loại tài nguyên cũng lãng phí không có bao nhiêu. Sau đó, Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói, được rồi ngươi muốn thế nào được cái đó a về phần tuyết động. Đem tuyết cho dung mất được hay không được. Đi hoàn toàn không có vấn đề. Tiếu Thanh liên tục gật đầu, vừa rồi, hắn tại đề cập 20 vạn người máy thời điểm, thế nhưng mà sợ muốn chết. Sợ Hà Lâm Hoa đến bên trên một câu, nhiều như vậy người máy. Ngươi đến cung cấp tài nguyên các loại lời nói. Cũng may, Hà Lâm Hoa rộng lượng, cũng không nói đến loại này lại để cho Tiếu Thanh thổ huyết. Đây chính là suốt 20 vạn người máy A loại người máy này, bọn hắn thế nhưng mà đã lại để cho Võ Minh phòng thí nghiệm cho nghiên cứu hắn một người trong, đã tiến hành một ít thăm dò tính thông thường khảo thí. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, ngay tại chỗ cầu hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, đừng nói chế tạo rồi, tự là hữu mô hữu dạng phòng theo một cái, đều khó có khả năng nếu Hà Lâm Hoa lại để cho hắn đến mua đơn, hắn cũng chỉ có vừa chết dùng minh trí rồi. Nghe Tiếu Thanh đáp ứng như vậy quả quyết, Hà Lâm Hoa khẽ cau mày nói, ngươi xác định. Theo ta được biết, những tuyết động này nếu toàn bộ hòa tan mất, rất có thể hội hình thành một cổ cực lớn hồng thủy. Tiếu Thanh lắc đầu nói, tạo thành hồng thủy, quản chúng ta chuyện gì rồi hả? Dù sao chúng ta chỉ là dựa theo yêu cầu của bọn hắn, đem tuyết động cho giải quyết hết mà thôi. Nói sau, ngươi nếu hiện tại không ra tay thanh lý tuyết động, đoán chừng tối đa 3 ngày, người nước ngoài sẽ tuyệt tử rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là như vậy cái đạo lý. Hắn nhẹ gật đầu, vẫy tay, đồng thời thần thức khẽ động. Cái kia hai cái Hà Lâm Hoa phái lấy đóng ở biên phòng liệt diễm thiên ngô xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh. Hắn nói ra, cái này hai cái liệt diễm thiên ngô, viêm thuộc tính đặc thù linh thú, đối với hỏa diễm không chế phi thường khủng bố. Có hai người bọn họ tại, tự là đem tuyết động toàn bộ cho hóa khí cũng không thành vấn đề còn có, Hùng tiểu muội bây giờ không phải là tại ngươi chỗ ấy hỗ trợ sao. Nàng cũng là hỏa thuộc tính, làm cho nàng hòa tan băng tuyết cũng là tiểu công việc một cái cọc. Chúng có thể trực tiếp đem tuyết động hóa khí. Vậy cũng tiểu thật tốt quá, Tiếu Thanh hưng phấn mà thẳng đập đại tui. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, cho dù như thế, cũng không thể như vậy lợi dụng. Tiếu Thanh bĩu môi một cái, ngắt lời nói, tiểu sư đệ, đánh nhau ta đánh không lại ngươi, nhưng là luận bên ngoài giao thủ đoạn, ngươi lại không sánh bằng quốc gia của ta bên ngoài những quốc gia kia, thân Hoa Hạ, tự nhiên muốn hảo hảo đối đãi, cùng Hoa Hạ địch đúng đích, cũng muốn đặc thù đối đãi. Trực tiếp quy hàng, muốn cho một cái đại trái cây, soát nội tâm, muốn cho hắn một gậy. Thừ hiện tại đã có cái này hai cái linh thú, sư huynh ta càng có năm chắc đắn đo nước ngoài những chó má kia quốc gia rồi. Những thủ đoạn này, chính mình không bằng hắn. Hà Lâm Hoa cười cười. Nếu đổi lại một năm trước, Hà Lâm Hoa có lẽ thật sự không bằng Tiếu Thanh. Nhưng là hiện tại nha, Tiếu Thanh có thể không nhất định so ra mà vượt chính mình rồi. Bất quá, những vấn đề này, Hà Lâm Hoa cũng lười được lại tán gẫu rồi. Nói thẳng, sư huynh biết rõ nên làm như thế nào là tốt rồi, tiểu đệ đem sự tình. Đều giao cho sư huynh rồi. Tiếu Thanh cười nói, ta làm việc nhi, ngươi yên tâm ai không có việc gì nhi, tiểu sư đệ ngươi tiểu sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta trước bể bộ đi, ta ngày mai gặp. Tiếu Thanh vừa nói, một bên vô sỉ mà đem Hà Lâm Hoa lấy ra một ít dưa leo thịt mội cái gì cho vơ vét cái không còn một mảnh, mới lại phi một loại địa ra tiểu viện đại môn. Tiếu Thanh vừa ra sân nhỏ, liền nghe được đông một tiếng vang nhỏ. Sau đó đã qua không lâu, tiểu lại là đông một tiếng vang nhỏ. Cái này đông đông đông thanh âm vang lên khoảng chừng hơn 10 lần đích thời điểm, Tiếu Thanh mới tại đại môn bên ngoài gào khóc nói, tiểu sư đệ, sư huynh biết sai rồi ngươi hãy bỏ qua sư huynh A đi một bước, ngã một phát, ngươi cũng quá độc ác một chút à. Ha ha, Hà Lâm Hoa cười khẽ hai tiếng, đem Tiếu Thanh trên người linh lực cho thu trở lại, nhẹ giọng thầm nói, cho ngươi tiểu tử hơn nửa đêm gõ lao tử môn nhi. Tiếu Thanh đã đi ra, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, đem trong sân môn tất cả đều quan ở, sau đó vọt tới Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na chỗ trong phòng, bay nhào bên trên giường, cười dâm nói, hai vị nương tử, thiên sắc không còn sớm, chúng ta cũng nên sớm một chút nghỉ. Cuối cùng một cái tức chữ còn không có lối ra, Hà Lâm Hoa liền lại đã nghe được một hồi gõ môn âm thanh. Cha mẹ nó ngươi nhà vẫn chưa xong a. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp đem thần thức phóng ra ngoài, đảo qua sân nhỏ bên ngoài, đồng thời khống âm thành tuyến, tại tiểu viện chung quanh qua lại gì tăng nói, chư vị mời trở về đi, hôm nay ta có chút mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai bàn lại. Hà Lâm Hoa cái này không cần thần thức không biết, dùng một lát thần thức, có thể thực phát hiện không ít người đâu. Tại chính mình sân nhỏ bên ngoài mai phục lấy, bất kể là nhận thức hay vẫn là không biết, khoảng chừng hơn trăm người nhiều. Những người này trước tới bái phỏng Hà Lâm Hoa, đoán chừng lấy thì ra là muốn hun cái quen mặt, người nào không biết, Hà Lâm Hoa bây giờ là trên địa cầu chính thức đệ nhất nhân nột, hắn nếu là cao hứng, cam tâm tình nguyện, ai có thể đỡ nổi hắn. Hà Lâm Hoa một câu nói kia đi ra, một ít vây quanh ở Hà Lâm Hoa sân nhỏ người chung quanh cũng tiểu tán đi rồi, nhưng càng nhiều nữa, cũng tại môn bên ngoài lớn tiếng gọi lấy. Như là cái gì ít ít ít thỉnh cầu vừa thấy, chỉ cần nửa phút, Hà tiền bối đáng thương, gặp vạn bối liếc các loại lời nói tầng tầng lớp lớp. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có lại lần nữa hô to một tiếng, quát mắng, có chuyện gì ngày mai nói sau. Hà Lâm Hoa những lời này, nhưng lại quán chú đi một tí linh lực đấy. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng không dám quán chú quá nhiều linh lực, vạn nhất một không cẩn thận, đem ai cho chấn chết rồi, vậy cũng sẽ không tốt. Quả nhiên, Hà Lâm Hoa những lời này vừa ra tới, một ít thực lực thấp kém trực tiếp miệng phun máu tươi, ngã xuống đất ngất đi bên trên, thực lực hơi mạnh, có không người cáo lui, có tắc thì chửi bậy hai tiếng mới ly khai. Đối với những chửi bậy kia, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà từng cái đều cho ghi xuống. Nha nha cái phi các ngươi những này hôn cầu, hơn nửa đêm tới quấy rầy lao tử cùng lao bà nói chuyện yêu đương, còn có lý rồi hả? Lao tử không thấy các ngươi, còn dám mắng lao tử, cho rằng lao tử nghe không được là dù thế nào. Tóm lại, những người này hôn cầu là muốn toàn bộ nhớ kỹ, chờ có cơ hội, nhất định phải cho bọn hắn một ít giáo huấn. Mọi người từng cái tản ra về sau, những kẻ xỉu kia người cũng bị người lôi đi rồi, Hà Lâm Hoa thần thức lại là quét qua. Lại phát hiện, môn bên ngoài còn có một người, đứng yên ở bên ngoài, cũng không có ly khai. Mà người này, Hà Lâm Hoa lại còn nhận thức, đúng là ma quật đệ nhất quật quật chủ, huyết Phật. Lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa cùng huyết Phật tầm đó, cũng không có gì sâu xa. Chẳng qua là khi mới vào ma quật thời điểm, vì huyết Phật cái chủng loại kia không biết sợ hy sinh cảnh thần chỗ thuyết phục, cho nên một mực cung kính có ra. Coi như là hiện tại, Hà Lâm Hoa cũng khâm phục lấy huyết Phật loại người này cách. Cho nên... đang nhìn đến huyết Phật đứng tại môn bên ngoài lúc, Hà Lâm Hoa liền lại hô một tiếng, nói, huyết Phật tiền bối, vạn bối muốn nghỉ tạm, có chuyện, ngày mai bàn lại có thể. Huyết Hồng mặt sắc ngăm đen, một thân huyết hồng, chắp tay trước ngực, đứng tại môn bên ngoài, lớn tiếng đáp, có thể, có thể, có thể là được. Huyết Phật nếu là thật nói hiện tại không nên cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện, Hà Lâm Hoa thật đúng là được cho huyết Phật cái này mặt mũi lây này. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na trêu chọc trong chốc lát. Thật vất vả càng làm hai người cho chọn địa động tình rồi, đang chuẩn bị dở trò, nhưng là lại sợ môn bên ngoài còn có người quấy rầy, tiểu lại dùng thần thức như vậy quét qua. Kết quả, Hà Lâm Hoa rõ ràng chứng kiến, huyết Phật lao ra hỏa kia, rõ ràng còn đứng tại môn bên ngoài đây này. Cha mẹ nó lao đầu tử này là có ý gì? Không nói nói ngày mai bàn lại sao? Như thế nào bây giờ còn đang môn bên ngoài trông coi? Hà Lâm Hoa chỉ có phiền muộn địa lại lần nữa phong xuất ra thanh âm, nói, huyết Phật tiền bối. Có chuyện gì ngày mai bàn lại, nay mà lại về trước đi, có thể. Huyết Phật lại có chút một túi đầu, trên đỉnh đầu lóe yêu nhan huyết hồng chi quang, đàm luận là ở ngày mai, ta hôm nay tại môn bên ngoài chờ, có gì không thể. Ta chóng mặt. Đối với huyết Phật loại này kiểu như châu bò trả lời, Hà Lâm Hoa chỉ có thể vô lực địa trợn mắt chừng một cái, ngươi nha nói thẳng muốn hôm nay đàm không được sao. Nói ngày mai đàm, ngươi nếu tại môn ngoại trạm cả đêm, đợi ngày mai thời điểm. Hắn Hà Lâm Hoa còn không bị người dùng nước miếng cho phun chết. Hắn cũng không muốn không có việc gì tìm việc, cho mình tìm những không được tự nhiên này. Hà Lâm Hoa lưu luyến không rời địa tại Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na trên người lại mo hai thanh, chậm rãi đi đến phòng khách nội, mới còn nói thêm, huyết Phật tiền bối nếu có việc gấp, bây giờ nói tinh tưởng, cũng là có thể đấy. Tốt. Huyết Phật vô cùng đơn giản một chữ, sau đó trực tiếp phi thân lên, tiến vào trong phòng. Lao ra hỏa này, ngược lại là thực không khách khí. Hà Lâm Hoa tùy ý địa ngồi xuống, lại trước người mang lên đi một tí cái ăn, mới hỏi nói, huyết Phật tiền bối, muộn như vậy đến đây, có thể là vì cái gì sự tình? Huyết Phật khẩu tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, nói, không dối gạt Hà thí chủ, bần tăng này đến, thật đúng là có sự tình muốn nhờ. Ngừng Hà Lâm Hoa vội vàng dựng lên một cái chớ có lên tiếng động tác, sau đó nghiêm túc nói ra, nếu như huyết Phật tiền bối là vì cái kia kim đan kỳ danh ngạch mà đến, đây cũng là không cần phải nói rồi. Cái này danh ngạch, ta khẳng định là để dành cho Vân Sơn Tông, những người khác không đáng cân nhắc. Huyết Phật mỉm cười, nói, này danh ngạch, tại người khác trong mắt, tự nhiên là quý trọng ngàn cân, nhưng ở ngã Phật trong mắt, bất quá là một đóa phù vân. Ta lần này đến đây, lại là vì sự tình khác rồi. Hà Lâm Hoa ha ha cười nói, vì sự tình khác. Vì sự tình khác, vậy là tốt rồi, nói người khác không dám nói, huyết Phật tiền bối sự tình, chỉ cần vãn bối có thể làm được, cái kia khẳng định cho ngươi làm được. Khỏi cần phải nói, tiểu đơn nói huyết Phật vì bình dân, tại ma quật trong đóng ở bách niên mà không xuất ra, Hà Lâm Hoa muốn giúp hắn đem chuyện này hoàn thành ngày hôm nay. Hà Lâm Hoa tại ma quật trạm quan sát, chứng kiến huyết Phật tiến vào trạm quan sát nội lúc cái kia phần hiếu kỳ cùng lo lắng lúc, trong nội tâm thế nhưng mà nói không nên lời lòng chua xót nột.